Chương 101, một kiếm lưu hồn. Tiên võ không gian tư nhân trong phòng, Bạch Phàm không có đánh lại mở hối đoái chọn hạng lãng phí thời gian. Tiến vào trước khi tới cũng đã thông qua tông môn lệnh bài tra xét, huống hồ hắn lúc này chỉ có 3000 luân hồi điểm, mua một viên đan dược cũng không đủ. Trực tiếp truyền tống đến nhận chức vụ quảng trường, lại phát hiện đã không phải là thì ra là cái kia quảng trường, mà là một càng ít quảng trường, trung gian có một khối màn ánh sáng. Mặt trên rậm rạp chẳng chỉ sắp hàng từng hàng chữ viết, đều là thế giới nhiệm vụ tên. Đây cũng là hai khó khăn thế giới nhiệm vụ sao? Bạch Phàm trầm ngâm không ít, cẩn thận hướng những thế giới này nhìn lại. Côn Lôn, Phúc Vũ Phiên Vân, Phong Vân, Biên Hoang Truyền Thuyết, Tần Thị Minh Nguyệt, Đại Đường Song Long Truyện. Những nhiệm vụ này thế giới tổng cộng mấy chục, là hắn lần này có thể lựa chọn thế giới nhiệm vụ. Trong vòng một tháng này tiến vào trúc cơ kỳ luân hồi giả đều chỉ có thể từ nơi này mười mấy bên trong tuyển chọn. Mỗi tháng chủ thần sẽ cất mới một lần, Bạch Phàm có thể đợi được tháng sau cất mới sau lại tới chọn, chỉ có một lần cơ hội. Những thế giới này bên trong có thật nhiều là Bạch Phàm kiếp trước chỉ nghe nói qua tên, cũng không biết tình tiết, thậm chí có chút liền tên đều chưa từng nghe qua. Hơn nữa thực lực sai biệt cũng so với lớn, bị chủ thần dùng màu sắc đánh dấu đi ra, so với như Phong Vân chính là rất dễ thấy màu đỏ. Trong đó có mười mấy thế giới mặt sau cho thấy một con số, từ mười mấy đến mấy chục không giống nhau. Đây là biểu hiện thế giới khai thác tiến độ, đơn giản tới nói chính là chủ thần ăn mòn trình độ, nếu như đạt tới 100, liền biểu thị chủ thần đã hoàn toàn khống chế giới này. Hai độ khó trở lên thế giới, so với ý độ khó mạnh hơn một đoạn, bất đồng luân hồi giả có thể lặp lại tiến vào, mãi đến tận tiến độ đạt đến 100% mới thôi, nhưng đã có luân hồi giả tiến vào thế giới tạm thời không thể tiến vào, trừ phi tiêu tốn cái giá cực lớn, sử dụng đặc thù ải tèm. Bạch Phàm hít sâu một hơi, những nhiệm vụ này thế giới đại biểu là tài nguyên tu luyện. Tới trước được trước, hơn nữa tuy rằng chủ thần một mực cất mới, nhưng nói vậy thế giới tổng số lượng cũng sẽ không nhiều lắm. Đặc biệt là độ khó cao hơn thế giới điểm này càng rõ ràng, có thể dự kiến, càng là độ khó cao thế giới, số lượng càng ít. Xem ra nhất định phải tăng thêm tốc độ tu luyện, tốt nhất có thể trở thành là cái thứ nhất thăng cấp đạo thai cảnh luân hồi giả, chỉ có ở tốc độ tu luyện trên kéo dài luân hồi giả khác một đoạn dài, mới có thể có đầy đủ cơ hội lựa chọn tự mình nghĩ tiến vào thế giới. Bạch Phàm ánh mắt lộ ra hết sạch. Lựa chọn đại đường song long truyện, hắn tiến vào giới này mục tiêu lớn nhất chính là trường sinh quyết cùng chiến thần đổ lục. Hai độ khó đối ứng là trúc cơ kỳ công pháp tu luyện, đại đường thế giới ở hai độ khó bên trong vũ lực giá trị chỉ có thể toán trung đẳng, nhưng trường sinh quyết cũng tuyệt đối là trúc cơ kỳ cao cấp nhất một trong những công pháp, chỉ bằng là quảng thành tử, điểm này là có thể nghiền ép cái khác, càng không nói đến vô cùng thần bí chiến thần đổ lục. So với phong vân bên trong rất nhiều nhìn như mạnh ngoại hạng công pháp, Bạch Phàm trái lại cho rằng đại đường bên trong càng hơn một bậc. Người trước mạnh là thuật, theo đuổi là cực hạn lực phá hoại mà người sau mạnh hơn đạo, theo đuổi là cảnh giới tăng lên, đặt đến phá toái hư không, thoát ly thế giới mục đích. Đối với tu tiên giả tới nói, hai người bên nào nặng bên nào nhẹ, vừa xem hiểu ngay, hơn nữa phong vân thế giới rất có thể chỉ là nồng độ linh khí so với đại đường thế giới dày đặc mấy lần, mới tạo thành chiêu thức uy lực kinh người hiện tượng. Lại như chính hắn ở ỷ thiên bên trong triển khai nhược thủy kiếm cùng kim dương kiếm. Cùng ở bản nguyên bên trong thế giới triển khai, uy lực hoàn toàn là hai cái dạng, chênh lệch gấp đôi không thôi. Luân hồi giả lựa chọn tiến vào đại đường song long chuyện thế giới, sắp truyền tống, có hay không chắc chắn chứ? Chủ thần thanh âm vang lên, Bạch Phàm đang muốn điểm xác định. Lúc này trên quảng trường bạch quang lóe lên, một bóng người truyền đưa tới, xem ra càng là một 17-18 tuổi thiếu niên. Hắn đến sau, ngay lập tức liền kiểm tra lên màn ánh sáng, thấy đại đường song long chuyện thế giới chính lóe kim quang, biểu hiện có người chọn lựa. Chợt ánh mắt ngưng lại, hướng Bạch Phàm nhìn gần quá khứ. Là ngươi chọn thế giới này. Bạch Phàm liếc nhìn hắn một chút, lạnh nhạt nói, là ta, làm sao vậy? Cho ngươi 10000 luân hồi điểm, lựa chọn từ bỏ, đánh số báo lại đây, lập tức. Ha ha. Bạch Phàm phát sinh một tiếng cười nhạo, ngươi sọ não có hãm hại. Thiếu niên kia cũng không có như Bạch Phàm nghĩ tới như thế bạo giận lên, mà là rất bình tĩnh nói, 20000. Bạch Phàm lắc lắc đầu. 50000. 1 triệu đều vô dụng. Bạch Phàm cười lạnh một tiếng, trực tiếp lựa chọn xác định, bạch quang lóe lên, bóng người chợt ở trên quảng trường biến mất. Tên thiếu niên kia ánh mắt lạnh lẽo, lấy ra một viên thanh đồng lệnh bài, mặt trên khắc rõ lần theo hai chữ. Lệnh bài ở trên tay hắn, dần hiện ra ánh sáng màu xanh, qua nửa khắc đồng hồ, khiến cho bài chậm rãi hóa thành ánh sao tiêu tan, chính hắn bóng người cũng lóe lên điệu biến mất rồi. Bạch Phàm phủ vừa hiện thân, liền cảm thấy ác liệt kinh phong, phả vào mặt, sắc bén kiếm mang theo âm hàn trường kình. Như đao bình thường quắt ở trên người. Hắn sát mặt chìm xuống, lúc này mở ra tiểu chu thiên hộ thể cương khí, đem kình khí cách che ở ngoài, hướng phía trước nhìn lại. Chỉ thấy Minh Nguyệt dưới, một tên cô gái mặc áo trắng thân như quỷ mị, cầm trong tay lợi kiếm do bốn phương tám hướng tấn công về phía một tên đứng thẳng ở trên tảng đá lớn người đàn ông trung niên. Người trung niên mặt dài biểu hiện nghiêm túc, hai tay hoặc quyền hoặc chảo hoặc trường, chúng cử tật chân đá, vững vàng mà ứng phó nữ kiếm khách cuồng mãnh vô luân thế tiến công. Tuy là cách 7, xa 8 trượng, nhưng ác chiến bên trong gây nên kính toàn, vẫn là ác liệt tập nhân. Đây là... Bạch Phàm trong lòng vừa có suy đoán, chủ thần thanh âm liền vang lên. Luân hồi giả số 15, sử dụng lần theo lệnh, sau 10 phút tiến vào giới này, xin mời luân hồi giả số 9 chú ý. Bạch Phàm ngẩn ra, chợt trong mắt lóe ra một tia hàn mang. Hắn xuất hiện đến vô thanh vô tức, đối diện cái kia chiến đấu hai người, lúc này mới phát hiện lại có người ở một bên, tất cả giật mình, vội vã thu tay lại tách ra. Vũ Văn Việt làm việc, kính xin tạo thuận lợi, người trung niên một đôi ánh mắt thâm thúy khó lường, dư người tàn nhẫn lạnh vô tình ấn tượng. Đi tới sớm không bằng đến đúng lúc, chiếm được toàn bộ không uổng thời gian, Bạch Phàm trong lòng thầm nghĩ, ha ha cười nói, ngươi là Vũ Văn Hóa Cập. Chính là tại hạ, nơi này không yên ổn, xin khuyên các hạ vẫn là nhanh chóng rời đi thật. Ngươi là vì là trường sinh quyết mà đến. Bạch Phàm ngoạn vị đạo. Vũ Văn Hoa Cập sầm mặt lại, lạnh nhạt nói, trường sinh quyết chính là hiện nay thánh thượng muốn đồ vật, các hạ vạn không muốn sai lầm, miễn cho gây họa tới người nhà. Bạch Phàm chắp tay sau lưng, trước tiên lưu con mắt chung quanh, hướng cái kia kiếm này nữ tử lộ ra một tia không tên tâm ý, cuối cùng mới rơi vào Vũ Văn Hoa Cập trên mặt, nói, trường sinh quyết Bạch mỗ muốn định rồi, ngươi như cứ vậy rời đi, có thể bảo đảm tính mạng. Ngông cuồng. Vũ Văn Hoa Cập hai mắt vừa mở, trong lòng giận dữ, nhưng không có động thủ. Bạch Phàm xuất hiện đến vô thanh vô tức, trong lòng hắn cực kỳ kiên kỵ, huống mà còn có phó quân sức ở bên, lấy một địch hai không có phần thắng chút nào. Bạch Phàm lạnh nhạt nói, cũng được, ngươi đã không chịu chủ động rời đi, Bạch Mỗ liền ban thưởng ngươi một chiêu kiếm đưa ngươi rời đi, còn đứng đi vẫn là nằm đi, liền xem vận mệnh của ngươi. Chợt hữu thủ kiếm ngón tay một điểm, một đạo kim kiếm khí màu trắng xoắn úc ra, hướng hắn vọt tới, tốc độ nhanh vượt qua mũi tên. Vũ Văn Hoa Cập con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, sợ hai muốn tránh, nhưng trong lòng biết đã không còn kịp rồi, chỉ được giơ lên song trưởng miễn cưỡng đánh ra một đạo trưởng phong chống đối. Một hơi thở sau khi, sinh tử hai phần. Vang một tiếng, Vũ Văn Hoa Cập ngã vào trên tảng đá lớn, hai mắt trợn tròn, chết không nhắm mắt. Nhưng trên người hắn nhưng không có bất kỳ vết thương, bị kiếm khí đâm trúng địa phương, liền quần áo cũng không từng vỡ tan, bị chết cực kỳ quỷ dị, như hồn phách tiêu tán, chỉ còn lại thân thể. Phó quân sức sắc mặt chợt biến, lộ ra kinh hãi vẻ, lập tức giơ trường kiếm lên nằm ngang ở trước ngực, liền lùi mấy bước, sau lưng nàng tảng đá lớn mặt sau, càng truyền ra hai tiếng hấp khí tiếng. Chiêu kiếm này, cực kỳ làm người kinh hãi, một chiêu kiếm lưu hồn. Đăng bởi. Chương 102, Trường Sinh Quyết. Bạch Phàm thu hồi tay phải, vẫn cứ chắp sau lưng, tản bộ dường như hướng phía trước bước đi thong thả tiến vào, mang trên mặt một tia nụ cười như có như không, có vẻ cao thâm khó dò. Các hạ ý muốn thế nào? Phó quân sức cứ việc trong lòng hãi cực, nhưng không có thoát đi, nghiêm mặt cầm kiếm. Bạch Phàm đột nhiên ra ngón tay, một chiêu kiếm điểm ra, kim bạch tương giàn kiếm khí bắn ở sau lưng nàng trên tảng đá lớn chợt vô thanh vô tức chia lịa tan rã, thành một đống bụi đá. Đây là Bạch Phàm lĩnh ngộ thuần âm nhu kình sau khi vận dụng đến âm dương loa toàn kiếm trên, đem từ bên ngoài nổ tung kiếm, chuyển hóa thành nội liệm âm thực kiếm, hai người mỗi vẻ. Khục khục. Bụi đá tung bay, lập tức liền có hai cái tiểu tử bị sang đến, hiện ra thân hình đến, một thanh nhã tuấn tú, một mới lông mày mắt to, chính là Từ Tử Lăng cùng Khấu Trọng hai người. Bạch Phàm hơi lườm bọn hắn, lạnh lùng nói, Bạch Mội chỉ cần trường sinh quyết, để thư lại lưu mệnh, cô nương tự chọn. Phó quân sức chìm lông mày nói, các hạ võ công cao thâm, đã dồn thiên nhân hợp nhất hóa cảnh, quân sức không dám là địch. Nhưng các hạ nếu như nắm này trường sinh quyết, là cho Dương Quảng cái kia hôn quân, thứ cho khó tòng mệnh. Bạch Phàm hai mắt meo lại, cười nói, ta nếu là muốn cho Dương há sẽ giết Vũ Văn Hoa Cập. Phí lời không cần nhiều lời, ngươi nếu không cho, Bạch Mỗ liền chính mình đi lấy. Hắn nói xong lại hướng phía trước bước đi thong thả một bước, hoàn toàn không có đem phó quân sức lập tức ở trước người trường kiếm, để vào trong mắt. Phó quân sức sắc mặt lạnh lẽo âm trầm, như gặp đại địch, nhưng không có đáp ứng. Bạch Phàm vẻ mặt lạnh lẽo, sát khí vô hình tràn ngập ra, hướng về phía trước bao phủ tới, ba người nhất thời như rơi vào hầm băng. Khấu Trọng vội vã từ trong lồng ngực lấy ra một quyển đóng buộc chỉ sách cổ, run rẩy đưa cho phó quân sức, nói, nương, liền cho hắn đi, ngược lại Vũ Văn Hóa Cập cũng đã chết, chúng ta bảo mệnh quan trọng. Đều là nương vô dụng, phó quân sức thấp giọng thở dài, đem sách cổ ném cho Bạch Phàm, nói, trường sinh quyết cho ngươi, xin mời các hạ thả chúng ta rời đi. Bạch Phàm đem thư nắm ở trên tay, tiện tay một nhóm, thấy bên trong là 7 bản vẽ, trang bị giáp cốt văn, cùng nghe đồn bên trong như thế. Sau đó trên tay Thái Dương linh lực phun trào, hóa thành một đạo hư hỏa, thấy sách cổ không mảy may thương tổn, hắn mới gật đầu nói, kinh thư là thật, các ngươi tự tiện đi. Phó quân sức chợt một tay một nhấc lên hai người, phi thân rời đi, dây lát bóng người ngay ở giữa núi rừng biến mất. Bạch Phàm khỏe miệng uốn cong, lộ ra một tia không tên ý cười, ngẩng đầu nhìn về phía Minh Nguyệt, đứng bình tĩnh ở nơi đó, tựa hồ đang chờ người nào. Sau một chốc, một bóng người từ bên dưới ngọn núi lướt tới, nhưng là lúc trước ở trong không gian muốn Bạch Phàm từ bỏ tiến vào đại đường thế giới thiếu niên. Hắn nhìn thấy trên tảng đá lớn Vũ Văn Hóa cập thi thể, ánh mắt ngưng lại, chuyển hướng Bạch Phàm, lạnh lùng nói, người này là ngươi giết. Đúng, Bạch Phàm vẫn cứ nhìn mặt trăng. Hắn tên gọi là gì? Thiếu niên trong mắt bắn ra phong mang. Vũ Văn Hóa cập Bạch Phàm khỏe miệng ý cười càng nồng, lạnh nhạt nói. Thiếu niên lại nhìn lướt qua cái kia trồng bụi đá, hít một hơi nói, vừa có phải là còn có ba người, đi nơi nào? Lúc này, Bạch Phàm đột nhiên cúi đầu xoay người, lạnh lẽo âm trầm ánh mắt hướng hắn vọt tới, nói, đi rồi. Thiếu niên không nói hai lời, chạy đi liền dọc theo trên đất màu trắng bụi đá vết chân đuổi theo. Bạch Phàm một đạo nhược thủy kiếm khí bỗng nhiên bắn ở trước người hắn, hóa ra một đạo làn ngang, nói, ngươi dám vượt qua đường dây này một bước, chôn thây nơi đây. Thiếu niên quay đầu lại, nhìn chằm chằm Bạch Phàm nói, ngươi này là ý gì? Sắc mặt hắn bình tĩnh, âm thanh nhưng là lạnh vô cùng, lạnh đến cốt tủy. Bạch Phàm cười lạnh nói, ngươi muốn đi nắm trường sinh quyết. T. Thiếu niên con ngươi bỗng nhiên một trướng, kêu lên sợ hãi, làm sao ngươi biết? Ngươi nói xem. Bạch Phàm lạnh lùng cùng với đối diện. Ngạc nhiên qua đi, thiếu niên bình tĩnh lại, nói, mặc kệ làm sao ngươi biết, nhưng ngươi đã lấy được trường sinh quyết, chuyến này thu hoạch đã đủ rồi, ta muốn đi cướp đoạt thiên ma 10 sách, hy vọng ngươi không muốn lại ra tay cướp giật. Bạch Phàm hít sâu một hơi, nói rằng, chỉ có một vấn đề, ngươi như thành thật trả lời, ta có thể đáp ứng ngươi. Thiếu niên ánh mắt lóe lên, nói, ngươi lại là thế nào sớm biết điều này. Bạch Phàm con mắt không thoáng qua địa theo dõi hắn. Bất động thanh sắc thi triển di hồn đại pháp. Cái kia thiếu xúc không kịp đề phòng nhất thời chúng chiêu, ánh mắt si ngốc lên, nói rằng, chúng ta trong bang giữ một ít thời kỳ thượng cổ thư tịch tư liệu, tiên võ không gian mở ra sau, ta trong lúc vô tình phát hiện trong đó có hai bản là cùng thế giới nhiệm vụ có liên quan. Bạch Phàm cấp bách nói, là cái nào hai bản thư? Đại đường song long chuyện cùng phá toái hư không? Bạch Phàm vẻ mặt hơi chậm, lại hỏi, ngươi tiến vào giới này mục đích là cái gì? Trường sinh quyết, thiên ma 10 sách còn có chiến thần đồ lục. Theo ngươi biết bản nguyên bên trong thế giới, liên quan với thế giới nhiệm vụ sách cổ, bảo tồn nhiều sao? Cực nhỏ. Hầu như không có. Sách cổ bảo tồn đánh đổi vô cùng đắt giá, chỉ có nhân tộc mấy cái bá chủ mới có năng lực, năm đó bảo tồn toàn bộ đều là nếu nói khoa học kỹ thuật tư liệu, vọng tưởng khôi phục nhân tộc thời kỳ cường thịnh, không thể nào biết bảo tồn những thứ khác vô dụng thư tịch, cho dù có cũng là trong lúc vô tình chen lẫn một hai bản, chúng ta Thiên Long Bang chính là như vậy. Bạch Phàm nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Hắn ưu thế lớn nhất chính là biết rõ nội dung vở kịch, cũng may loại sách này tịch bảo tồn cực nhỏ, ở cả nhân tộc khả năng cũng chưa tới 10 ngón số lượng, dù sao cũng là vạn năm trước kia đồ cổ, ai cũng sẽ không nghĩ tới sẽ có tiên võ không gian đột nhiên xuất hiện, cứ như vậy đối với ảnh hưởng của hắn nhỏ bé không đáng kể. Trong lòng hắn buông lỏng, di hồn đại pháp nhất thời mất đi hiệu lực, thiếu niên tỉnh lại, kinh hãi nói, ngươi đối với ta làm cái gì? Bạch Phàm ha ha cười nói, ngươi là do sớm tiến vào giới này, mạnh mẽ sớm chúc cơ đi. Thực lực cùng ta cách biệt quá xa, nên nói không nên nói, ngươi cũng đã nói rồi, ta cảm thấy ngươi có thể yên lòng đi rồi. Hắn nụ cười vẫn, chỉ là rũ cười rũ lạnh. Thiếu niên không sợ chút nào, chấn định ung dung nói rằng, ngươi sẽ không giết ta. Bạch Phàm kinh ngạc nói, cái gì cho ngươi tự tin như vậy? Thiếu trẻ mang phun ra bốn chữ, chiến thần đồ lục. Bạch Phàm ánh mắt ngưng lại, lời ấy nghĩa là sao? Chiến thần đồ lục ở chiến thần điện bên trong, chiến thần điện thần bí khó lường, ẩn tích vô hình. Bên trong thế giới này biết chiến thần điện mở ra phương pháp, chỉ có một mình ta, trừ phi ngươi không nghĩ đến tứ đại kỳ công đứng đầu chiến thần đồ lục, mới sẽ giết ta. Thiếu niên hai tay ôm ngực nhìn hắn, mang trên mặt ý cười, một bức không chút kiêng kỵ dáng vẻ. Bạch Phàm trầm ngâm, hắn tiến vào giới này xác thực vô cùng muốn chiến thần đồ lục, vượt xa trường sinh quyết, nhưng hắn chỉ biết là chiến thần điện ở kinh nhạn cung bên trong, cụ thể nơi nào nhưng không biết gì cả, huống hồ chiến thần điện vẫn là sẽ di động. Đại đường nguyên thư bên trong cũng không có đề cập làm sao tiến vào, duy nhất chính thức đề cập trôi qua là phá toái hư không bên trong truyền ứng, tìm hiểu chiến thần đồ lục sau, phá toái hư không đi. Sau một chốc, Bạch Phàm trầm giọng nói, ngươi đi qua phá toái hư không thế giới. Thiếu niên lắc đầu nói, hai nhiệm vụ khó khăn thế giới mỗi 3 năm mới có thể mở ra một lần, ta không thể đi qua. Bất quá ta Thiên Long Bang có cái khác luân hồi giả đi qua, mang về mở ra chiến thần điện chìa khóa, có tin hay không theo ngươi. Hắn nhìn Bạch Phàm, một bộ vẻ không có gì sợ. Bạch Phàm nheo cặp mắt lại theo dõi hắn nói, ngươi sẽ không sợ ta lần thứ hai triển khai bí pháp, khống chế tâm thần của ngươi. Thiếu niên lộ ra xem thường, nói, ngươi thi triển bí pháp, ta sau khi tỉnh lại, liền mình nói qua cái gì đều nhớ rõ rõ ràng ràng, có thể thấy được ngươi môn bí pháp này cũng không mạnh, vừa mới chẳng qua là sấn ta không chú ý thôi, ngươi có thể giết ta, nhưng tuyệt đối không thể từ ta đây được mở ra chiến thần điện phương pháp, huống hồ lúc này chìa khóa ở không gian chứa đồ bên trong, ngươi chính là giết ta cũng mơ tưởng được. Bạch Phàm trong lòng cảm giác nặng nề, không nghĩ tới người này tuổi không lớn lắm, tâm cơ cũng không kém. Di hồn đại pháp chỉ là cửu âm chân kinh bên trong ghi lại một môn bí pháp, xác thực hạn chế rất nhiều, ngoại trừ về mặt thực lực áp chế ở ngoài, còn muốn ở thần hồn trên nắm giữ ưu thế áp đảo, nếu không phải thực lực của hắn vượt qua thiếu niên này rất nhiều, lại làm người hai đời, hơn nữa lấy thai âm thật phách trúc cơ, thần hồn bị trong đó thần bí vật chất tầm bổ, một mực lớn mạnh, vẫn đúng là không thể vừa đối mặt liền đem khống chế lại. Dù vậy cũng chỉ có thể khống chế thời gian cực ngắn, lúc này đối phương có phòng bị, lại nghị trọng thi cố kỹ, nhưng là không thể nào. Hắn ở thần điêu bên trong, vừa bắt đầu liền từng đối với Kim Luân Pháp Vương trong bóng tối từng dùng tới phương pháp này, nhưng chỉ khống chế trong chốc lát, hoàn toàn không đủ để cho phun ra toàn bộ long tượng bàn nhược công bí tịch, bỏ qua lần kia cơ hội sau, Kim Luân Pháp Vương đối với lần này công đề phòng cực cường, Bạch Phàm cũng không có lại dùng qua, lựa chọn thời gian sử dụng chậm rãi hao tổn hắn. Hắn trầm tư chốc lát, cười lạnh nói, ta làm sao tin tưởng ngươi, mở ra chiến thần điện thì, sẽ thông báo cho ta. Chẳng lẽ còn muốn ta vẫn theo ngươi? Thiếu niên từ không gian chứa đồ bên trong lấy ra một viên màu tím tinh thạch, ném cho Bạch Phàm nói, đây là hoàn thành lần này thế giới nhiệm vụ định giới thạch, giao cho ngươi bảo quản, tiến vào chiến thần điện trước, ngươi trả lại cho ta làm sao? Bạch Phàm tiếp được tinh thạch, lạnh nhạt nói, thành giao. Thiếu niên lắc đầu nói, ngươi còn phải giúp ta hoàn thành nhiệm vụ, đem trong tinh thạch đổ đầy giới này khí vận. Bằng không tinh thạch ở trên tay ngươi, chiến thần điện mở ra sau ta cũng không thời gian lại đi làm việc này. Bạch Phàm nheo mắt lại, cười nói, chưa được, việc này dễ dàng, ta giúp ngươi làm tốt liền vâng. Thiếu niên khó mà nhận ra địa thở phào nhẹ nhõm, đem trong tay phải nắm bắt một viên bùa chú bộ dáng đồ vật bí mật địa thu hồi không gian, nói, như vậy không thể tốt hơn, hy vọng các hạ tuân thủ hứa hẹn, chiến thần điện mở ra thì tái kiến. Xin mời. Thiếu niên đi rồi, Bạch Phàm nhìn bóng lưng của hắn, lộ ra vẻ trầm tư. Đăng bởi. Chương 103, ngày đêm luân tu. Gã thiếu niên này ông cụ non, nhìn như bình tĩnh, kỳ thực tâm manh như hổ. Bạch Phàm vẫn cảm giác được một luồng như có như không uy hiếp, nói vậy chính là lá bài tẩy của đối phương, có thể sống đến trúc cơ kỳ luân hồi giả, sẽ không có đơn giản. Sơ sơ cằm, Bạch Phàm nhạt cười một tiếng, đối phương đi làm cái gì, hắn cũng không phải quan tâm, thiên ma mười sách danh tiếng rất lớn, nhưng hắn hoàn toàn không có hứng thú. Hai viên màu tím tinh thạch ở Bạch Phàm trên bàn tay. Tản ra tử quang nhàn nhạt, cái này cũng là định giới thạch, chỉ có điều so với ỷ thiên bên trong viên kia xem ra phẩm chất cao hơn rất nhiều. Nhiệm vụ lần này là được phải đem tinh thạch đổ đầy giới này khí vận, còn làm sao hoàn thành, thần điêu cùng ỷ thiên bên trong chủ thần đã cho nhắc nhở, phương pháp đơn giản nhất không thể nghi ngờ là long khí. Đối với đại đa số thế giới mà nói, hoàng giả vì thiên hạ chi chủ, tự nhiên kẻ nắm giữ lớn vô cùng thế giới khí vận. Định giới thạch nhiều lần xuất hiện, Bạch Phàm suy đoán ngày sau thế giới nhiệm vụ rất có thể sẽ cố định thành tương tự, nói chung đơn giản chính là dùng định giới thạch thôn phệ khí vận, chủ thân ăn mòn, cuối cùng triệt để chiếm lĩnh. Dương Hỏa thị bích. Bạch Phàm ánh mắt lấp lóe, trầm ngâm chốc lát, đem tinh thạch thu hồi trong không gian, lấy ra Trường Sinh Quyết sách cổ, ngồi xếp bằng ngồi chung một chỗ tảng đá lớn bên trên. Quyển cổ tịch này chất liệu vô cùng kỳ dị, không phải vàng không phải đá cũng không phải bố, xem ra như là một loại thượng cổ thì gia thú, đao thương bất nhập, nước lửa bất xâm, lấy Bạch Phàm hôm nay tu vi muốn hủy diệt sách này, đều không làm được, đan chỉ này chất liệu, liền xứng đáng Trường Sinh hai chữ. Sách này cộng 7 bức tranh vẽ, mỗi một bức đều là một người hình, tư thái khác nhau, kinh mạch huyệt vị lấy điểm đỏ hư tuyến biểu thị, dựa vào đủ loại mũi tên đường bộ, mỗi một bức tranh bên cạnh còn có một đoạn dường như thiên thư vậy giáp cốt văn. Bạch Phàm nhắm mắt lại, chìm hơi thở chốc lát tức tiến vào khoảng không minh trạng thái, lần thứ hai dương đôi mắt thì, chỉ thấy bên trong trong suốt, hoàn toàn không có tạp niệm. Hắn mở ra tờ thứ nhất, từ bản vẽ thứ nhất xem ra, giáp cốt văn hắn xem không hiểu liền không để ý tới, chỉ là nhìn chằm chằm những kia kinh mạch huyệt vị cùng phía trên đường bộ. Bản vẽ này bên trong kinh mạch lấy thủ thái âm phế kinh cùng thủ dương minh đại tràng kinh làm chủ, lại cùng với những cái khác kinh mạch hình thành có vài tuần hoàn chu thiên, này hai cái kinh mạch một âm một dương, Bạch Phàm nhìn chăm chú hồi lâu cũng không có nhìn ra quy luật gì đó, sau đó liền hướng mặt sau lật lên. Mỗi một bức tranh, hắn đều phải tốn nửa canh giờ, cẩn thận nghiên cứu sâu. Sở học của hắn võ công nguyên bắc cực kỳ, các gia tạp học đều có liên quan đến, đặc biệt là đạo gia võ học, từ toàn chân võ công đến cửu âm chân kinh, lại tới tiêu giao phái võ công, thậm chí là nhược thủy kiếm, đều là đạo gia một mạch kế thừa. Đạo gia các loại võ học đạo lý huyền thức, hắn thiệp hơi vừa mà sâu. Các loại võ học tinh nghĩa đã sáng tỏ từ lâu vô tâm, lúc này nghiên cứu lên trường sinh quyết đến, mặc dù xem không hiểu bên cạnh giáp cốt văn, Bạch Phàm cũng dần dần hiểu rõ một ít huyền diệu trong đó. Vẫn xem xong đệ ngũ tranh vẽ sau, Bạch Phàm ngừng lại, lại nhắm hai mắt, cái kia năm bức đồ ở tại trong đầu một hàng gật ra, đồ trên các loại kinh mạch tuyến, lập lòe ánh huỳnh quang. Bản vẽ thứ nhất là thủ thái âm phế kinh, thủ dương minh đại tràng kinh. Đệ nhị tranh vẽ là túc thiếu dương đảm kinh, túc quyết âm căn kinh. Đệ tam bức túc thái dương bảng quan kinh, túc thiểu âm thận kinh. Đệ tứ bức thủ thiểu âm tâm kinh, thủ thái dương tiểu tràng kinh, thủ quyết âm tâm bao kinh, thủ thiểu dương tam tiêu. Đệ ngũ bức túc dương minh vị kinh, túc thái âm tỷ kinh. Mỗi một bức tranh đều có âm có dương, năm bức đồ đem 12 kinh chính toàn bộ bao hàm ở bên trong, thủ thái âm phế kinh, túc quyết âm căn kinh, túc thiểu âm thận kinh, thủ thiểu âm tâm kinh, túc dương minh vị kinh, phổi, can, thận, tâm, dạ dày. Trong đầu linh quang lưu chuyển, chỉ chốc lát sau, Bạch Phàm lộ ra một nụ cười, ta biết rồi, ngũ tạng tức ngũ hành, này năm bức đồ phân biệt đối ứng kim, mộc, thủy, hỏa, thổ năm loại thuộc tính, nói như thế, cuối cùng hai bức đồ đối ứng chính là âm, dương. Nguyên bên trong song long lạnh leo nóng lên, trên thực tế cũng không phải là một thủy nổi giận, mà là một âm một dương, chỉ bất quá bọn hắn chính là tự mình tìm tòi tu luyện, chỉ được một số ít tinh nghĩa, vì vậy không có chân chính thể hiện ra âm dương nhị khí đặc thù cùng uy năng. Hắn dương đôi mắt, đem sách cổ lật tới cuối cùng hai trang, quả thấy bên trên kinh mạch đường bộ, đều so với phía trước hai bức phức tạp thâm ảo rất nhiều, kỳ kinh bát mạch đều ở trong đó. Có thể thấy được cuối cùng này hai bức đồ thực là trường sinh quyết tinh túy vị trí, kiên định hơn phán đoán của hắn. Một âm một dương, phù hợp trong cơ thể hắn thái âm cùng thái dương đạo cơ. Chính là sớm có suy đoán như vậy, Bạch Phàm mới kiên định tiến vào giới này, cướp đoạt trường sinh quyết, bằng không lấy hắn loại này đặc thù công thể, phải tìm được thích hợp công pháp tu luyện vô cùng không dễ. Trường sinh quyết chính là thượng cổ tiên nhân quảng thành tử, so với thiên ma 10 sách cùng kiếm tâm thông minh, ở Bạch Phàm trong mắt trường sinh quyết cao hơn ra vài cái cấp độ. Sở dĩ cùng với nổi danh, chỉ vì pháp quyết này tối nghĩa khó hiểu, người bình thường căn bản là không có cách tu luyện thôi. Giáp cốt văn. Bạch Phàm ngón tay ở sách cổ chữ tượng hình trên, nhẹ nhàng mơn trớn, đối với hắn mà nói đương nhiên sẽ không thỏa mãn với, như song long như vậy, chỉ chiếu đồ trên đường bộ gượng ép tu luyện, những này giáp cốt văn nhất định phải phá giải, bằng không mặc dù tu luyện, cũng không phải thật sự trường sinh quyết, đối với hắn mà nói là một đại khuyết điểm, không có thể tha thứ. Thôi. Ngược lại hiện tại cũng không có chút cơ kỳ công pháp tu luyện, tạm thời trước tiên chiếu tu luyện, ngày sau lại tìm cơ hội phá giải giáp cốt văn không mượn. Bạch Phàm than nhẹ một tiếng, thu hồi sách cổ, chiếu bản vẽ thứ 7 dáng vẻ, ngửa mặt mà ngoạ, thái âm linh lực từ chân phải huyệt dũng tuyển xuất phát, sau đó phân lưu, ở kỳ kinh bát mạch bên trong chi nhánh ngân hàng một tuần, cuối cùng bên trái đủ huyệt dũng tuyển về lưu. Không biết qua bao lâu, một đại chu thiên sau, Bạch Phàm lập thân mà lên, lúc này sắc trời đã sáng choang. Hắn toàn mà chậm rãi cực kỳ bên dưới ngọn núi đi đến, tư thế cùng trường sinh quyết thứ 6 tranh vẽ không khác nhau chút nào, thái dương linh lực từ đỉnh đầu thiên linh huyệt xuất phát, một đại chu thiên sau lại quy về thiên linh huyệt. Bạch Phàm ôm bên trong thủ một, ý niệm khống chế được này linh lực theo từ lâu nhớ tới lăn móng thuộc lòng chỉ thị kinh huyệt quá mạch, hai mắt tựa mở tựa khép, người theo chạy bộ, bộ tuy tâm động, tất cả đều ở như có như không trong lúc đó. Một ngọa vừa đi, nhất tĩnh nhất động, tĩnh thì lại sinh âm, động thì lại sinh dương. Sau đó mấy ngày, Bạch Phàm lúc ngủ liền y theo thứ 7 tranh vẽ dáng vẻ, một cách tự nhiên mà tu luyện thái âm chi lực. Bạch Thiên thì lại đi bộ, lấy thứ 6 tranh vẽ đường bộ, tu luyện thái dương chi lực. Ngày đêm luân phiên, âm dương xoay chuyển, vẹn vẹn mấy ngày sau, trong cơ thể hắn thái dương cùng thái âm hai loại linh lực, liền có không nhỏ tình tiến, hai cái đạo cơ xem ra, đều tăng lên một chút. Y khó khăn công pháp sở dĩ ở trúc cơ sau khi không cách nào tiếp tục tu luyện, liền là bởi vì chỉ có thể khởi động chân khí. Mà không cách nào khởi động linh lực. Nguyên bên trong trường sinh quyết có thể trực tiếp tu luyện tiên thiên chân khí, kỳ thực là nửa bước trúc cơ sau hóa lỏng chân khí, giới này đỉnh cấp võ công, tu luyện tới cực hạn cũng có thể trực tiếp đem chân khí chuyển đổi thành trạng thái lỏng, thậm chí có tuyệt thế thiên phú người, có thể mang chi chuyển hóa thành linh lực, nhưng là bọn hắn không có trúc cơ phương pháp, đi tới cuối cùng đều là ngõ cụt, có thể đột phá ràng buộc người hiếm như lá mùa thu. Luân hồi giả hệ thống tu luyện đều có chủ thần sắp xếp, đến rồi cảnh giới cực hạn từ sẽ biết đột phá phương pháp, mỗi cái khó khăn công pháp đối ứng cảnh giới tương xứng, chỉ cần theo tiến dần địa tu luyện liền có thể, trên thực tế so với những này trong thế giới nhiệm vụ, khổ sở theo đuổi võ đạo cực hạn người muốn may mắn vô số lần. Ngay hôm đó, hắn đi tới đã từng Dương Châu Thành, bây giờ giang bên dưới Đô Thành. Trong lịch sử quản gia làm bị bại tối gấp nhanh nhất hôn quân Dương Chính cùng đi sùng ái phi tử Tiêu Ngọc cùng Chu Quý Nhi ở có thể phủ lãm trường giang điện đài nơi uống rượu mua vui, hồn đã quên bên ngoài bị tàn phá bởi chiến tranh huyên náo những mưa gió. Đăng bởi chương 104, Đế Băng. Từ Dương Quảng đăng cơ sau, Hạ Chỉ xây dựng hắn từng nhầm tổng quản Dương Châu Thành, không chỉ khuyết trương thành khuyết, rộng rãi hưng cung điện, tu thực lâm viên, lại đang thành bắc dựa vào núi, ở cạnh sông nơi, có xây về nhạn, chạy trở về, rừng tùng chờ thuộc cương mười cung. Có điều hùng vị nhất chính là tiến hành cái khác ở Trường Giang bên bờ kiến thiết lâm giang cung, chỉ cần Dương Quảng tâm huyết dâng trào, mặc kệ sớm muộn, đều sẽ tới đó xem xét Trường Giang mỹ cảnh. Cứ việc đại tùy đã là nước sông ngày một rút xuống, Dương Quảng càng là như mặt trời sắp lặn, nhưng hắn dù sao cũng là đương đại cường thịnh nhất đế quốc chi chủ, trong cung điện ngũ bộ một tốt 10 bộ một trạm canh gác, y hề giáp tiên minh cấm vệ quân đề phòng nghiêm ngặt, hơn nữa rất nhiều cấm vệ cao thủ, coi như là đương đại ba đại tông sư nếu muốn cường xông tới, cũng là chuyện không có thể. Ngắm giang trên đài, dương cột chạm trổ, sắc màu rực rỡ, ngắm giang đài ở ngoài nước Trường Giang lưu khuấy động chạy trồm, dâng trào trong tiếng, sáo trúc nhạc khúc du dương tiếng, liên miên truyền khắp toàn bộ cung điện, thậm chí trường bờ sông bên kia cũng mơ hồ có thể nghe. Sáo trúc tiếng như tơ như sợi, xen lẫn là lướt tâm ý, Bạch Phàm roi mắt viễn vọng. Chỉ thấy Trường Giang đối diện rộng 20 trượng trên long đài, ngồi đầy xinh đẹp phi tân cơ Nga, ít nói cũng có 50, 60 người, một tên 50 tuổi trên dưới nam tử, thân mang long bào, như là chúng tinh cùng nguyệt vây quanh ở cao cứ long tòa, đang bể bộn với an phi tử trên tay hoa quả. Bạch Phàm nhạt cười một tiếng, hướng bên cạnh xem náo nhiệt hơn 10 người ngư dân, hỏi, hoàng kim trăm lạng, ai muốn ý độ ta qua sông? Ngư dân đều là cả kinh, vắng lặng hồi lâu cũng không có người theo tiếng, càng có mấy người xoay người liền rời đi. Một tên ông lao đứng một chiếc thuyền con trên, nói, hậu sinh, đối diện nhưng là đường kim thánh thượng hành cung, coi như cho 1.000 lạng hoàng kim, chúng ta cũng không dám độ ngươi, ngươi đi nhanh đi, cẩn thận có người mật báo, rước họa vào thân. Thôi, Bạch Phàm than thở, người không độ ta, ta liền từ độ thôi. Hắn nói xong bẻ một cái cỏ lau, ném tới trong sông, dưới chân hơi điểm nhẹ, liền vững vàng mà đứng cỏ lau trên. Những kia ngư dân đều là trợn mắt ngoác mồm, nhìn Bạch Phàm bóng lưng, như thần như quỷ. Bạch Phàm chắp tay sau lưng, đứng cỏ lau bên trên, dưới chân âm dương hai lực phun trào, cỏ lau liền tách ra sóng bạc, như một đạo phi ngư giống như vậy, hướng về bờ bên kia lầu thẳng tắp địa phi bắn xuyên qua. Trường Giang rộng chừng mấy trăm trượng, dòng nước xiết mãnh liệt, một bóng người ở trên mặt sông, nhỏ bé như ở trước mắt. Mãi cho đến Bạch Phàm khoảng cách ngắm giang đài chỉ có hơn 10 trượng thì, mới có mặt hướng mặt sông thủ vệ phát hiện hắn, sợ hai đã cực, đầy đủ qua mấy giây, mới phản ứng được, lớn tiếng hô quát. Lúc này, Bạch Phàm dĩ nhiên từ mặt sông gió lốc mà lên, như một đạo tiên hồng giống như vậy, từ không trung đồng bền hạ xuống. Lớn mật cung đồ, lại dám xông vào bệ hạ hành cung, người đến đem hắn. Thanh âm này cực kỳ chói tai, Bạch Phàm hơi nhúng mày, nâng tay phải lên, điểm ra một đạo nhược thủy kiếm, kiếm khí lóe lên liền qua. Một người vô về hết hầu ngã xuống, âm thanh im bặt đi. Ai dám lại động đậy, là được người này kết cục. Bạch Phàm hai mắt lãnh đạm nhìn chung quanh một tuần, ở trên long đài mọi người trên mặt đảo qua, cuối cùng dừng lại ở chính giữa ăn mặc long bào Dương Quảng trên người. Đang muốn chạy tới cấm vệ bước chân nhất thời dừng lại, bốn phía bầu không khí một mảnh lãnh túc, liền những kia tần phi cứ việc sợ đến run lẩy bẩy. Nhưng cũng không dám kêu lên sợ hãi, chỉ lo đưa tới Bạch Phàm chú ý. Dương Quảng sắc mặt trắng bệnh, mặc dù mặc vào tươi đẹp cửu long bào, đỉnh đầu cao quan, nhưng làm cho người ta tự mặc vào, đơn qua, áo liệm chán trường cảm giác. Hắn nguyên bản hai mắt mê ly, Bạch Phàm giết người sau khi, nhất thời tỉnh lại, cố gắng chấn định nói, ngươi là người phương nào, tự tiện xông vào chấm hành cung vì chuyện gì. Bạch Phàm lạnh nhạt nói, tại hạ tiên cổ tông Bạch Phàm, tới giết bệ hạ. Dương Quảng vừa giận vừa sợ, càng chỉ, là ai sai khiến ngươi tới. Bất luận hắn cho ngươi chỗ tốt gì, chấm đều gấp đôi. Không, gấp 10 lần cho ngươi. Bạch Phàm lắc đầu nói, ngoại trừ bệ hạ mệnh, Bạch Mộ đối với bất luận là đồ vật gì đều không có hứng thú. Hắn nói xong, đi dạo hướng về Dương Quảng đi đến, hồn nhiên không đem thủ vệ tiến quân đặt ở trong mắt. Giết! Không biết người phương nào ra lệnh một tiếng, long đài hai bên mấy trăm tên cấm quân đồng thời hướng về Bạch Phàm xung phong lại đây. Đao thương lâm lập, Bạch Phàm đưa tay đã nắm một tên binh lính, nâng ở trước người, ánh mắt lộ ra hàn mang, nhẹ giọng phun ra ba chữ: Vỡ sơn thức. Bạch Phàm vì nghiêng người, khí thế nhất thời như núi cao biển rộng, dày nặng vạn cân, vai đột nhiên đánh vào người binh sĩ kia ngực. Vành! Lỗ thai trong nháy mắt mất đi tác dụng, vô hình gợn sóng quét ngang ra, một tiếng vang thật lớn, mấy trăm tên xung phong mà đến binh sĩ biến mất rồi. Không thấy bóng người, không thấy máu tích, không gặp bụi trần, phảng phất từ bốc hơi khỏi thế gian, sạch sành sanh mất đi tất cả hình bóng. Ngắm giang trên đài, yên tĩnh, không người lên tiếng, không người dám lên tiếng. Từ từ, dần dần, hơn người miệng càng ngoác càng lớn, đã không khép lại được. Bạch Phàm đi tới thoáng như thất thần Dương Quảng trước người, tay trái nhẹ nhàng một trường khắc ở ngực hắn, tay phải thêm ra một viên màu tím định giới thạch. Giây lát, Dương Quảng đỉnh đầu bay ra một đạo long khí, vừa mới xuất hiện, liền hướng không trung bay đi, gấp muốn thoát đi. Đáng tiếc, định giới thạch trên tử quang lóe lên, liền đem nhiếp lại đây, khoảnh khắc liền hút vào. Hoàng Tuyên nếu gặp phải Trần Hậu Chủ, với hắn cố gắng thảo luận một khúc hậu đỉnh hoa đi, Bạch Phàm không tên chiến run một cái, thu hồi định giới thạch, thay Dương Quảng đem mí mắt khép lại. Hắn sau đó xoay người đi tới bên đài, Giang Phong trước mặt, gợi lên vả táo phiêu phiêu, giết người hành thích vua, cho hắn mà nói, cũng không bao lớn cảm khái, tiên phàm chi cách, đã là như thế. Nhìn ngó mặt sông, Bạch Phàm cau mày, trên đùi phù văn tia chớp, dưới chân nhật luân bay lên, toàn mà nâng hắn bay vào trên không, trong chớp mắt liền biến mất không còn tăm hơi, thoáng như tiến vào trong mây. Tiên nhân, là tiên nhân. Không chỉ là ngắm giang trên đài Tần Phi cùng cấm vệ, đối diện ngư dân cũng nhìn thấy Bạch Phàm ngự nhật phi thăng cảnh tượng. Kinh hãi sau khi, không khỏi liền quỳ xuống cùng bái, liền ngắm giang trên đài đều có không ít người như vậy. Từ xưa tới nay, hành thích vua người, bất luận giết là ai đều sẽ bị người phỉ nhổ, chỉ có Bạch Phàm làm xong rồi khiến người ta cùng bái. Mặc dù hắn cũng không ý này, nhưng theo một vi độ giang, giơ tay băng diệt mấy trăm cấm quân, ngự nhật phi thiên, này tam đại kinh thế tuyệt học bị lan truyền ra sau, trích tiên tên, cấp tốc trở thành võ đạo thần thoại. Bạch Phàm sau khi rời đi, Lâm Giang Cung, hướng về bốn phương tám hướng truyền ra vô số đạo tin tức, mà nội dung chỉ có một. Trích tiên giáng thế, đế băng. Đại Tùy Giang Sơn, lập tức phong vân dũng động, các lộ thế lực đều nổi lên mặt nước. Bạch Phàm điều khiển Nhật Luân, trên không trung chỉ 4-5 cái hô hấp thời gian liền bay khỏi Trường Giang, lúc này thân hình hắn bỗng nhiên loáng một cái, suýt chút nữa quẳng xuống, nhìn thấy một mảnh núi, lúc này hạ xuống. Sắc mặt chợt kịch biến, trắng sáng bên trong lộ ra màu xanh, toàn mà ngồi xếp bằng xuống. Hắn suy yếu như vậy, cũng không phải là Nhật Luân đem linh lực tiêu hao hết rồi, mà là vừa mới chiêu kia vỡ sơn thức để hắn thân thể chịu thương tích cực nặng. Trên người vai, trên cánh tay xương cốt của đều xuất hiện vết rạn nứt, suýt chút nữa đổ nát, chiêu thức này chiến tiên chi chiêu thực sự quá mức khủng bố. Không chỉ đối với kẻ địch khủng bố, đối với tự thân yêu cầu tăng thêm sự kinh khủng, nếu không có hắn ở thang cốc linh giới bên trong ao máu tu luyện mấy trăm nhật, e sợ chiêu thức này triển khai đến một nửa, tự thân cũng đã trước tiên hỏng mất. Chiêu này trùng ý không nặng chiêu, cũng không chiêu thức cố định, bởi vậy trước hắn vẫn luôn chỉ là ở trong đầu quan tưởng, không có chân chính từng dùng tới. Vừa mới trong tầm mắt giang trên lầu, tâm huyết dâng trào, liền thí nghiệm chiêu này uy lực, quả nhiên là kinh thiên động địa, sở học của hắn công pháp bí quyết, không có bất kỳ như thế có thể cùng với vạn nhất. Đây vẫn chỉ là hắn lấy hôm nay tu vi và thân thể triển khai, nếu như là chân tránh chiến tiên triển khai, Bạch Phàm không biết trong thiên địa còn có cái gì tài năng ở một chiêu này bên dưới tồn lưu. Đăng bởi chương 105, người thắng trường tồn. Vỡ sơn thức phản phệ rất nặng, không chỉ xương cốt, bắp thịt, nội phủ cũng là xuất hiện vết rách. Bạch Phàm vận chuyển huyền công, cửu âm chân kinh bên trong liệu thương thiên, bị hắn triển khai ở trên người mình, nhưng công hiệu không hiện ra. Này thức chiến tiên thánh pháp, lấy thuần túy sức mạnh thân thể, đánh ra gần như là đạo công kích, chính là cực cảnh lực lượng. Vừa sâu xa vừa khó hiểu, thần mà lại thần. Công kích huyền diệu, sụp đổ tất cả chi địch, khiến cho trở về bản nguyên nhất năng lượng hạt căn bản trạng thái, dập tắt vô hình, so với bất kỳ pháp thuật đạo quyết đều khủng bố hơn. Hắn thương thế bên trong cơ thể, chính là bị loại sức mạnh này phản vệ gây nên, bởi vậy rất khó khôi phục, bất luận hắn dùng thái âm linh lực, vẫn là thái dương linh lực tẩm bổ đều tác dụng rất nhỏ. Cũng may hắn phát hiện trong cơ thể màu vàng nóng thái dương chân huyết, ẩn chứa cường thịnh sinh mệnh lực lượng, đối với loại thương thế này khôi phục hiệu quả rõ rệt. Núi trên, thanh lũ yên tĩnh, Bạch Phàm ngày đêm đả tọa khôi phục thương thế. Sau 3 tháng, thành Lạc Dương. Từ Giang Đô đến Lạc Dương, hơn 1.000 dặm, Bạch Phàm chính là dùng chân từng bước đi tới. Không có triển khai khinh công, cũng không hề dùng linh lực, giống như rời đi xạ điêu thế giới trước, trên hoa sơn đỉnh cao nhất thì, từng bước dùng chân đo đạc đại địa. Đây là một loại tu hành, không chỉ có là tu luyện trường sinh quyết, cũng là tu thân, tu tâm, cũng như Phật môn khổ hành tăng, theo đuổi nội tâm cảnh giới. Trên đời bản vô tiên, chính là do người tu mà thành tiên. Tiên nhân có là sức mạnh cùng cảnh giới, sức mạnh tu mà, cảnh giới ngộ mà. Từ khi trúc cơ sau khi, Bạch Phàm càng cảm nhận được, cảnh giới so với sức mạnh càng quan trọng. Không tích nửa bước, không thể đến ngàn dặm, không tích tiểu lưu, không thể đến giang hải. Cảnh giới chính là tháng ngày tích lũy, lúc nào cũng cảm ngộ, tích lũy đầy đủ sau, thì sẽ một khi tỉnh ngộ. Bởi vậy hiện tại, bất luận là chuyện gì, Bạch Phàm đều yêu thích chuẩn căn đi tìm nguồn gốc, từ bản chất nhất địa phương tìm ra quy luật. Tỷ như thế giới nhiệm vụ, chủ thần hoàn toàn khống chế sau, đem làm sao diễn biến. Tất nhiên là thành là bản nguyên thế giới lệ thuộc, giống như Tam Mao từng nói, thời kỳ thượng cổ giới tu hành từ cho tới giới, chia làm tiên giới, cửu thiên thập địa linh giới, vô số tu chân tiểu giới. Bản nguyên thế giới cùng thế giới nhiệm vụ, cũng sẽ hình thành như vậy đẳng cấp rõ ràng kim tự tháp. Định giới thạch tác dụng to lớn nhất là thành lập đường hầm vận chuyển. Đường hầm vận chuyển ý nghĩa là cái gì? Cầu thông hai giới. Bất luận cái nào thế giới, ở tu hành giả trong mắt, trở về bản nguyên đều là hai chữ tài nguyên. Tu hành giả cần linh lực cùng thiên tài địa bảo nhiều không kể xiết, bây giờ chỉ có 100-200 tên luân hồi giả, chủ thân vẫn còn có thể gánh chịu, ngày sau nhân tộc tiến vào toàn diện tu tiên thời đại sau, vậy cần tài nguyên đem khổng lồ đến không thể tưởng tượng. Cho dù bản nguyên thế giới linh lực tốc độ tăng lên nhanh hơn nữa, cũng không cách nào gánh chịu, đường ra duy nhất, tựa hồ chính là đi trong thế giới nhiệm vụ cấp đoạn. Đối với bản nguyên bên trong thế giới tông môn mà nói, ngày sau, này chắc chắn là một hồi du quan tổn vong chiến tranh. Bạch Phàm đến Lạc Dương, mục đích cũng lớn chống đỡ có liên quan với đó. Dương Quảng băng hà, thiên hạ đại loạn, các nơi dạ tâm bừng bừng người dồn dập hiện ra đến chiếm đất làm vua. Lạc Dương trên danh nghĩa do Việt Vương Dương Đồng quản trì, kỳ thực quyền to đã mất vào Vương Thế Sung chờ quyền thần trong tay. Nhưng mà hết thể này đều cùng Bạch Phàm không quan hệ. Hắn quan tâm sự tình vĩnh viễn không tại triều đường thế tục. Trăm năm hoàng triều, ngàn năm thế gia, vạn năm tông môn, giới trần tục quyền lực tối không có thể dài lâu. Trái lại những kia dấu ở thế ngoại, siêu nhiên phàm trần, quan sát thế sự hưng vong tu hành tông môn càng có thể truyền thừa bất diệt, nói thí dụ như từ hàng tĩnh trai chính là trong đó người tài ba. Tuy, đường, tống, nguyên, minh, từng cái một vương triều thay đổi, hoàng đế thay đổi một lại một cái, nhưng từ hàng tĩnh trai thủy chung là từ hàng tĩnh trai. Có người nói các nàng là danh xứng với thực chính đạo đứng đầu, mỗi khi với Trung Nguyên nơi với thời loạn lạc thì, phái ra môn nhân tìm kiếm chân mệnh thiên tử, vì thiên hạ đẩy loạn phản chính. Có người nói các nàng là ngụy quân tử, vì tự thân lợi ích, mà quan trời cao dưới thương sanh đại nghĩa. Nhưng ở Bạch Phàm xem ra, những này đều không trọng yếu, quan trọng là kết quả. Thiên hạ nhốn nháo đều vì lợi hướng về, thiên hạ rộn ràng đều vì lợi lai, chân tiểu nhân cũng không so với ngụy quân tử cao thượng bao nhiêu, mặc kệ làm sao chọn. Có thể leo lên hoàng vị đều không phải là thánh nhân. Người thắng vương hầu, người thua khấu, như thế mà thôi. Bạch Phàm mắt nhìn thẳng. Thân tính lạnh nhạt, leo lên một gian tiểu lâu hai tầng, ở một cái sát cửa sổ trước bàn ngồi xuống. Ha, khách quan, ăn chút gì? Bạch Phàm mới vừa ngồi xuống, thì có hầu bàn mặt tươi cười điệu lại đây bắt chuyện. Một cái đĩa món ăn, một bình rượu ngon nhất Bạch Phàm nhìn ngoài cửa sổ, lạnh nhạt nói. Được rồi, ngài chờ, lập tức cho ngài trên đủ. Hầu bàn tối lui. Chu vi thực khách tiếng bàn luận, đều bị Bạch Phàm nghe lọt vào tai bên trong. Dương Quảng chết rồi, thời gian một tháng, trước hết loạn lên không phải triều đình, mà là giang hồ. Ha, ngươi nghe nói không, ma môn âm quỷ phái xảy ra một việc lớn. Chuyện gì? Âm quỷ phái ra một vị cao thủ tuyệt đỉnh, có người nói vẫn chưa tới tuổi đời 20, đã liền bại rất nhiều giang hồ cao thủ nhất lưu. Âm quỷ phái không phải chỉ lấy nữ tử sao, khi nào có nam đệ tử. Ta đây cũng không biết, người này võ công cực cao. Âm quỷ phái bởi vậy thanh uy chấn động mạnh, cũng lấy tà đế xá lợi vì dẫn, triệu tập ma môn lượng phái lục đạo, lần này lại không biết muốn làm xảy ra chuyện gì đến. Ai, ma môn một hạng làm việc bí ẩn, lần này nhưng thái độ khác thường, vô cùng tiêu căng, chỉ sợ tính toán không nhỏ. Cũng chưa chắc, hai đạo sáu phái chia lìa đã lâu, bên trong mâu thuẫn tầng tầng, mặc kệ âm quỷ ở mưu đồ cái gì, chỉ sợ đều khó mà đạt thành. Lời tuy như vậy, nhưng từ khi tiên đế băng hà sau, các lộ yêu ma quỷ quái đều xuất hiện. Thiên hạ đại loạn sắp nổi lên, mắt thấy liền muốn sinh linh đồ thán, không biết người phương nào có thể chung kết thời loạn lạc. Nói đến hôn quân, nghe nói là chết vào tiên nhân tay, các ngươi cảm thấy đáng tin sao? Tiên nhân câu chuyện, chỉ sợ là chút vô tri tiểu dân nghe sai đồn bậy thôi. Mặc kệ thế nào, người kia võ công đã vượt xa đương đại là không tránh khỏi, cái kia tam đại có 102 tuyệt chiêu, vi độ giang, giơ tay băng diệt mấy trăm cấm quân, ngự nhật phi thiên, đương đại ba đại tông sư, có thể có người có thể làm được một trong số đó. Một lát sau, tiểu nhị đem rượu món ăn bưng lên. Bạch Phàm rót một chén, đoan ở trên tay, khinh thường cạn trước. Làm ra động tĩnh lớn như vậy, đến tột cùng là đối với thực lực của chính mình có tự tin, vẫn có những khác mưu tính. Tên thiếu niên kia hành vi, để Bạch Phàm hơi kinh ngạc, thiên ma 10 sách phân tán ở hai đạo sáu trong phái, nếu muốn tập hợp đủ vô cùng khó khăn. Ma môn những người kia, một so với một cái tàn nhẫn vô tình, muốn từ trong tay bọn họ được thiên ma bí tịch nói nghe thì dễ. Phương pháp tốt nhất hẳn là trong bóng tối tiêu diệt từng bộ phận, mà không phải như vậy làm cho mọi người đều biết. Nếu như là Bạch Phàm chính mình, còn có thể dựa vào vô địch võ công nghiền ép tất cả, nhưng thiếu niên kia tu vi ở trúc cơ kỳ bên trong là điểm để tồn tại, cùng Bạch Phàm cách biệt rất xa, không làm được đến mức này. Bạch Phàm trong mắt lóe ra một tia hàn mang. Đối phương muốn thiên ma 10 sách cũng tốt, tà đế xá lợi cũng được, hắn đều không thèm để ý. Bất kể là chính hắn, vẫn là tiên cổ tông, đi đều là Phật đạo nhất mạch, thuần khiết tu hành chi đạo. Thiên ma 10 sách loại này chuyên môn làm ra một ít bệnh thần kinh công pháp, hắn bỏ đi như giày rách tà đế xá lợi bên trong đựng các loại tinh thần tạp nghiệm, ở trong mắt hắn càng là so với vô bổ cũng không bằng. Nếu như mục tiêu của đối phương chỉ là hai thứ đồ này, Bạch Phàm cũng sẽ không cùng hắn làm khó dễ, nhưng nếu như hắn còn có đường tâm tư, thì nên trách không biết dùng người. Giữa lúc Bạch Phàm trầm tư thời khắc, một tên ăn mặc tiểu văn sĩ người thanh niên đi tới hắn trước bàn trực tiếp ngồi xuống. Người này thân hình thon dài tao nhã, lộ ra một luồng tiêu sái phiêu giật ý vị, thắt một văn sĩ kê tóc đen thui loe sáng, phi thường lôi kéo người ta, Bạch Phàm đều không khỏi mà hướng hắn nhìn lại. Đăng bởi. Chương 106, làm bộ không biết. Tên này văn sĩ màu da cực bạch, mặt mày dài nhỏ, ở Bạch Phàm trong mắt, trang phục như vậy, đơn giản là bị thai trộm chung. Tại hạ Tần Xuyên, bái kiến huynh đài. Tiếng nói của hắn trầm thấp, trầm trầm rồi lại phi thường dễ nghe. Tần Xuyên. Sư Phi Huyên. Bạch Phàm trong lòng sáng tỏ, âm thầm kinh ngạc từ hàng tĩnh trai không hổ là chính đạo đứng đầu, đã vậy còn quá nhanh liền tìm đến tung tích của chính mình. Hắn cũng không nói ra, đem chén rượu thả xuống, lạnh nhạt nói, có việc. Tần Xuyên gật đầu nói, đương nhiên, xin hỏi huynh đài họ tên. Bạch Phàm lắc đầu nói, chính ngươi dùng là giả tên, dùng cái gì muốn người khác nói cho ngươi biết tên thật. Ta như cũng dùng giả danh, thu vì là kẻ nhạt, không nói cũng được. Tần Xuyên sững sờ, toàn tức nói, họ tên chỉ là bởi vì ký hiệu, một cái xưng hô thôi, thật giả đều là giống nhau. Bạch Phàm cười nói, ta chỗ ở chỗ tu hành, mỗi một cái tu luyện thành công người đều sẽ có một tên gọi, ngươi đã muốn một cái xưng hô, liền cứ gọi Thái Sơ đi. Thái Sơ. Tần Xuyên trong lòng có một tia cảm giác cổ quái, nhưng nàng không biểu hiện ra, nói, Thái Sơ huynh, cho rằng cõi đời này là có hay không có tiên nhân. Ha ha. Bạch Phàm cười ra tiếng, nói, vậy phải xem ngươi nếu nói tiên nhân là cái gì tiêu chuẩn. Tần Xuyên thần tình nghiêm túc nói, tự nhiên là năng lực phàm nhân không thể việc. Bạch Phàm đưa tay đặt ở bầu rượu trên, ngoạn vị đạo, như vậy toán sao? Nói xong rượu kia ấm ở Bạch Phàm trên tay biến mất không còn tăm hơi, ngay ở Tần Xuyên ngay dưới mắt biến mất rồi, không thấy hình bóng, giống như căn bản cũng không từng tồn tại. Hắn con ngươi co rụt lại, ánh mắt có chút kinh hãi, đây là... Bạch Phàm giơ tay lên một cái, rượu kia ấm lại xuất hiện ở trên bàn, lạnh nhạt nói, cái này gọi là không gian chứa đồ. Không là cái gì thứ không tầm thường, cũng không phải tiên gia thủ đoạn, ở ta chỗ tu hành vô cùng thông thường, mỗi người đều có. T. Tần Xuyên rốt cục không nhịn được khiếp sợ trong lòng, hít vào một ngụm khí lạnh, Thái Sơ huynh ý tứ là, người giống như ngươi còn có rất nhiều. Bạch Phàm liếc mắt nhìn hắn, nói, không nhiều, nhưng là có 100-200 người đi. Phật môn vân, mỗi đóa hoa là một thế giới, một lá một bồ đề. Thế nhân nhìn thấy, cũng chỉ là một điểm nhỏ của tảng băng chìm. Chính như hết ngồi đáy giếng mà không thấy Thái Sơn. Thế giới vạn ngàn, ta đến từ với bản nguyên, hay là các ngươi theo đuổi võ đạo cực hạn phá toái hư không, cuối cùng nơi liền là ở đâu? Ngươi nói, ngươi tới từ một thế giới khác. Tần Xuyên kinh ngạc đến tột đỉnh, hắn vốn tưởng rằng Bạch Phàm chỉ là xuất thân từ cái nào truyền thừa cựu viện lãnh đời tông môn, lại không nghĩ rằng đối phương căn bản cũng không phải là giới này người. Bạch Phàm nói, không sai, các ngươi đã này một giới người có thể phá toái hư không đi. Thượng giới người tự nhiên cũng có thể phá toái hư không mà tới. Tần Xuyên rơi vào trầm tư, tâm tư quay đi quay lại 100.000 lần, Bạch Phàm nói tới việc quá mức kinh người, thực sự khó có thể tin. Chỉ chốc lát sau, hắn dứt bỏ hết thể hoài nghi, tạm thời tin tưởng Bạch Phàm nói tới lời nói, khôi phục lại yên lặng, nói, đa tạ Thái Sơ huynh nói rõ sự thật, Tần mỗ còn có một sự không rõ, xin mời Thái Sơ huynh chỉ giáo. Không hổ là từ hàng tĩnh trai đương đại đệ tử kiệt xuất nhất, như vậy tin tức kinh người. Đã vậy còn quá nhanh liền tiếp nhận rồi, chỉ viên này trời xanh linh lung chi tâm liền có thể nói bất phàm. Bạch Phàm lộ ra vẻ tán thưởng, mỉm cười nói, cứ nói đừng ngại. Tần Xuyên ánh mắt như điện, nhìn chằm chằm Bạch Phàm nói, nếu Thái Sơ huynh không thuộc về nơi này, tới đây lại vì sao sự? Bạch Phàm mỉm cười, nói ta đến truyền bá tu hành chi đạo, ngươi tin không? Tần Xuyên sững sờ, hắn chẳng thể nghĩ tới Bạch Phàm sẽ nói ra như vậy một cái đáp án, không hề che giấu chút nào địa nghi nói như vậy. Thái Sơ huynh là mang theo thiện ý tới. Bạch Phàm nói, thiện ý không thể nói là, nhưng dưới cái nhìn của ta chí ít không phải ác ý là được rồi. Hắn dừng lại một chút, lập tức nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, trên đời là có mệnh vận luân về, có một số việc nếu như các ngươi tiếp thu chính là thiện ý, không chấp nhận chính là ác ý, nhưng mặc kệ có chấp nhận hay không, đều trốn không thoát. Tần Xuyên đột nhiên ánh mắt lạnh lẽo, trên người bắn ra một đạo kiếm ý, hướng Bạch Phàm bao phủ tới, tinh thâm thuần túy, là hư như thực, khá là thông suốt. Bạch Phàm nhạt cười một tiếng, ngón tay nhẹ nhàng ở mặt bàn rung một cái, không có bất kỳ động tác dư thừa nào, vẹn vẹn thịch một tiếng vang giòn sau, đạo kiếm ý kia lập tức tháo chạy. Trong khoảnh khắc liền tiêu tan vô hình, Tần Xuyên kinh ngạc vạn phần, này là kiếm ý của hắn, nhưng hắn nhưng ngay cả làm sao biến mất cũng không biết. Võ công của đối phương thật sự là cao thâm quỷ dị, đã chăn dồn không dấu vết. Ngươi điểm ấy công lực, ở trước mặt ta, như huỳnh hỏa chi với nhật nguyệt giống như vậy, bé nhỏ buồn cười. Ngươi tương tin cũng tốt, không tin cũng được, không cần làm tiếp vô vị chuyện, bằng không trái lại tiêu hao ta thiện ý, đối với ngươi vô ích. Bạch Phàm lạnh nhạt nói, vẻ mặt vẫn như cũ bình tĩnh. Là Tần Mộ càn rỡ, Tần Xuyên chắp tay hướng Bạch Phàm nói, chúng ta trở về đề tài chính đi, Thái Sơ huynh mới vừa nói tới đây giới bản ý là truyền bá tu hành chi đạo, không biết là loại nào đại đạo. Võ đạo cực hạn tiến thêm một bước tu hành chi đạo, có thể so với phá toái hư không đại đạo, ngươi có hứng thú hay không? Bạch Phàm nói xong, quan sát đến vẻ mặt của hắn, không buông tha bất kỳ một tia biến hóa rất nhỏ. Tần Xuyên vẻ mặt lạnh lẽo, nghiêm mặt nói, Thái Sơ huynh, nói đùa, công pháp tu luyện chính là một tông một phái thứ trọng yếu nhất, huống hồ loại này đủ để quyết định hưng vong chí cao bí quyết, sao có thể xem thường với người? Bạch Phàm cười cợt, ngoạn vị đạo, ta từng nghe nói, có một truyền thừa ngàn năm môn phái, gọi Từ Hàng Tinh Trai, từng đem môn phái cao nhất bí điển Từ Hàng Kiếm Điển, mượn dư ba đại tông sư một trong Ninh Tán Nhân quan sát, có thể thấy được chỉ muốn bỏ ra cái giá xứng đáng, không có gì bí quyết là không thấy được. Bạch Phàm đột nhiên kéo tới Từ Hàng Tinh Trai, để Tần Xuyên có chút tay chân luống cuống, hắn trầm ngâm chốc lát, nói, đã như vậy, không biết được Thái Sơ huynh tu hành đại đạo, muốn trả giá ra sao? Bạch Phàm liếc nàng một chút, lạnh nhạt nói, thần phục. Cái gì? Tần Xuyên kinh hãi đến biến sắc, chợt lạnh nhạt nói việc này căn bản không khả năng. Bạch Phàm cười lạnh một tiếng, thầm nghĩ ngươi đã không chịu, vậy ta cũng chỉ xong đi tìm các ngươi. Coi như không chiếm được Từ Hàng Tĩnh Trai thần phục, Hoa Thị Bích cũng là hắn tình thế bắt buộc đồ vật, liền lạnh lùng nói, Tần huynh, ta trả lời ngươi nhiều vấn đề như vậy, ngươi cũng nên trả lời ta một vấn đề chứ. Mời nói, Từ Hàng Tĩnh Trai tông chỉ, Đế Đạp Phong ở đâu? Bạch Phàm trừng mắt đạo, giữa hai người không khí nhất thời lạnh lẽo. Tần Xuyên khó mà nhận ra địa chiến run một cái, trên mặt nhưng chút nào không lộ ra vẻ gì, nói, Thái Sơ huynh làm sao xác định, Tần Mộ biết Đế Đạp Phong vị trí. Bạch Phàm cười nói, biết là được biết, lại như Tần huynh biết tại hạ giết Dương Quảng như thế, không cần giải thích. Hắn ngữ khí bình thản, trong thần sắc lại có vẻ thần bí khó lường. Tần Xuyên thật sâu liếc mắt nhìn hắn, than thở, Tần Mộ cũng không biết Đế Đạp Phong địa chỉ, nhưng Tịnh Niệm Thiện Tông không đại sư khẳng định biết. Không bằng ngày mai Tần Mỗ cùng đi Thái Sơ huynh, cùng đi Tịnh Niệm Thiện Tông hỏi dò, khỏe không? Bạch Phàm nheo mắt lại cười nói, như vậy liền đa tạ Tần huynh, hắn có ý đồ gì? Bạch Phàm trong lòng há có thể không biết, hai nghe là giả, mắt thấy là thật, hắn bất quá là muốn mượn Liêu Không lại tới thăm dò võ công của chính mình thôi. Nhưng đừng nói một cái khoảng không, coi như hơn nữa Ninh Đạo Kỳ, cũng bất quá là thêm ra một chiêu kiếm xong việc. Hắn lần này đến Lạc Dương, bản ý là được đi Tịnh Niệm Thiện Tông tìm khoảng không hỏi dò Đế Đạp Phong địa chỉ. Nếu sư phi huyên muốn thử tham, liền để nàng xem võ đạo chân chính cực hạn là cái gì. Hắn ở luyện khí kỳ tích lũy thực sự quá hùng hậu, xây lại là khoáng cổ thước kim mạnh nhất đạo cơ, âm dương lực lượng huyền diệu tự dưng, thực lực vượt qua phổ thông trúc cơ người nhiều lắm, đây cũng là hậu tích bạc phát thật là tốt nơi, sức chiến đấu vô địch, hoàn toàn không phải vội vàng trúc cơ tu sĩ có thể so. Đăng bởi chương 107, uy phục Lạc Dương Nam Giao, Tĩnh Niệm Thiền Viện. Chùa chiên ẩn sâu cây rừng bên trong, quy mô lớn lao, kiến trúc gộp lại đạt mấy trăm dư, giống hệt một tòa thành nhỏ. Cong. Tiếng chuông du dương, từ trong chùa nơi sâu xa truyền ra đến, đây là đón khách tiếng chuông, yểu xa xăm miểu, 9 tiếng mới đỉnh. Bạch Phàm cùng Tần Xuyên đi theo người tiếp khách tăng mặt sau, đi vào cửa chùa, một cái thẳng tắp gạch thạch đại đạo dẫn tới ở giữa 7 ngôi đại điện. Văn Thù Điện, Đại Hùng Bảo Điện, Vô Lượng Điện. 4 đi ngang qua, mãi đến tận một rộng lớn đạt trăm trượng, lấy đá trắng xây thành. Vây lấy đá trắng điêu lan bình đài quảng trường mới dừng lại. Quảng trường phần cuối là một tòa rộng sâu các đạt ba trượng, cao tới trượng bán đồng điện, trang nghiêm nghiêm túc. 230 dư cái giả trẻ hòa thượng, chỉnh tề xếp thành hơn 10 liệt, quay lưng đồng điện, mặt hướng hai người. Ngoại trừ 4 cái lam bảo hòa thượng cầm trong tay nặng hơn 100 cân thiền trượng ở ngoài, những người khác đều tay treo Phật châu, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, dáng vẻ trang nghiêm. Nhân số tuy nhiều, cũng không ngửi nửa điểm tiếng động, liền tiếng hít thở đều thiếu nợ thiếu. Trôi qua chốc lát, hai phiến cao tới một trượng trùng đồng môn không gió mà bay giống như mở ra đến. Một cao thẳng tuấn tú hòa thượng, thản nhiên do đồng điện đi ra khỏi, đứng ở đăng điện đá trắng giai đỉnh chót, thâm thúy khó dò ánh mắt của, có thể làm bất luận người nào sinh ra vừa khó lường độ sâu cạn, lại không dám khinh thường tâm. Lúc này một tên áo lam tăng nhân, một tiếng tuân lệnh, toàn thể hòa thượng đều dễ sai khiến, chỉnh tề như một về phía Bạch Phàm hai người tạo thành chữ thập thi lễ. Một người khác áo lam tăng nhân, tiến lên một bước, đối với hai người nói, sư thúc luyện bế khẩu thiền, không cách nào hàn huyên, xin mời thí chủ không được trách móc. Bạch Phàm hướng trên bậc thang liễu không nhìn tới, đối phương hướng hắn khẽ mỉm cười, thần thái cũng không văn nhược, càng không phải là cao cao tại thượng vênh váo hung hăng, dạy người nhìn ra thoải mái tự nhiên. Bạch Phàm đồng dạng nở nụ cười, nói, chưa được, tại hạ chuyến này ý đồ đến, tần huynh đều đã nói rõ, mời không đại sư tác thành. Trên bậc thang liễu không biểu hiện bất biến, tên kia áo lam tăng nhân nói, đế đạp phong chính là từ hàng tĩnh trai sơn môn trong địa, không biết thí chủ đi tới là vì chuyện gì. Bạch Phàm thăm thẳm nở nụ cười, phun ra ba chữ, Hoa Thị Bích. Trên quảng trường nhất thời dị thường trầm tĩnh, biết trong đó nội tình người tất cả giật mình. Một bên sư phi huyên giả trang Tần Xuyên, càng là mê man, trong lòng các loại suy đoán đều thăng lên. Hắn là làm sao mà biết Hòa Thị Bích ở tĩnh trai trong tay? Hắn muốn Hòa Thị Bích có mục đích gì? Còn có hắn đến tột cùng là thật sự đến từ thượng giới, vẫn là cố làm ra vẻ bí ẩn. Vô số nghi vấn trong lòng nàng quấn quanh, chỉ là nàng tu luyện từ hàng kiếm điển chính là do tâm luyện kiếm, vì vậy tâm tình minh viễn, ý niệm kiên định, mặc dù nghi hoặc, nhưng sẽ không rối loạn tâm thần, trên mặt cũng là không hề biểu lộ, một bức hờ hững không quan hệ dáng vẻ. Yên tĩnh không hề có một tiếng động, Bạch Phàm cũng chỉ là chắp tay sau lưng, thấy khoảng không tựa như cười mà không phải cười, chậm đợi hắn đáp án. Sau một chốc, tên kia áo lam tăng nhân lần thứ hai tiến lên, hai tay tạo thành chữ thập nói, sư thúc nói, Hòa Thị Bích chính là thiên hạ hoàng quyền tượng trưng, duy người có đức chiếm lấy. Thí chủ không thể cưỡng cầu. Như thế nào có đức? Bạch Phàm hai tay chắp ở sau lưng, vẻ mặt lãnh đạm, chân trái tiến lên một bước, bàn chân rơi trên mặt đất, một đạo vô hình kình khí đảo qua. Xa. Phía sau hắn đá trắng quảng trường đột nhiên toàn bộ hướng về lòng đất một tỏa, từ gạch thạch đến điêu lan, toàn bộ hóa thành bụi, chồng chất thành xa. Chúng tăng trợn mắt ngoác mồm, lúc này Bạch Phàm lại nói. Dưới cái nhìn của ta, mệnh trời vô thường, có người có tài lấy. Ta nói muốn, ngươi nếu không cho, ta liền chính mình đi lấy. Tiếng nói nhàn nhạt, ung dung thanh thản, như sân vắng tản bộ giống như, chân phải nhẹ nhàng đặt xuống, âm dương ám kính như sóng gợn về phía trước quét ngang. Toàn mà, ở trước người hắn, trên quảng trường gạch đá điêu lan đồng dạng hóa thành bụi phấn, bên trên một tôn một tòa văn thủ Bồ Tát giống cùng một đại lư hương cũng không thể may mắn thoát khỏi. Sàn nhà nát tan, hơn 200 tên tăng nhân, cùng nhau đi xuống một rơi, trong khoảnh khắc liền lùn hai tấc, chúng tăng tim mật lạnh lẽo, như vậy vô hình kinh lực, có thể đem dưới chân bọn họ thạch bản vô thanh vô tức hóa thành bụi phấn, tự nhiên cũng có thể vô thanh vô tức chuyển tới trên người bọn họ, nhưng mà càng giật mình còn ở phía sau. Ầm ầm ầm. Chỉ thấy cái kia uy nghiêm đồng điện, đông nhiên ngồi dưới đất, phát sinh tiếng vang ầm ầm, khói bụi tung bay, khái nhân nền đất cũng bị Bạch Phàm hóa thành bụi đá, không chống đỡ nổi đồng điện to lớn trọng lượng, rơi xuống. Đã từng rộng lớn trang nghiêm đá trắng quảng trường, lúc này chỉ thấy trắng xóa hoàn toàn bụi đá. Duy nhất may mắn còn sống sót chỗ, là được Bạch Phàm dưới chân nhỏ bé nơi, như một đảo biệt lập, càng giống như một xem ra không cao, nhưng ở trong lòng mọi người vô hạn cất cao thần đài, đứng thẳng bên trên, bao quát chúng sinh, mang theo không tiếng động như thế. Bạch Phàm hướng Liêu không nhìn lại, nhân thềm đá nát tan, thân hình hắn bị chúng tăng ngăn trở, nhưng Bạch Phàm ánh mắt vẫn cứ xuyên qua mười mấy người, tìm được rồi hắn, lại cười nói. Đại sư, ta muốn, ngươi có cho hay không? Liêu không hít sâu một hơi, chậm rãi đi về phía trước tăng nhân tự động lùi tới hai bên, để chống con đường. Còn không phục. Bạch Phàm hơi nhướng mày, hướng Tần Xuyên nhìn lại, chỉ thấy hắn biểu hiện lạnh lùng, ánh mắt nhưng thấy khoảng không, nhưng có chờ đợi. Thôi. Cho các ngươi thêm một cái cơ hội cuối cùng. Bạch Phàm loáng một cái trong lúc đó, bóng người đột nhiên xuất hiện ở mình không trước, vẫn như cũ vẫn duy trì hai tay ở phía sau tư thế, lập tức duỗi ra bàn tay phải chậm rãi ấn ra. Liêu không vẻ mặt nghiêm túc, no đề nội kình, song trưởng đón nhận. Vành! To lớn kình khí chạm vào nhau, Bạch Phàm thu hồi thủ trưởng, sợi tóc vỉ vỉ về phía sau vung lên, Liêu không thì lại trong nháy mắt đã bị đánh bay, đổ vào tối tăm trong điện đồng, ở trong mắt mọi người biến mất. Bạch Phàm chậm rãi đạp bước tiến lên, chúng tăng liên tiếp lui về phía sau, không người dám lên tiếng. Đi thẳng đến đồng điện trước, rốt cục có người nói chuyện, là Tần Xuyên. Thái sơ huynh, ngươi muốn làm cái gì? Âm thanh mang theo vẻ lo lắng, hắn đang lo lắng Bạch Phàm tiếp tục làm khó khoảng không, dù sao cũng là chính mình đem Bạch Phàm mang tới. Hiện tại tình thế vừa xem hiểu ngay, liều không khó nén Bạch Phàm nhỏ bé phong mang. Bạch Phàm lạnh lùng nhìn hắn một chút, trầm giọng nói, để cho các ngươi biết, cái gì là Nhật Nguyệt Chi Huy. Vâng! Chiến tiên tam thức thức thứ nhất vỡ sơn thức. Vô thượng tuyệt thức tái hiện cõi trần, vung quyền đánh ra, cực điểm giản dị một quyền, đánh vào đồng điện trên vách tường. Tòa này đồng điện toàn thân do đồng thau xây, không có tác dụng nửa điểm vật liệu gỗ gạch thạch, liền cửa sổ cũng không có, chỉ ở trên đỉnh mở ra bốn cái nắm đấm thông khí lỗ. Nhưng chính là như thế một tòa có thể nói vĩnh tồn bất hủ đồng điện, ở cú đấm này bên dưới, ầm ầm sụp đổ. Trong hai mọi người tất cả đều là nổ vang, trong mắt rộng sâu ba trượng, cao tới trượng bán đồng điện hoàn toàn biến mất. Tất cả mọi người trố mắt ngoác mồm, này so với vừa đổ nát quảng trường còn kinh người hơn, đây là cái gì võ công? Đây là người? Tiên? Vẫn là thần? Đồng điện biến mất, hiện ra bên trong khoảng không thân ảnh. Có thể phục. Bạch Phàm nhìn hắn nói. Liêu không thở dài, ngăn ngắn trong chốc lát trên mặt càng sinh ra nếp nhăn, dường như một buổi già rồi hơn 40 tuổi. Phục. Một chữ này sau, hắn càng thêm già nua, như một trong gió ánh nến vậy lao tăng. Đăng bởi. Chương 108, Thính trai sâu khuyết. Thí chủ, hôm nay canh giờ đã muộn, không bằng ngay ở bản tự ngủ lại, tất cả ngày mai lại nói khỏe không. Liêu không hai tay tạo thành chữ thập đạo, Bạch Phàm chỉ là đưa hắn đẩy lùi, cũng không có muốn đả thương hắn, hắn trở nên như vậy già nua, chỉ vì Bạch Phàm võ công thiết lập nhiếp, phá tu luyện mấy chục năm bế khẩu thiền, công lực hạ thấp gây nên. Bạch Phàm trong lòng thầm nghĩ, không phải là muốn thương lượng với sư phi huyên thôi, hay hoặc là phải về bẩm Phạm Thanh Huệ. Để cho các ngươi kéo dài mấy ngày thì lại làm sao? Chạy trốn hòa thượng, chạy không được miếu. Liên mỉm cười hướng sau lưng Tần Xuyên hỏi, Tần huynh nghĩ như thế nào? Tần Xuyên đi về phía trước hai bước, cười nói, Tần mỗi chỉ là cái cục ngoại người, toàn bằng đại sư sắp xếp. Bạch Phàm nheo mắt lại, đúng rồi khoảng không nói, như vậy liền làm phiền. Thí chủ nói quá lời, hẳn là tệ tự rồng đến nhà tôm mới vâng. Liêu không than nhẹ một tiếng, lập tức dặn dò một tên áo lam tăng nhân mang hai người đi phòng nhỏ nghỉ ngơi. Sau khi hai người đi, một người khác áo lam tăng nhân, đi tới mình không vừa nói, sư thúc, người này ngông cuồng vô lễ, không chỉ phá hoại trong chùa kiến trúc, còn hại ngài phá bế khẩu thiền, có muốn hay không? Nói cẩn thận. Liêu không ánh mắt uy nghiêm địa lườm hắn một cái, nói, võ công luận bàn, tự nhiên sẽ bị tổn thương, cái kia vị thí chủ đã hạ thủ lưu tình, bằng không bẩn tăng từ lâu như đồng điện giống như biến mất, thiết không thể lại nói bậy vào ngữ. Vâng, đệ tử biết sai. Áo lam tăng nhân vội vã cúi đầu tạo thành chữ thập nói. Lúc này chùa chiền bên trong tăng nhân đại thể cũng đã tàn đi, chỉ còn mấy tên bối phận cực cao lão tăng còn ở lại chỗ này, vây ở mình không một bên. Một người trong đó nói rằng, vừa mới nát tan thạch đầu quảng trường cái kia hai lần, bần tăng còn có thể nhìn ra một, hai, nhưng cuối cùng đem đồng điện đánh không cú đấm kia, quá huyền liền diệu, thực sự nhìn không thấu. Không phải nhìn không thấu, là căn bản xem không hiểu, cú đấm kia bần tăng không có cảm nhận được bất kỳ chân khí gợn sóng. Nhưng muốn nói chỉ dựa vào thân thể man lực liền có thể làm được trình độ đó, càng là nói mơ giữa ban ngày. Một người khác xem ra đầy mặt sầu khổ lao tăng nói. Liêu không nhìn về phía đồng điện biến mất địa phương, trong đôi mắt thần quang không tên, nói, đó không phải là võ đạo sức mạnh, đã siêu thoát rồi cực hạn, có thể phi huyên nói tới đều là thật. Thôi, đối phương muốn là Hòa Thị Bích, chờ từ hàng tĩnh trai chuyển quay lại tin tức đi, bọn ngươi phân phó, mấy ngày nay cẩn thận chiêu đãi cái kia vị thí chủ, không được chọc giận hắn. Đúng chúng tăng cùng kêu lên đáp ứng. Sau đó Bạch Phàm cùng Tần Xuyên nói ở phòng nhỏ, dị thường thanh tịnh lên, chùa chiền bên trong tăng nhân đi ngang qua thì đều đi đường vòng mà đi, trước tới đưa tin cũng là nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ, duy duy nặc nặc, chỉ lo chọc giận hắn. Dùng qua bữa tối, ước chừng sau nửa canh giờ, sắc trời liền đen kịt lại, Bạch Phàm ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường. Trong cơ thể thái dương chân huyết tỏa ra cường thịnh tức giận cùng cái khác huyền diệu lực lượng, thoải mái trong cơ thể triển khai vỡ sơn thức tạo thành ám thương. Vừa mới lần thứ hai triển khai vỡ sơn thức, xem ra uy lực so với lần thứ nhất càng mạnh hơn, dù sao một là kiên đồng kim trúc, một là thân thể máu thịt, khó dễ trình độ rõ ràng. Nhưng trên thực tế lần này phản vệ muốn nhẹ nhiều, lần trước hắn là đem hết toàn lực đánh ra một kích kia, sức mạnh nghiêm trọng tràn ra, lần này hắn khống chế được vừa đúng. Vừa vặn đem đồng điện băng diệt. Mặc kệ thế nào, vẫn là bị thương không cạn, hắn cố ý như vậy, là được muốn lập uy. Làm một người, ngươi chỉ vượt qua người khác một điểm. Hắn sẽ đấu kỵ ngươi vượt qua người khác một đoạn thời điểm, hắn sẽ ước ao ngươi khi ngươi vượt qua đường rất nhiều người, để hắn hít khói thì, hắn sẽ sùng bái ngươi, kính nể ngươi. Đây là đơn giản nhất trực tiếp, giải quyết vấn đề phương pháp. Bạch Phàm tu dưỡng thời khắc, Tần Xuyên nhẹ nhàng từ trong xương phòng đi ra, đi tới một gian Phật đường, bên trong khoảng không đang đợi nàng. Ước chừng một bữa cơm công phu sau, Tần Xuyên đi ra, đi tới thiền viện ở ngoài một cây đại thụ dưới. Sư tỷ một tên cóng lấy trường kiếm nữ tử hướng về nàng hành lễ nói. Sư muội, Tần Xuyên từ tay háo trong lồng lấy ra một phong thư giao cho nàng nói, ngươi đi suốt đêm về Đế Đạp Phong, đem phong thư này giao cho sư phụ. Vâng, sư tỷ. Nữ tử đem tin thu vào trong lòng, sẽ phải rời khỏi. Tần Xuyên lôi kéo tay nàng, trịnh trọng dặn dò, thơ này phi thường trọng yếu, nhất định phải tự tay đưa đến sư phụ trong tay. Sư tỷ yên tâm, sẽ không hỏng việc. Nữ tử đồng dạng trịnh trọng trả lời một câu, người nhẹ nhàng rời đi. Tần Xuyên nhìn nàng, một mực trong tầm mắt sau khi biến mất, mới thở dài một tiếng, nhíu mày xoay người. Thân phận thần bí võ công, thần bí mục đích, ngươi đến tuột cùng là như thế nào người? Từ hàng tinh trai tông chỉ, kỳ thực ở Trường An Nam 50 dặm Trung Nam Sơn bên trong. Lạc Dương đến Trường An hơn 300 dặm, truyền tin tĩnh trai môn nhân, chỉ dùng 3 canh giờ liền đi suốt đêm về, đem tin đưa đến từ hàng tĩnh trai đích mưu đại trai chủ Phạm Thanh Huệ trong tay. Phạm Thanh Huệ tuy rằng cắt tóc vì là nghi, thế nhưng trời sinh quyến rũ, phong vận dư âm, khí chất đặc biệt là xuất trần, đây là như sư phi huyên giống như vậy, tu luyện từ hàng kiếm điển sau tiên hóa hiện tượng. Trong tay nàng ghi nhớ một chuỗi niệm châu đem tin mở ra, nhìn chốc lát, chau mày. Sau đó liền đem tin thu hồi, đi ra đại điện, xuyên qua phía sau núi Tùng Lâm, đi tới một tòa tháp trước, đi vào. 10 bậc mà lên, thạch tháp tầng cao nhất là một bịt kín tiểu không gian, trung gian có một khối ngọc thạch trong đêm đen tối tăm hiển nhiên. Phạm Thanh Huệ đi tới ngồi xếp bằng ở ngọc thạch một bên một vị lão ni bên cạnh, nhẹ giọng nói, sư phụ, Thanh Huệ có chuyện trọng đại muốn cùng ngài bẩm báo. Lão ni mở hai mắt ra, nhìn về phía nàng, nói, chuyện gì? Âm thanh càng là rất lanh lảnh. Người xem cái này, Phạm Thanh Huệ đem giấy viết thư địa cho nàng. Lao Ni nhận lấy, dựa vào hòa thị bích ánh sáng nhạt, đọc lên. T. Chỉ qua giây lát, Lao Ni liền hít vào một ngụm khí lạnh, cả kinh nói, phía trên này viết đều là thật. Phạm Thanh Huệ trầm giọng nói, phi huyên là bản môn đương đại đệ tử kiệt xuất nhất, bất kể là võ công vẫn là tâm tính đều là tốt nhất chi chọn, chuyện lớn như vậy, nàng sẽ không tính sai. Lao Ni đưa tay ở hòa thị bích trên xoa xoa, than nhẹ nói. Bản môn từ hàng kiếm điển vì là tứ đại kỳ thư một trong, đồn đại tu luyện tới cực hạn có thể phá toái hư không đi, nhưng sư phụ từ khi 20 năm trước lĩnh ngộ kiếm tâm thông minh sau khi, liền ở tử quan bước đi này, bước đi liên tục khó khăn. Những năm này nghiên cứu hỏa thị bích sức mạnh thần bí, cũng không có đầu mối chút nào. Phạm Thanh Huệ ôn nhu nói, sư phụ, tất cả đều có duyên phận, cơ duyên đến rồi, dĩ nhiên là lĩnh ngộ. Lao Ni lắc đầu nói, cũng không phải là như vậy, nếu là duyên phận. Dùng cái gì mấy ngàn năm qua, kinh tài tuyệt diễm người đếm không xuể, có thể phá toái hư không người nhưng ít ỏi, càng không một người có thể khám phá hỏa thị bích bí mật. Sư phụ những năm gần đây, dù chưa được hỏa thị bích sức mạnh, nhưng là mượn thấy được một ít hư hư thật thật mảnh vỡ, trước khó có thể phán đoán thật giả. Nàng dừng lại một chút, trong ánh mắt lóe lên hết sạch, trầm giọng nói, nếu như phi huyên nói là thật, dị thế thật sự có như vậy vô địch võ công, vô địch người, chỉ sợ là trên ngàn năm qua, chúng ta tu luyện võ công. Đi đều là một cái ngõ cụt. Làm sao có khả năng? Phạm Thanh Huệ rơi vào khiếp sợ, không hiểu sư phụ vì sao lại đột nhiên có như vậy hoài nghi. Lao Ni chưa cùng nàng giải thích, nghiêm mặt nói, để phi huyên xin mời vị kia Thái Sơ tiên sinh, đến Đế Đạp Phong vừa thấy. Phạm Thanh Huệ cả kinh nói, sư phụ, đối phương nhưng là điểm danh muốn Hòa Thị Bích, chúng ta đem hắn mời tới, Hòa Thị Bích liền không giữ được, chúng ta làm sao? Đăng bởi. Chương 109, Bái Phòng Sơn Môn. Ngày mai. Sáng sớm, Bạch Phàm từ lúc tọa bên trong tỉnh lại, dương đôi mắt, tung tung tung. Lúc này, ngoài cửa nhẹ nhàng vang lên tiếng gõ cửa. Mời đến, Bạch Phàm từ trên giường đứng lên nói. Kéo kẹt một tiếng, cửa bị đẩy ra, một tên lão tăng đi vào, nhưng là Liễu Không. Hai tay hắn tạo thành chữ thập, lại cười nói, bần tăng ngông cuồng quấy rối thí chủ nghỉ ngơi, kính xin thí chủ thứ tội. Đại sư khách khí, Bạch Phàm đưa tay chỉ về trong phòng duy nhất một cái bàn trước, cười nói, tại hạ mượn hoa hiến phật. Đại sư mời ngồi. Xin mời. Liêu Không ngồi xuống, nghiêm mặt nói, thí chủ công lực thông thần, không biết lấy hòa thị bích, y ở nơi nào. Bạch Phàm nửa thật nửa giả nói rằng, tu vi đến rồi ta mức độ này, hàng ngày tu luyện tiến triển vô cùng chậm chậm, chỉ cần hấp thu thiên tài địa bảo chi tinh túy, mới có thể tăng nhanh tốc độ. Hòa thị bích bên trong năng lượng thần bí, cho ta rất nhiều giúp ích, đáp án này, đại sư thỏa mãn hay không? Liêu Không gật đầu, nói, như vậy bần tăng liền yên tâm. Hòa thị bích đối với Trung Nguyên đại địa, tượng trưng rất nặng, bần tăng nhiều lời, xin mời thí chủ chớ trách. Hắn nói xong chần chờ, hình như có nỗi niềm khó nói dáng vẻ. Bạch Phàm tâm trạng hiểu rõ, khỏe miệng uốn cong, lộ ra một nụ cười, nói, đại sư có chuyện không ngại nói thẳng. Ai? Liêu Không thở dài, vì cúi đầu nói, là bần tăng tương, Phật môn đệ tử lẽ ra lục đại giai không, nhưng bần tăng thực sự không nhịn được trong lòng chấp niệm, vì vậy chuyên tới để tiếp thí chủ, cầu lấy cái kia tu hành đại đạo. Đại sư nhưng là từ tần huynh cái kia biết được. Chính là, Bạch Phàm trầm giọng nói, đã như vậy, đại sư thì nên biết, cho ta đạo pháp, tất muốn trả giá thật lớn. Liêu không buông xuống mí mắt nói, không biết thí chủ nói ra sao chờ đánh đổi. Bạch Phàm nói, ta chính là thượng giới tiên cổ tông tông chủ, ngươi như cho ta đạo pháp, là được ta tiên cổ tông môn người, ngày sau bản tông nhưng sai biệt khiển, ngươi cũng không có thể trốn tránh, bằng không liền có đệ tử chấp pháp đến đây hành hình hỏi pháp. Liêu không mí mắt giật lên, trầm ngâm không ít, nói, việc này trọng đại, xin cho bần tăng suy nghĩ mấy ngày, lại đáp lại phủ. Chưa được, Bạch Phàm ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng gõ mấy lần, cười dài mà nói, ta sẽ đi trước đế đạp phong lấy hòa thị bích, đến thời điểm đại sư ra quyết định sau không muộn. Thiện hai, đa tạ, Liêu không tạo thành chữ thập thi lễ một cái, nói, tần công tử đã ở tự cửa viện chờ hậu thí chủ, hắn thì sẽ mang thí chủ đi đế đạp phong, thí chủ bất cứ lúc nào có thể xuất phát. Sao có thể để tần huynh ở bên ngoài chờ trực, tại hạ vậy thì xuất phát thôi. Như vậy, bần tăng liền đưa thí chủ đi ra ngoài đi. Liêu không chợt dẫn Bạch Phàm hướng chùa Triền Đại Môn bước đi, phía sau hơn 10 người Tịnh Tâm Thiền Viện lao tăng một đường đi theo, lễ ngộ rất sâu sắc. Đây cũng là hôm qua Bạch Phàm thị uy sau chỗ tốt, mạnh đến người khác chỉ có thể ngước nhìn ngươi thì, hắn sẽ càng tôn trọng ngươi. Cương giả vi tôn, chư thiên vạn giới, bất luận quá khứ hay là tương lai, đây đều là vĩnh hằng không đổi chí lý. Đi tới cửa, Bạch Phàm không khỏi nheo cặp mắt lại, nơi này cũng không thấy Tần Xuyên bóng người, mà là một vị khoảng không sơn linh vũ vậy xuất trần nữ tử. Trên lưng mang theo tạo hình trang nhã cổ kiếm, đình đình mà đứng, vì vi mỉm cười. Đón trong núi thần phong, một bộ xanh nhạt trường sam theo gió phất dương, không nói hết thích phiêu giật, phủ nhìn thanh lưu, thong dong tự nhiên. Bạch Phàm nhìn nàng, nói, Tần huynh, rốt cục chịu lấy bộ mặt thật gặp người. Sư Phi Huyên chắp tay vỉ vỉ không lưng nói, từ hàng tinh trai đệ tử Sư Phi Huyên bái kiến Thái Sơ huynh. Bạch Phàm gật đầu, cười nói, sư tiên tử nếu thừa nhận thân phận, liền thì nguyện ý mang ta đi đế đạp phong. Sư Phi Huyên nói, tự nhiên, Phi Huyên đại gia sư, mời Thái Sơ huynh trên đế đạp phong một nhóm. Rất tốt, làm phiền tiên tử dẫn đường. Sau đó hai người cùng khoảng không cáo tử, hạ sơn hướng về Trường An phương hướng tây đi. Trung Nam Sơn, đế đạp phong. Sư Phi Huyên chỉ vào một cái bốn lượn sơn đạo, nói, Thái Sơ huynh, từ đây nơi lên núi, xuyên qua bảy đạo cửa gỗ, là được tĩnh trai sở tại. Bạch Phàm roi mắt nhìn tới, trước hết thấy là sơn đạo trước một thạch bảng hiệu, hai bên có khắc ra ở trong núi này, vân sâu không biết nơi. Bảy đạo cửa gỗ đều đã mở ra, sơn đạo cuối bệ đá trên quảng trường, có mấy chục tên huyền chuyển nữ tử cầm kiếm xin đợi. Bạch Phàm cười nhạt một tiếng, tiên tử có từng nghe nói qua ngự nhật phi thiên. Sư Phi Huyên trừng mắt nhìn, giảo hoạt nói, ngày xưa Thái Sơ huynh giết dương từng truyền ra tam đại tuyệt thức, theo thứ tự là một vi độ giang, băng diệt vô hình, ngự nhật phi thiên. Một vi độ giang tuy khó, nhưng cũng không phải không người làm được băng diệt vô hình. Phi Huyên ở Tĩnh Niệm Thiền Viện bên trong gặp đúng là ngự nhật phi thiên, nhưng là nhất làm cho Phi Huyên ngưỡng mộ. Thái Sơ huynh hôm nay muốn cho Phi Huyên mở mang tầm mắt sao? Bạch Phàm cười ha ha nói, mở mang tầm mắt làm sao so được với tự thể nghiệm, này tốt nhất sơn con đường, liền để ta mang tiên tử đi đoạn đường đi. Hắn nói xong đi tới Sư Phi Huyên bên cạnh, trên đùi thoáng hiện cổ điện phù quang, một vòng quang nhật từ trên chân bay lên. Đây chính là phi nhật sao? Dù là Sư Phi Huyên luôn luôn thản nhiên tự nhiên, lúc này cũng không cấm thay đổi mạo thất sắc, trong thiên hạ võ công vô luận như thế nào lợi hại, đều là để lại dấu vết, chăm khoanh vẫn quanh một đốm. Nhưng trước mắt nhìn thấy, bất kể là những kia phù văn thần bí, vẫn là này tua quang nhật, đều vượt qua xà của nàng nhận thức. Thất lễ! Bạch Phàm đưa tay lôi kéo cánh tay của nàng, đại nhật phi thăng, hai người gió lốc mà lên, cùng đế đạp phong đủ cao, dưới chân chính là núi rừng thêm đá, đối diện mấy trăm mét chính là từ hàng tĩnh trai địa một đám đệ tử. Vèo! Ngự nhật như xe, không gió mà bay, ngang qua trời cao, như giẫm trên đất bằng. Đại nhật mang theo hai người đi phía trước vừa bay, trong chớp mắt, liền đến trên đỉnh ngọn núi trên bình đài. Bất kể là Sư Phi Huyên, vẫn là cái khác tĩnh trai đệ tử, đều lâm vào khiếp sợ, loại này nâng nhật phi thăng thủ đoạn, căn bản cũng không phải là võ công có thể làm được. Nghe nói người này có trích tiên danh xưng, nhiên đạo hắn thực sự là hạ giới mà đến tiên nhân. Sư Phi Huyên nhìn về phía Bạch Phàm ánh mắt, bất giác bên trong liền mang theo kính nể. Bạch Phàm khẽ mỉm cười, buông ra cánh tay của nàng, phủ quang lóe lên, đem nhật luân thu hồi, hướng đối diện đánh giá quá khứ. Đập vào mắt là được đứng trước mặt nhất một trung niên ni cô, trên người mặc trường sam màu xám, trên tay nắm bắt một chuỗi niệm châu, phong thái hiểu điệu, mặt mày có một loại cứng cỏi bình tĩnh khí chất. Bạch Phàm thầm nghĩ, này nhất định là Phạm Thanh Huệ, liền tiến lên phía trước nói, tại hạ thượng giới tiên cổ tông tông chủ, tên cứ gọi Thái Sơ, gặp sư thái. Phạm Thanh Huệ trong lòng cảm giác nặng nề, đối phương nói rõ mình là thượng giới người, là được muốn lấy thế đè người, hôm nay vô luận như thế nào cũng không thể dễ dàng, trong lòng bách chuyển, mặt ngoài nhưng là lại cười nói, Bần Ni gặp Thái Sơ tông chủ ý đồ đến, Bần Ni đã biết được, xin mời tông chủ rời bước từ hàng điện nói chuyện. Bạch Phàm ở Phạm Thanh Huệ dưới sự hướng dẫn đi tới đại điện, những đệ tử còn lại đều lưu ở ngoài điện, liền sư Phi Huyên cũng không ngoại lệ, bên trong cung điện chỉ có Bạch Phàm cùng Phạm Thanh Huệ hai người. Ngoài điện, sư Phi Huyên bị một đám sư muội vây nốt. Một cái bánh bao mặt tiểu sư muội, cổ quay hàm, thúc dục, sư tỷ, vừa thừa nhận phi thiên, là cảm giác gì, nói mau nói mau. Sư Phi Huyên liễu mi cau lại, trầm ngâm không ít nói, cũng không có cảm giác gì, chính là một cái chớp mắt đã đến trên núi. Nói xong còn hướng mọi người vô tội nháy mắt một cái. Thiết. Chúng nữ nhất thời khinh bỉ liên tục, sư Phi Huyên cười cho qua chuyện, các nàng từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tình như tỉ muội, chính mình lại là đại sư tỷ, đương nhiên sẽ không lưu ý. Sư tỷ, vị kia. Thái Sơ tông chủ, đúng là thượng giới tiên nhân sao? Lại có một vị nữ đệ tử hỏi mọi người chuyện quan tâm nhất. Hay là đi. Sư Phi Huyên lắc lắc đầu, khó để xác định. Lấy nàng từ hàng kiếm điển tâm hữu linh tê cảnh giới. Cũng vẫn nhìn không thấu Bạch Phàm, luôn cảm thấy hắn trên người có một tầng sương mù. Đang bởi. Chương 110, Lao Ni tỉnh ngữ. Từ hàng trong điện, ưu tính công minh. Phạm Thanh Huệ thần tình nghiêm túc, trầm giọng nói, Thái Sơ tông chủ, Hòa thị bích xác thực ở ta từ hàng tinh trai, nhưng vật ấy vì là trung nguyên trí bảo, tinh trai cũng chỉ là thay bảo quản, ngươi như muốn mượn dùng, cần phải đáp ứng Bần Ni một điều kiện, bằng không Bần Ni chỉ có thể để tông chủ thất vọng rồi. Bạch Phàm thần cơn giận không đâu định. Hai tay chắp sau lưng, ở trên mặt nàng đánh giá chốc lát. Áp lực vô hình thả ra ngoài, sư thái có thể trước tiên nói điều kiện, nhưng bổn tông chủ không bảo đảm sẽ đáp ứng. Nhưng mà mặc kệ thế nào, Hòa thị bích, tại hạ hôm nay nhưng là nhất định muốn chiếm được. Phạm Thanh Huệ lặng lẽ, sau một chốc than thở, tông chủ thần công cái thế, đương đại không người có thể địch, Bần Ni chỉ hy vọng tông chủ ngày sau không muốn cùng muôn dân làm khó dễ. Bạch Phàm sẩn tiêu nói, ta chính là vượt giới mà đến, ở đây giới sẽ không ở lâu. Chậm thì mấy tháng, nhiều thì mấy năm sau khi, nhất định sẽ rời đi, nhúng tay phàm trần tục thế cần gì dùng. Điểm này ngươi có thể yên tâm. Phạm Thanh Huệ âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nàng từ nhỏ bị giáo dục là được lấy muôn dân làm trọng, chính mình tính cách lại bướng bỉnh, mấy chục năm qua, loại ý nghĩ này đã sâu tận xương thủy. Bần Nhi cảm ơn Thái Sơ tông chủ đại nghĩa, Hòa thị bích ở bản trai giấu điển trong tháp, xin mời tông chủ cùng Bần Nhi đến đây đi. Ở Phạm Thanh Huệ dưới sự hướng dẫn, xuyên qua một tòa diện tích rộng lớn vườn trà, một phút sau đó đến một tòa thạch tháp. Cổ điển tăng thương, trên vách đá tràn đầy gió táp mưa sa loang lổ dấu vết, hiển nhiên năm tháng cửu viễn, đây chính là từ hàng tĩnh trai lập phái tới nay, thu gom các loại kinh thư điển tịch địa phương. Mãi cho đến đạt tầng cao nhất sau, Phạm Thanh Huệ liền xin cáo lui rời đi. Bạch Phàm ngưng mắt, đây là một cái bịt kín không gian, liền cửa sổ cũng không có. Hát trầm trong không gian, chỉ có trung gian trên bàn đá nhất phương trắng non không tì vết ngọc tỷ. Tản ra sâu thẳm ánh sáng, tỷ trên tuyên điêu trên ngũ long giao nữ văn dạng, tay nghề xảo đoạt thiên công, nhưng cũng bên thiếu một góc, bù đắp hoàng kim. Hòa thị bích. Bạch Phàm than nhẹ một tiếng, hướng bên cạnh Lao Ni nhìn lại. Chỉ thấy nàng khuôn mặt mặc dù hiện ra tăng thương, ánh mắt nhưng lấp lánh hữu thần, chính nhìn mình chầm chầm đánh giá. Bạch Phàm cười nói, tại hạ tiên cổ tông tông chủ, tên gọi Thái Sơ, không biết sư Thái xưng hô như thế nào. Lao Ni lại cười nói, Bần Ni tịnh ngữ, Hòa thị bích đang ở trước mắt. Tông chủ hà không tới lấy. Bạch Phàm nheo cặp mắt lại nhìn chăm chú nàng chốc lát, một tiếng cười nhạt, quay đầu nhìn về Hòa thị bích nhìn lại. Này Lao Ni công lực tinh thâm, tương đối vu giới này tới nói, đã là đại tông sư trình độ, nhưng ở trước mặt mình nhưng không đáng chú ý. Hòa thị bích ru quang cũng không phải là nhất thành bất biến, mà là thời khắc đều ở đây chuyển đổi, mạnh yếu bất định, lóe lên xoay một cái đều tựa hồ có một loại nào đó quy luật dáng vẻ. Bạch Phàm nhìn chăm chú chốc lát, phát hiện cái kia ú quang bên trong càng có một loại thần bí khó lường dị lực, dẫn động trong cơ thể hắn linh lực cũng bắt đầu lay động theo, trong đan điển thái cực đồ xoay tròn tốc độ tùy theo biến hóa, hai người phảng phất sinh ra cộng minh nào đó. Bạch Phàm chau mày lên, hắn lấy Hòa thị bích đầu tiên là vì hấp thu trong đó khí vận, đem một khắc viên định giới thạch lấp kín, thứ yếu mới phải nghiên cứu trong đó rất dị năng lượng. Nhưng bây giờ nhìn lại loại này đặc dị năng lực tựa hồ cũng không có đơn giản như vậy, có thể đối với bình thường võ giả tạo thành ảnh hưởng cũng thì thôi. Thậm chí ngay cả trong cơ thể hắn đạo cơ đều sẽ bị ảnh hưởng, vậy thì vô cùng đáng sợ. Phải biết hắn là lấy Thái Dương chân huyết cùng Thái Dương thật phách xây vô thượng đạo cơ, vững chắc cực kỳ, tự thân vô cùng ngưng tụ thuần túy, từ hắn trúc cơ tới nay, xưa nay cũng sẽ không vì là ngoại lực lay động, hiện tại càng bị Hòa thị bích năng lượng tác động, điều này làm hắn vô cùng kinh ngạc. Bạch Phàm trầm ngâm chốc lát, cất bước hướng Hòa Thị Bích đi đến, hắn nguyên bản khoảng cách bàn đá cũng chỉ có 10 bộ xa, càng đến gần, trong khí hải phản ứng liền càng mãnh liệt. Đợi hắn đi tới Hòa Thị Bích bên cạnh thì, năng lượng trong đó sôi trào mãnh liệt, thái cực đồ xoay tròn tốc độ so với bình thường nhanh hơn gấp 3 không thôi. Truyền thuyết Hòa Thị Bích dùng có thời không chi lực, có thể để người ta nhìn thấy tương lai, không biết thật hay giả. Bạch Phàm biểu hiện nghiêm nghị, đưa tay phải ra đặt ở Hòa Thị Bích trên. Nhất thời thì có một luồng lạnh vô cùng lực lượng từ bàn tay tràn vào trong cơ thể, men theo kinh mạch sông thẳng khí hải, chỗ đi qua khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. T. Bạch Phàm hít vào một ngụm khí lạnh, loại này dị lực ở lạnh giá trên dĩ nhiên không thua với thái âm linh lực, băng hàn chết cốt, thù vì là kinh người. Cũng may thân thể hắn đã sớm bị thái âm linh lực rèn luyện quá, đối với lạnh giá thích ứng lực cực cường, vẫn chưa có quá to lớn không khỏe. Dị lực ở trong khí hải xoay một cái, chợt liền lẫn vào linh lực. Theo thái cực đồ đồng thời xoay tròn. Bạch Phàm tâm thần chìm vào đan điền, cẩn thận cảm ứng, phát hiện những này dị lực chỉ là ở trong khí hải xoay quanh, từ từ phân bố đến toàn bộ âm cá bên trong, nhưng cũng không có chân chính cùng thái âm linh lực dung hợp, càng không có tiến vào thái âm đạo cơ bên trong, mà là cùng với nước giếng không phạm nước sông, phân biệt rõ ràng. Có muốn hay không đem những này dị lực loại bỏ? Trong lòng hắn âm thầm trầm âm, thái âm cùng thái dương chi lực đã là mạnh nhất lực lượng, loại này dị lực lẫn lộn đi vào, họa phúc khó liệu. Cũng không đáng hắn mạo hiểm, nếu khí hải bởi vậy xảy ra vấn đề, ảnh hưởng thái cực đồ ổn định, đó chính là thật sự hối hận không kịp. Giữa lúc hắn trầm ngâm thời khắc, Hòa Thị Bích Lưu quang lóe lên, trong khoảnh khắc, truyền vào trong cơ thể dị lực liền từ lạnh vô cùng biến thành cực nhiệt. Lửa nóng dị lực tự mình tiến vào thái cực đồ dương cá bên trong, cùng vừa mới lạnh giá dị lực không khác nhau chút nào. Lúc này, Bạch Phàm lộ ra một nụ cười khổ, hắn phát hiện mình dĩ nhiên căn bản là không có cách khởi động những này dị lực. Cho dù dùng linh lực xa lánh cũng chút nào vô dụng, những này dị lực cùng linh lực trong lúc đó phảng phất cách một tầng vô hình màng giống như vậy, căn bản cũng không có thể tiếp xúc, càng không nơi găng sức. Hàn bên trong mang nhiệt, nhu cầu danh lợi hàm hàn, Hòa Thị Bích bên trong tự ẩn giấu đi vô cùng tận năng lượng, đầy đủ qua một canh giờ, âm dương dị lực chuyển đổi hai lần sau, vẫn cứ không có tiêu hao hết dấu hiệu. Trong lúc này, Lao Ni Tịnh Ngữ vẫn yên tĩnh bằng quan, chỉ là trong ánh mắt tình cờ xuyên thấu qua một tia quả thế vẻ mặt, không tên ý nghĩa. Bạch Phàm hướng nàng nhìn lại, hai tay đem Hòa Thị Bích nâng lên, nghiêm mặt nói, tại hạ muốn chìm tâm nghiên cứu Hòa Thị Bích huyền diệu, sư thái đem nơi đây mật thất cho ta mượn dùng mấy ngày làm sao? Tịnh Ngữ biểu hiện mỉm cười, để vào Phật tổ cầm hoa mà cười giống như vậy, ôn hòa nói, tông chủ cứ việc yên tâm nghiên cứu, chỉ là bần ni nghiên cứu Hòa Thị Bích hồi lâu không có kết quả, đối với hắn bí mật cũng là hết sức tò mò, hy vọng tông chủ có thể cho phép bần ni ở cửa phóng tầm mắt nhìn. Bạch Phàm trong lòng cảm giác nặng nề. Hắn phát hiện này Lão Ni làm việc vô cùng quỷ dị, tựa hồ cũng không để ý Hòa Thị Bích, trái lại đối với động tác của chính mình hết sức tò mò, tựa hồ đang nghiệm chứng cái gì. Hắn trong lòng mình cũng có mưu tính, giới này tông môn hắn có thể thấy hợp mắt cũng chỉ là mấy, liền ánh mắt lạnh lẽo, trầm giọng nói. Sư thái tất nhiên chủ, nếu như chỉ là phóng tầm mắt nhìn đương nhiên chưa được, có điều tại hạ xin khuyên sư thái, cẩn thủ Phật môn bản tâm, tuyệt đối không nên sinh ra tạp niệm, bằng không từ hàng tĩnh trai ngàn năm truyền thừa, liền muốn uổng đưa. Tịnh Ngữ run lên, vội vã một bên lùi về sau, vừa nói, tông chủ yên tâm, bần ni đời này lớn nhất tâm nguyện liền đem tĩnh trai phát dương quang đại, đoạn sẽ không trêu chọc họa diệt môn. Như vậy tốt nhất, bản tôn ân oán rõ ràng, luôn luôn không nợ ân tình, đại công cáo thành sau khi, tự sẽ cho các ngươi bồi thường. Đăng bởi, chương 111, Hòa Thị Bích. Bạch Phàm nói xong, đem Hòa Thị Bích đoan tại hạ phúc, ngồi xếp bằng xuống, đồng thời một luồng loa toàn kính từ dưới chân hắn phát sinh. Dọc theo sàn nhà bỗng nhiên vọt tới Tịnh Ngữ trên người. Nàng còn không tới kịp làm ra phản ứng, này cố kinh lực liền đem đẩy đưa đến nhà đá cửa, mũi chân dán vào ngưỡng cửa, một phần không nhiều, một phần không thiếu. Tịnh Ngữ trong mắt lóe ra ngơ ngác, biểu hiện túc mục, sau đó ngồi xếp bằng xuống, con mắt không thoáng qua địa nhìn chằm chằm Bạch Phàm còn có trong ngực Hòa Thị Bích. Bạch Phàm không có xen vào nữa nàng, thực lực chênh lệch dường như một trời một vực, coi như nàng muốn trọng tập cũng phải trước tiên xem có thể hay không phá tiểu chu thiên hộ thể cương khí tự động phòng ngự lại nói. Lạnh leo nóng lên, hai loại dị lực quần quần không ngừng tràn vào đan điền, xen lẫn rất nhiều dị lực sau khi, thái cực đồ xoay tròn tốc độ không những không có giảm bớt, trái lại càng nhanh hơn tốc. Theo dị lực tràn vào, đông có một ít đứt quãng hình ảnh xuất hiện ở trong đầu, thiên kỳ bách quái, sắc sỡ, có hiện rõ từng đường nét, có bị một tầng sương mù che đậy. Ở một cái trong hình, Bạch Phàm nhìn thấy một con như núi cao đại yêu, nó yêu khí ngập trời. Một cước đạp, hàng trăm hàng ngàn tu sĩ nhân tộc hóa thành thịt nát. Một cái khác đoạn ngắn bên trong, xuất hiện rất nhiều thần kỳ sinh vật, có cao tới mười mấy trượng cự nhân, có lưng mọc hai cánh người chim, còn có cả người đỏ như máu, đầu trường sừng khác loại, bọn họ vừa không phải người, cũng không phải yêu. Hình ảnh miễn cưỡng diệt diệt, có thể thấy rõ cực nhỏ, đại thể đều là bạch mông mông một mảnh. Đột nhiên hết thể hình ảnh biến mất, một con kim sắc chim khổng lồ nhảy vào não hải, nó cả người đều có ngọn lửa màu vàng nóng đang thiêu đốt, dương kích trời cao, xí triển thiên băng, chỗ đi qua, hư không pha thoái, lưu lại một đạo đạo vết nước không gian. Trên lưng nó đứng một bóng người, chín cái vòng sáng ở sau thân thể hắn xoay tròn, như một thần hoàn, chí cao vô thượng, đại đạo thần văn trong suốt như dây xích giống như vậy, ở tại quanh thân lưu chuyển, phóng ánh rực rỡ. Bạch Phàm chỉ nhìn thấy bóng lưng của hắn, nhưng có thể cảm nhận được ánh mắt, nhìn xuống muôn dân. Mà muôn dân, đại địa nứt toác, sơn hà pha thoái, chỉ có mênh mông vô bờ máu cùng thi thể. Vô tận bi thương cảm giác tràn vào trái tim, Bạch Phàm không khỏi ngạc nhiên, cái cảm giác này dường như cảm động lây. Đang lúc này, một con màu máu đỏ cự tiễn đột nhiên xuất hiện, hướng về chim khổng lồ phóng tới. Này con cự tiễn mặt trên không có một tia sóng năng lượng, không có gió thanh, không có linh quang, không có bắn tên người, nó phảng phất xuyên qua thời không mà đến, đến mức dị thường đột ngột, quỷ dị. Từ cự tiễn xuất hiện, trong thiên địa liền như lau một tầng màu máu, vô tận sát khí tràn ngập, đem chim khổng lồ tầng tầng bao vây, khiến lòng người đảm lạnh lẽo. Bạch Phàm đột nhiên thức tỉnh, một giọt mồ hôi dòng nước vào mắt kiểm, hắn lúc này mới phát hiện trên trán mình càng tràn đầy mồ hôi lạnh. Đây là thượng cổ tu tiên giới, hạo kiếp thì cảnh tượng sao? Hay hoặc là tương lai sắp phát sinh việc? Quá khứ cùng tương lai. Thái dương linh lực lưu chuyển, mồ hôi trán trong nháy mắt đã bị bốc hơi lên, nhưng Bạch Phàm trong lòng hồi hộp nhưng thật lâu không thể tiêu trừ, con kia đại yêu, những kia kỳ dị sinh linh, con kia chim khổng lồ bóng lưng kia, còn có con kia màu máu cự tiễn, đều ở đây trong đầu vang vọng. Sau lần đó cũng không còn xuất hiện như vậy đoạn ngắn. Nhưng trong hòa thị bích nhưng vẫn không có đình chỉ chuyển vận dị lực. Lại qua nửa canh giờ, Bạch Phàm càng ngày càng lo lắng, khí hải là tu hành giả căn cơ nơi, những này dị lực như không có thể làm việc cho ta, nhất định phải đem bài trừ, quyết không thể buông xuôi bỏ mặc. Nguyên bên trong song long cùng thác bạt hàn ba người, các loại nhờ số trời run rủi mới mượn trong hòa thị bích dị lực mở rộng kinh mạch, trong đó mạo hiểm, bất luận cái nào phân đoạn xảy ra vấn đề, ba người đều là bị mất mạng kết cục. Bạch Phàm căn cơ so với bọn họ còn hùng hậu hơn gấp trăm lần, lấy trúc cơ kỳ tu vi đến hấp thu những này dị lực, đúng là không có nguy hiểm đến tính mạng, nhưng muốn vận dụng những này dị lực, rồi lại càng thêm gian nan. Hắn kinh mạch trải qua cửu âm chân kinh dịch cân đoán cốt thiên cùng dịch cân kinh tám phạt, từ lâu khuyết trương đến cực hạn, lại mở rộng kinh mạch đối với hắn mà nói hoàn toàn là vẽ rắn thêm chân, huống hồ tình thế không giống, hắn coi như muốn như vậy cũng không thể nào bắt tay. Bạch Phàm tạm thời quên vừa hình ảnh. Đem tâm thần toàn bộ chìm vào trong đan điền, suy nghĩ giải quyết dị lực phương pháp, hắn vốn định đình chỉ hấp thu dị lực, lại phát hiện trong đan điền thái cực đồ xoay tròn tốc độ càng lúc càng nhanh, dị lực liên tục tràn vào, hòa thị bích nhưng lại như dính ở trên tay như thế, làm sao đều tùng không xong. Mà cửa tịnh ngữ từ lâu nhìn trận mắt hốt mồm, hòa thị bích dị lực gợn sóng cực cường. Võ công thấp kém người chỉ đứng ở bên cạnh, chân khí đều sẽ phải chịu nhiễu loạn. Coi như bản thân nàng loại này đại tông sư cảnh giới. Đụng vào hòa thị bích thời gian cũng không có thể vượt qua một phút, bằng không kinh mạch càng sẽ bị dị lực gây thương tích, thậm chí sẽ có tẩu hỏa nhập ma chi ách. Lẽ nào những hình ảnh kia đều là thật sao? Trong lòng nàng trầm ngâm, ánh mắt lộ ra vẻ do dự, tựa hồ đang làm một rất chật vật quyết đoán. Bạch Phàm tỉ mỉ mà quan sát đến thái cực đồ, bên trong dị lực càng ngày càng nhiều, cùng linh lực lẫn nhau dây dưa, một tia, vừa rõ ràng, lại kết hợp, để hắn khó có thể cân nhắc. Trong mật thất vô thanh vô tức, không phân ngày đêm, không biết thời gian. Giang giác. Theo như vậy vỡ toang tiếng đột nhiên vang lên, hòa thị bích trên xuất hiện từng vết nước, càng ngày càng nhiều, dây lát liền lít nha lít nhít địa hiện đầy cả khối ngọc tỷ. Dị lực đã bị Bạch Phàm toàn bộ hấp thu, hòa thị bích sắp nát tan, nhưng trong đó còn có một cỗ khác tang thương uy nghiêm khí tức, tựa hồ cảm thấy sắp thoát vây, chính đang dục giả dục dịch. Bạch Phàm lúc này từ không gian chứa đồ bên trong lấy ra định giới thạch, bàn tay chấn động, đem hòa thị bích chấn động thành phấn vụn, một cái hình rồng kình khí lập tức lao ra. Khí tức càng so với Dương Quảng trên người còn muốn dày đặc một ít. Đây là cùng thị ngọc bị điêu khắc thành hòa thị bích sau khi làm ngọc tỷ chuyển quốc, trên ngàn năm qua hấp thu hoàng triều khí vận, cũng là lần này hoàn thành nhiệm vụ then chốt. Long hình kinh khí vừa mới xuất hiện, đã bị màu tím định giới thạch hút vào, hóa thành một vệt kim quang ở trong đó lấp lóe. Bạch Phàm toàn mà đem thu hồi, bây giờ hai viên định giới thạch đều đã tràn đầy giới này khí vận, nhiệm vụ xem như là hoàn thành, chỉ chờ chiến thần điện một nhóm sau khi, liền có thể rời đi. Nhưng trước đó, nhất định phải làm tốt vẹn toàn chuẩn bị, cứ việc tự thân tu vi ở đây giới nằm ở vô địch cảnh giới, nhưng Bạch Phàm làm việc luôn luôn yêu thích lo trước khỏi họa, từ không coi thường bất luận người nào, đặc biệt là luân hồi giả. Nhưng vào lúc này, vẫn trầm tĩnh dị lực rốt cục xảy ra biến hóa. Chúng nó bắt đầu mang theo trong khí hải linh lực tự mình xoay chuyển, đã như thế, thái cực đồ nguyên bản đã cực nhanh xoay tròn tốc độ, như lửa cháy đổ thêm dầu giống như vậy, đống nhiên tăng nhanh, tốc độ tiến thêm một bước. Hơn nữa càng lúc càng nhanh, ở thái cực đồ đái động hạ, hai cái đạo cơ tự quay tốc độ, đều cấp tốc tăng nhanh. Toàn bộ khí hải lại như một lốc xoáy vòng xoáy giống như vậy, nuốt trôi hấp thu ngoại giới linh khí. Bạch Phàm sắc mặt đột nhiên hàn, hắn lúc này đã không cách nào khống chế thái cực đồ, âm dương giới hạn đã không cách nào phân biệt, chỉ có thể nhìn thấy một đĩa CD đang điên cuồng xoay tròn. Linh lực tràn vào trong khí hải, chợt đã bị thái cực đồ đồng hóa. Sau một chốc, Bạch Phàm phát hiện thái cực đồ hình thành đĩa CD đang chậm chậm mở rộng, biên giới chính đang hướng về khí hải biên giới tới gần. Lẽ nào thái cực đồ đem toàn bộ khí hải đều bao trùm sau khi mới có thể đình chỉ sao? Bạch Phàm trầm ngâm chốc lát, dứt khoát làm ra quyết đoán, từ không gian chứa đồ bên trong lấy ra hai viên linh thạch, một tay một, đem trong đó linh lực hút vào trong cơ thể. Thượng phẩm trong tinh thạch ẩn chứa linh lực nồng độ, hoàn toàn không phải trong thiên địa linh lực có thể so. Đăng bởi. Chương 112, khí hải hư không. Tinh khiết linh lực quần quận không ngừng bổ sung tiến vào trong khí hải, đã như thế, thái cực đồ tăng trưởng tốc độ tăng nhanh không chỉ gấp 10 lần. Cuối cùng, không biết qua bao lâu, xoay tròn cấp tốc đĩa CD rốt cục và khí hải biên giới tiếp xúc, sau đó chuyển nhúc nhích một chút. Lần này sau, đĩa CD ngừng lại chuyển động, do cực động biến thành cực tĩnh. Biến hóa phi thường đột ngột, để Bạch Phàm vô cùng khó chịu, thậm chí tác động trước vỡ sơn thức tạo thành ám thương, suýt chút nữa phun ra một cái ám máu. Nhưng hắn lúc này không quan tâm những này, thân thể khí hải vô cùng thần bí, chính là tự thân đạo thứ nhất bảo tàng, ẩn chứa vô tận tiềm năng, tu hành trúc cơ là được ở đạo này bảo tàng trên gieo xuống một hạt giống. Sau đó hấp thụ bảo tàng bên trong tiềm năng, mọc rễ nảy mầm, mãi đến tận kết ra đại đạo chi quả. Nhân thần bí, cố khó dò. Đối với tu hành giả tới nói, đan điền khí hải không gian rộng lớn, phảng phất bên trong cơ thể một không gian khác giống như vậy, nằm ở một không biết chiều không gian, đã đầy đủ sử dụng. Đặc biệt là trúc cơ sau khi chuyên tâm cô đọng đạo cơ, đối với khí hải không gian yêu cầu cũng không cao, chỉ cần có thể chứa đựng đạo cơ liền có thể, bởi vậy rất ít người đi nghiên cứu khí hải biên giới. Bạch Phàm trước đây tự nhiên cũng sẽ không loại nghĩ gì này, lúc này theo thái cực đồ cảm ứng quá khứ, phát hiện khí hải biên giới cũng không phải là huyết nục, mà là màu xám vụ bích. Do một loại thần bí không rõ sương mù màu xám, hình thành bích giới. Thái cực đồ bên trong dị lực lúc này xuất hiện phân hóa, ngoại trừ nóng lạnh lực lượng ở ngoài một loại nào đó không biết sức mạnh, theo thái cực đồ hướng về vụ bích lan truyền. Chúng nó như suy yếu như thực, như có như không, tự đến từ chính viễn cổ, vừa tựa như sinh ra vào lập tức. Hai loại không tên lực lượng phân biệt từ âm cá cùng dương cá xuất phát, từng người lan tràn nửa bên khí hải. Một sát na sau, hai người ở vụ trên vách gặp nhau, ở hai người gặp gỡ biên giới, vụ trên vách xuất hiện hai vết nứt. Vết rách trên chợt phát sinh một trận chói mắt cường quang, phảng phất khai thiên lích địa sau thứ một ánh hào quang giống như vậy, thần thánh óng ánh, cứ việc chỉ là quan sát bên trong thân thể, nhưng Bạch Phàm nhưng cảm thấy thần hồn đều không mở mắt nổi giống như vậy, nhận biết chỗ tất cả đều là hào quang màu trắng, có tinh minh khí tức. Đạo hào quang này không biết rằng có bao lâu, có lẽ là một khắc, có lẽ là vô tận cửu viễn. Khi nó biến mất thì, Bạch Phàm phát hiện trong cơ thể khí hải đã triệt để thay đổi dáng dấp. Đã từng biên giới mất đi hình bóng, đi tới chỗ là bao la bát ngát hư không, hoàn toàn không nhìn thấy bờ giới. Cho dù Bạch Phàm quan sát bên trong thân thể bên dưới, cũng không cảm giác được biên giới tồn tại, phảng phất khí hải đã hóa thành một chân chính vô biên vô tận vũ trụ hư không. Hoa thị bích còn sót lại nóng lạnh lực lượng. Mất đi cái kia hai loại sức mạnh thần bí trở ngại, lúc này thuận lợi hòa vào linh lực bên trong, toàn ma hóa thành bản nguyên nhất sức mạnh cùng đạo cơ hòa làm một thể. Thái âm tinh cùng thái dương tinh ánh sáng càng hơn, ở trong hư không hòa lẫn, thái cực đồ khôi phục bình thường, xoay chậm chậm. Bạch Phàm đã đoán được cái kia hai loại sức mạnh là cái gì, thời không chi lực. Đây là vũ trụ hồng ngông bên trong tối sức mạnh thần bí, liền ngay cả tiên nhân cũng khó có thể khống chế, nguyên bên trong song long cùng thác bạt hàn đánh bậy đánh bạ, mượn nặng tố kinh mạch mà Bạch Phàm nhưng ở từ nơi sâu xa, dùng nó tái tạo khí hải. Toàn bộ khí hải ngoại trừ thái cực đồ bao trùm chỗ, những nơi còn lại đều là một mảnh tối tăm. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, phân biệt điều động thái dương linh lực cùng thái âm linh lực, ở trong kinh mạch vận chuyển, một đại chu thiên sau, phát hiện cùng trước hoàn toàn không khác gì nhau. Không khỏi mà thở phào nhẹ nhõm, đối với loại này không biết biến hóa, hắn không cầu có công, nhưng cầu không quá, âm dương đạo cơ đã đủ khiến hắn quật khởi. Hắn không hy vọng mình căn cơ xuất hiện bất kỳ vấn đề. Tuy rằng tạm thời không có tạo thành ảnh hưởng, nhưng biến hóa lớn như vậy, đối với con đường tu hành nhất định sẽ tạo thành cực lớn ảnh hưởng, chỉ là hiện tại còn chưa phát hiện thôi, nhưng khí hải lớn lên tổng là chuyện tốt, không cần quá mức xoắn xuýt. Trầm ngâm chốc lát, Bạch Phàm mở mắt ra, hắn trong đôi mắt đen kịt một màu, mắt trái một vòng màu vàng tiên nhật, mắt phải một vòng sáng trong minh nguyệt, vẫn hiện ra, phát sinh ánh sáng, vẫn chưa như về phía trước như thế lóe lên liền qua. Tịnh Ngữ nhìn loại này cảnh tượng kỳ dị, kinh ngạc thất sắc. Bạch Phàm cũng cảm giác được dị thường, hơi nhướng mày, hướng về trước mặt bàn đá bắn ra một đạo âm dương kiếm khí. Âm một tiếng, bàn đá nát hết, liền dưới sàn nhà cũng bị bắn thủng, hiện ra một to bằng nắm tay chỗ trống, trực thấu hạ tầng. Uy lực so với ban đầu lớn hơn 2, 3 tầng, sắp lên cấp trúc cơ trung kỳ sao. Hòa thị bích lực lượng quả nhiên thần diệu, không uổng chuyến này. Bạch Phàm phát hiện bất kể là đạo cơ còn linh lực uy lực, đều có gia tăng, lần này thu hoạch ít nhất bù đắp được mười mấy năm khổ tu, để hắn tương đương thỏa mãn. Bần Nhi chúc mừng Thái Sơ Tông chủ đại công cáo thành. Tịnh Ngữ tiến lên túi đầu thuận con mắt đạo, biểu hiện cung kính. Hòa thị bích đã vỡ, bản tọa hết sức xin lỗi, tinh trai muốn cái gì bồi thường, đều có thể nói đến. Bạch Phàm ngữ khi ôn hòa, chỉ là khỏe miệng lộ ra một tia ý lạnh, trong bóng tối Tịnh Ngữ tự nhiên không nhìn thấy. Bạch Phàm hiện tại tâm tình vô cùng tốt, nếu là yêu cầu hợp lý, thuận tiện đáp ứng nàng còn chưa tính, bằng không, họa phúc thường thường chỉ trong một ý nghĩ. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là, Tịnh Ngữ đột nhiên nói rằng, từ hàng tĩnh trai đồng ý trở thành tiên cổ tông phụ thuộc tông môn, xin mời tông chủ tác thành. Bạch Phàm ngẩn ra, toàn mà trầm giọng nói, từ hàng tĩnh trai truyền thừa ngàn năm, vẫn độc lập tự tôn. Sư thái dùng cái gì sinh ra loại ý nghĩ này? Ai? Trong bóng tối, Tịnh Ngữ phát sinh một đời thở dài, nói, từ khi 3 tháng trước Dương Quảng chết rồi, Bần Nhi liền thông qua cùng thị bích nhìn thấy một ít khó có thể lý giải được cảnh tượng kỳ dị, vốn cho là những này cũng chỉ là ảo giác, mãi đến tận nhìn thấy Thái Sơ Tông chủ sau, mới xác định những thứ này đều là sắp phát sinh vận mệnh. Bạch Phàm trong lòng hơi động, nói, sư thái nhìn thấy gì? Mấy bức mơ hồ hình ảnh. Một tấm trong đó có một người hai mắt phân biệt hiện ra nhật nguyệt, cùng Thái Sơ Tông chủ lúc này giống như lúc. Còn gì nữa không? Liên quan với tính trai kết cục, hai cái hoàn toàn ngược lại kết quả. Cái thứ nhất là tính trai bị diệt, đế đạp phong trở thành một vùng phế tích. Thứ hai là ở tiên cổ tông che chở cho, ngày càng tăng lên nguyệt thịnh, càng có thiên phú chắc tuyệt đệ tử đột phá ràng buộc, phi thăng lên giới. Bạch Phàm hai tay chắp sau lưng, một bên chậm rãi hướng phía trước đi đến, vừa nói, sư thái ý nghĩ rất tốt, nhưng thực không dám giấu giếm. Thượng giới cũng coi tranh đấu, lần này tiến vào giới này cũng không phải bản tọa một người, tên còn lại đã ở ma môn khuấy làm mưa gió. Tính trai như trở thành ta tiên cổ tông thuộc hạ, nhân thể tất sẽ trở thành thượng giới những tông môn khác cái đinh trong mắt, trinh phạt giết chóc không thể tránh được, sư thái có cái này chuẩn bị tâm lý sao? Tịnh Ngữ sâu xa nói, thất phu vô tội, ma ngọc mắc tội đạo lý Bần Nhi vẫn hiểu. Ở Bần Nhi xem ra, lương cầm chọn cây tốt mà tê, tiên cổ tông chính là viên kia vượng nhất thịnh đại thụ. Đủ để thay tính trai che phong chắn vũ. Bạch Phàm cười ha ha nói, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, sư thái có đại trí tuệ, quả nhiên là tính trai may mắn. Tông chủ ý này, là được đáp ứng rồi. Ta tiên cổ tông sắc thực cần ở đây giới nâng đỡ một người thay mặt, tính trai cũng là bản tọa trong lòng lựa chọn tốt nhất. Chuyện này đối với ngươi ta mà nói là song thắng lựa chọn, nhưng bản tọa nói rõ mất lòng trước được lòng sau. Vào ta tông môn, thì lại được ta tông môn giới luật, lại càng không đến lui ra. Bằng không tất sẽ hạ xuống lôi đỉnh cơn giận. Bạch Phàm nghiêm thanh quát lên, hắn lựa chọn thuộc hạ vừa nhìn trung tâm, hai xem năng lực, bất kể như thế nào khá là, từ hàng tĩnh trai nếu so với ma môn những kia thay đổi thất thường người tin cậy nhiều lắm, này cùng cá nhân yêu thích không quan hệ, thuần túy từ lợi ích xuất phát. Thuộc hạ Tịnh Ngữ, tham kiến tông chủ. Không do dự bao lâu, Tịnh Ngữ đáp ứng, đối với nàng mà nói đại biến sẽ tới, thượng giới ép đỉnh mà đến, nhất định phải tìm tới một chỗ dựa. Mà Bạch Phàm dưới cái nhìn của nàng là lựa chọn tốt nhất. Quyển này sách bên trong ghi chép nửa bước trúc cơ phương pháp, chính là tu hành chính pháp, có vô cùng diệu dụng. So với phá toái hư không, một người chính, một người kỳ, người sau là ngõ cụt, phía trước đã đi đến cuối con đường, mà trúc cơ pháp tắc là nền vững chắc căn cơ, tiềm lực vô cùng, ngươi cầm cố gắng thể ngộ. Nhiều tạ tông chủ. Tịnh Ngữ nỉ giả kích động trong lòng, hai tay tiếp nhận sách mỏng, mặt lộ vẻ vui mừng, ở võ đạo cực hạn trên tiến thêm một bước. Là nàng tự thân vô thượng theo đuổi. Bản tọa hấp thu hòa thị bích năng lượng, còn chưa càng toàn bộ công, cần tĩnh tu mấy tháng, ngươi đi an bài một chút đi, Bạch Phàm hờ hững cười nói. Phải. Còn có làm phiền sư thái, phái ra môn nhân mật thiết quan tâm ma môn động tĩnh, đặc biệt là âm quỷ phái vị kia mới ra thiếu niên cao thủ. Tông chủ là muốn đối với ma môn động thủ sao? Tịnh Ngữ trong mắt lóe ra một tia hết sạch. Bạch Phàm cười nói, không nổi, tạm thời chỉ phải nhốt chú động tĩnh liền có thể. Vâng. Bần Nhi vậy thì đi sắp xếp. Đăng bởi. Chương 113, biến mất chi đạo. Thời gian như nước, thệ mà không hướng về, 5 tháng sau. Từ hàng tĩnh trai có cái diện tích rộng lớn vườn trà, trung gian có khối cao tới 4 trượng cự nham dưới có cái lấy thiết cửa mở ra hang đá, trong hang đá có cái gì Bạch Phàm không biết được, cũng không có hứng thú đi tìm tòi nghiên cứu. Hắn ngồi xếp bằng với đá lớn màu đen đỉnh, một thân bạch sam, đỉnh đầu vân tịnh bầu trời, dưới chân cây trà một lũng, ngang dọc bờ ruộng dọc ngang, xanh biếc lãng như đảo. Tâm theo nước chảy đi, thân cùng bạch vân rỗi rãnh, nếu là thiên hạ thái bình, như vậy nhàn vân giã hạc tháng ngày, thực sự là lấy cái gì cũng không đổi. Bạch Phàm trong đôi mắt nhật nguyệt chi giống, lóe lên một thệ, đây là hắn đối với trong cơ thể công lực khống chế bất ổn duyên cớ, từ hấp thu hòa thị bích bên trong dị lực sau, công lực tăng lên dữ dội, đối với đạo cơ lực trưởng khống trái lại có điều giảm xuống, thể hiện ở bên ngoài là được trong đôi mắt cảnh tượng kỳ dị. Năm tháng đến hắn một bên chữa trị vỡ sơn thức tạo thành vết thương cũ, một bên tu luyện, từ từ khống chế công lực, cho tới bây giờ, khác biệt đều sắp hoàn thành. Nghe tông chủ lời ấy tâm ý, thượng giới tranh đấu cũng là kịch liệt sao. Ngồi ở tảng đá lớn một góc khác Tịnh Ngự thấy hắn từ lúc tọa bên trong tỉnh lại, không khỏi hỏi. Đại tranh thế gian, cùng người tranh, cùng thiên địa tranh, cùng vạn tộc sinh linh tranh, không tranh thì lại vong, chư thiên vạn giới cũng sẽ không có một chốn cực lạc. Nghĩ đến nhân tộc hoàn cảnh, Bạch Phàm không khỏi cảm khái, không biết tứ phương gia yêu tộc đến cùng cường đại đến trình độ nào. Nhưng mà càng làm cho hắn giàu gì là thượng cổ tiên giới hạo kiếp, liền mạnh mẽ như vậy nguyên thủy tu tiên giới đều không thể chống lại, vạn nhất hạo kiếp lại tới thì, bản nguyên thế giới làm sao có thể chống đối. Nay đã không chỉ là nhân tộc quật khởi lần nữa sự tình, từ thang cốc linh giới đến cùng bích bên trong thấy hảo giác, Bạch Phàm trong cõi u minh xúc động, từ chủ thần sau khi xuất hiện, thượng cổ tiên giới hết thảy đều để cho luân hồi giả đến kế thừa, bao quát sức mạnh cùng nhân quả. Tịnh Ngữ không khỏi lặng lẽ, thượng giới tranh đấu quả thực kịch liệt đến mức độ như vậy, sớm muộn sẽ lan đến hạ giới. Bạch Phàm không muốn cùng nàng nhiều lời những này, liền đổi đề tài, sư thái tu luyện nửa bước trúc cơ phương pháp, mấy tháng tới nay có thể có nan giải chỗ. Phương pháp này huyền diệu phi thường, Bần Nhi nhìn mà than thở, tu luyện mấy tháng đã hơi có chút tâm đắc, chỉ là bất luận thế nào đều không thể xây đạo cơ phôi thai, cũng không biết là Bần Nhi ngu dốt nguyên cớ, vẫn có những nguyên nhân khác. Tịnh Ngữ mặt ủ mày cho, năm tháng đến nàng dựa theo Bạch Phàm đưa cho pháp quyết tu luyện, muốn xây đạo cơ phôi thai, thế nhưng mỗi lần vừa xây phôi thai chi hình sau, đều sẽ lập tức tan vỡ, nguyên hình. Bạch Phàm suy nghĩ chốc lát, trầm giọng nói, lẽ ra nên sẽ không như vậy, sư thái lựa chọn đạo cơ ra sao vậy? Tịnh Ngữ trên tay mang theo niệm châu, hai tay tạo thành chữ thập nói, chính là một tòa kiếm sơn, lấy kiếm vì là sơn, nấu chảy sơn làm kiếm, Bần Nhi một đời sở học đều là từ hàng kiếm điển, vì vậy muốn trúc một tòa kiếm sơn đạo cơ. Bạch Phàm lúc này chìm lông mày, vô cùng không rõ, trên thực tế đạo cơ phôi thai bước đi này, căn bản không phân là cái gì đạo cơ, chỉ cần công lực đầy đủ, cũng có thể xây, hắn vừa hỏi dò, cũng chỉ là bài trừ vạn nhất thôi. Công pháp chắc chắn sẽ không có vấn đề, như vậy thì là nàng tự thân vấn đề. Trầm ngâm không ít, Bạch Phàm đối với Tịnh Ngữ nói, sư thái, có thể hay không để bản tọa dùng linh lực thay ngươi trà xét một phen. Có thể được tông chủ giúp đỡ, Bần Nhi vô cùng cảm kích, nào có không đồng ý lý lẽ. Tịnh Ngữ nói xong, đi tới Bạch Phàm bên cạnh ngồi xuống, đưa tay ra cổ tay. Bạch Phàm vốn tưởng rằng nàng sẽ chần chờ một phen, dù sao khiến người ta đem trúc mạch môn, thì tương đương với sinh tử đều bị khống chế, lại không nghĩ rằng nàng nhanh như vậy đáp ứng. Bạch Phàm hai ngón tay khoát lên Tịnh Ngữ trên cổ tay, một âm một dương hai đạo linh lực đồng thời tiến vào kinh mạch, một lát sau liền đi khắp một vòng, vẫn chưa phát hiện vấn đề. Sư thái, bản tọa muốn đi vào đan điền kiểm tra, thiết không thể chống lại, bằng không liền muốn xảy ra vấn đề lớn. Bần Nhi đỡ phải, tông chủ cứ việc yên tâm. Bạch Phàm hướng nàng gật gật đầu, toàn mà khống chế được hai cỗ linh lực tiến vào trong khí hải. Nay vừa nhìn, Bạch Phàm nhất thời kinh ngạc. Chỉ thấy chân khí đã toàn bộ hóa thành trạng thái lỏng, đây chính là giới này đại tông sư cảnh giới. Bạch Phàm cũng không ngoài ý muốn, nhưng để hắn kinh ngạc vạn phần là, trước mắt những này chân khí đã tụ thành một đoàn, phiêu phủ ở trong khí hải. Bạch Phàm chính mình trước trúc cơ, chân khí đều là giống như đại dương tích trữ ở khí hải, cùng Tịnh Ngữ tình huống tuyệt nhiên không giống. Hắn lại toàn bộ phương vị địa dò xét một phen, phát hiện những này chân khí tự thân lực liên kết cực cường, có một loại nào đó đạo tắc ở bên trong, chính là tự nhiên hình thành. Sau một chốc, Bạch Phàm hỏi, sư thái, ngươi chân khí trong cơ thể hình dạng là vẫn như vậy, vẫn là đi vào tông sư cảnh giới sau khi, mới trở nên như vậy. Tự nhiên là từ bắt đầu tu luyện đã là như thế, nhiên đạo có vấn đề gì không? Tịnh Ngữ kinh ngạc nói, đây là cơ bản thường thức, nàng không hiểu hắn vì sao lại hỏi như vậy. Thì ra là như vậy, Bạch Phàm đống nhiên tỉnh ngộ. Chẳng trách chủ thần sẽ làm luân hồi giả tiên tiến vào ý độ khó thế giới, ngoại trừ an toàn một điểm ở ngoài, nguyên nhân trọng yếu hơn là y khó khăn nội công mới thật sự là luyện khí kỳ công pháp. Y, hai cái khó khăn công pháp, xem ra tương tự, nếu như chỉ là võ giả, hai người khác nhau cực nhỏ. Nhưng đối với tu hành giả mà nói, lại có khác nhau một trời một vực. Chủ thần đem hai người này khó khăn công pháp, phân biệt định vị luân hồi giả luyện khí kỳ cùng trúc cơ kỳ công pháp từ có tác dụng ý. Chỉ có y khó khăn công pháp, tu luyện ra được chân khí mới có thể làm cho tu hành giả càng dễ dàng trúc xuất đạo cơ. Mà hai khó khăn công pháp, bản thân liền đã có quy tắc của mình ở bên trong, tự thành một thể, lực liên kết cực cường, cũng là tạo thành võ công chiêu thức uy lực cực lớn hiện tượng, nhưng như vậy chân khí muốn trúc cơ nhưng là thiên nan và nan, nhân làm căn bản liền không cách nào thay đổi hình dạng. Trừ phi, đâm lao phải theo lao, xây hình tròn đạo cơ, như vậy ngược lại sẽ càng thêm dễ dàng một điểm. Nghĩ đến đạo gia thượng cổ kỳ công chiến thần đồ lục, cùng Quảng Thành tử dựng nên trường sinh quyết, Bạch Phàm trong lòng có cảm. Đạo gia, luyện khí sĩ, hay là thượng cổ từng có một bộ huy hoàng hệ thống tu luyện, tên là Kim Đan Đại Đạo, bởi vậy những công pháp này tu luyện ra được linh lực mới có thể hiện ra như vậy hình dạng. Nhưng đạo này đã thất truyền, hoặc là theo năm tháng chìm nổi, tự mình biến mất hay là thiên địa đại biến, đạo này không cho phép tồn tại trên đời hay là bị cái khác mạnh hơn tu hành hệ thống thay thế. Đến tột cùng là nguyên nhân gì, đã mất từ tìm chứng cứ. Sư Thái, bản tọa đã tìm được rồi vấn đề chỗ ở, trong đó dính đến gì đó hết sức phức tạp, sẽ không với ngươi nói tỉ mỉ. Chỉ nói biện pháp giải quyết, một trong số đó, Sư Thái lại tu luyện từ đầu bản tọa cung cấp nội công tâm pháp, lấy này công tu thành chân khí trúc cơ thứ hai, Sư Thái từ bỏ kiếm sơn đạo cơ, ngược lại trực tiếp xây hình tròn đạo cơ. Tịnh Ngữ nghĩ đến chốc lát, hỏi, nếu như chọn loại phương pháp thứ hai, cái kia bần nhi hiện tại liền đã coi như là nửa bước trúc cơ chứ? Bạch Phàm nói, cũng không phải, hình dạng mặc dù như thế, nhưng dùng trúc cơ phương pháp xây phôi thai, cùng Sư Thái hiện nay đích thực khối không khí có bản chất khác nhau, hai người thích với không thông tu hành đại đạo. Mặc dù là hình tròn đạo cơ phôi thai, Sư Thái cũng phải đem chân khí đánh tan sau, lấy trúc cơ phương pháp một lần nữa xây dựng, sau đó mới có thể một cách chân chính trúc cơ. Tịnh Ngữ nghe xong, lúc này lại cười nói, Bần Nhi tuổi gần thất tuần, không có thời gian lại tu luyện từ đầu, liền chọn cái kia biện pháp thứ hai đi, nhiều tạ tông chủ chỉ điểm sai lầm. Bạch Phàm gật gật đầu, như vậy đối với nàng mà nói đích thật là lựa chọn tốt nhất. Lúc này, một đạo thanh lệ thân ảnh càng trên nham đỉnh, nhưng là Sư Phi Huyên. Nham ngược lớn, gợi lên sợi tóc, nàng bó lấy tóc, nói, Thái sư phụ, tông chủ, giám thị ma môn sư phụ muội truyền quay lại tin tức, âm quỷ phái truyền thả ra tin tức, ngày mùng ngày 3 tháng 6, mời thiên hạ các đại tông sư tụ hội lưu mã bình nguyên, cùng tìm hiểu chiến thần đồ lục. Chiến thần đồ lục. Bạch Phàm ánh mắt đột nhiên lạnh, hắn không nghĩ tới tên thiếu niên kia sẽ đem việc này công bố ra, cách ngày mùng ngày 3 tháng 6 còn bao lâu. Sư Phi Huyên nói, hôm nay là ngày mùng ngày 5 tháng 1, còn có sắp tới 5 tháng. Bạch Phàm đứng yên chốc lát, đột nhiên nói, Lưu Mã Bình Nguyên ở nơi nào, biết không? Âm quỷ phái chỉ nói ở Ích Châu cảnh nội, trước mắt còn không biết cụ thể địa chỉ. Bạch Phàm nghĩ thầm, Ích Châu, cũng chính là Tứ Xuyên, khoảng cách Trung Đế Đạp Phong ngược lại không phải là quá xa. Nghĩ đến Ích Châu, Bạch Phàm đột nhiên nhớ tới một môn hắn hết sức cảm thấy hứng thú võ công, này công danh thanh kém xa tứ đại kỳ thư, nhưng nếu tích cực lên, thẳng có người có thể tận đến tinh túy, có thể toàn bộ luyện thành nói cũng là hết sức kinh người. Hơn nữa này một môn bí pháp truyền lưu thậm mỗi cái thế giới đối với hắn đều có bất đồng lý giải, uy lực cũng không tận tương đồng. Đơn giản tiện đường, không bằng qua xem một chút, có lẽ sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Đăng bởi. Chương 114, chín tự chân ngôn. Một tháng sau, thành đô ngoài thành, đại thạch tự. Cổ bách tam thiên, trúc cây xanh ngắt, ánh trăng ngưng cháo, hồng tường vờn quanh bên trong Phật tháp lăng không, tự lâu sừng sững cao to. Tà dương chiếu xéo, La Hán nội đường, Bạch Phàm lặng im đứng lặng. Đại điện tượng đắp bày ra, phân hai tổ, trung ương là mấy chục vị Phật cùng Bồ Tát, lấy cư với tâm điện thiên thủ quan âm nhất là chú ý, không chỉ dáng vẻ trang nghiêm. Mà nhân mỗi một tay hình dạng cùng nắm giữ pháp khí không có tương đồng, khiến cho nhân sinh ra thần thông quảng đại, pháp lực vô biên cảm giác. Có khác 500 La Hán phân loại bốn phía, hướng trung ương tượng đắp, hình thành ngang dọc tương thông đường tắt. Mỗi một vị đều tạo hình cẩn thận tinh xảo, màu sắc diễm lệ, bất luận lập ỷ toàn ngoạ, đều tư thái khác nhau, phảng phất chân nhân, thần thái sinh động. Nghi huyễn tự thật. Bạch Phàm chắp tay chậm rãi đi tới trong đó một tôn La Hán cạnh, để tâm đánh giá, này như tổng cộng có 6 tay, hai tay hướng về hai bên phải trái mở rộng, vỗ tay trên đỉnh khác hai tay nắm tay giao nhau nơi ngực còn sót lại một đối thủ đưa với mặt mày, khiến ngón tay cái chạm được mi tâm. Mặt tương hiện ra trầm ngâm trạng thái. Hắn bất giác đưa tay, mô phỏng theo những này thủ ấn, bóng ngón tay tung bay, hai mắt đi tới mấy chục tôn tượng Phật, hơn 100 cái thủ ấn, khi hắn ngón tay từng cái hiện ra, giống ý nghĩa như thật. Nhưng mà sau một chốc, hắn đột nhiên dừng lại, gượng cười, tự nói, hữu hình vô thần, tốt mã rẻ tuổi, làm sao làm sao. Những này thủ ấn ngầm có ý võ học chi đạo, chỉ có điều không phải trung nguyên võ học, mà là thiên trúc bí pháp. Lấy ngũ khí, ba mạch, bảy tua làm chủ thiên trúc nội công tu luyện hệ thống, cùng trung nguyên võ lâm kỳ kinh bát mạch khác hẳn có khác biệt. Thí chủ không được pháp, không rõ ý nghĩa, cũng là nên có việc. Theo tiếng nói, một tên áo bào cho lão tăng, chính mỉm cười đi tới, hai mắt mở phân nửa nửa khép, trong ánh mắt liễm, lộ ra trang nghiêm an lành khí. Bạch Phàm xoay người, trong lòng hơi động, hơi mỉm cười nói, đại sư xưng hô như thế nào? Hòa thượng hai tay hợp thành chữ thập nói, lão nạp chân ngôn, bị người chi thà, chuyên tới để thay thí chủ giải thích nghi hoặc. Bạch Phàm kinh ngạc nói, đại sư biết tại hạ sở cầu chuyện gì? Chân ngôn đại sư cười nhạt nói, Phật môn như thể chân tay, từ hàng tĩnh trai tịnh ngự sư thái tự mình viết thư cho lão nạp, đã nói rõ tất cả. Bạch Phàm ngẩn ra, không khỏi đối với tịnh ngự sư thái nhìn với cặp mắt khác xưa, hắn vốn tưởng rằng còn muốn phí một phen tâm tư cùng chân ngôn câu thông. Dù sao đổi lại là chính hắn cũng sẽ không dễ dàng đem võ công truyền dư người khác. Lại không nghĩ rằng hắn chỉ nhắc tới quá một câu muốn tìm chân ngôn tìm hiểu cựu tự chân ngôn, tịnh ngữ đã sớm thay hắn đả thông quan khiếu. Đại sư sẽ không sợ tại hạ sau khi luyện thành làm ác không quen, thần công nhờ và không phải người. Bạch Phàm khỏe miệng uốn cong, nói thử dò xét nói. Chân ngôn đại sư sái nhiên cười nói, thí chủ nói đùa, lão nạp tin được tịnh ngữ sư thái ánh mắt, huống hồ. Hắn hơi dừng lại một chút, nhìn về phía Bạch Phàm nói. Chân ngôn thủ ấn chính là lão nạp du lịch trung ngoại tên tự cổ tháp 5,652 sau, đem hết thể ấn kết quy nạp ở 9 chữ minh nói thủ ấn bên trong sáng chế, ở trong chứa Phật Pháp. Tu hành phương pháp này cần lấy Phật tâm vi dẫn, thí chủ nếu có thể ở trong đó lĩnh ngộ võ học, đủ thấy thí chủ tâm thông Phật Pháp, cũng không phải là kẻ ác rồi. Đa tạ đại sư chỉ điểm, Bạch Phàm vỉ cúi đầu, vui lòng phục tùng đạo, chắc tuyệt người đều là khiến người khâm phục. Này chân ngôn thủ ấn dùng chi với Phật thì lại vì là Phật. Dùng chi với võ thì lại vì là võ. Chân ngôn một lòng thị Phật, cuộc đời chưa bao giờ cùng người so chiêu động thủ, cũng không thông võ học, phương pháp này dùng cho võ công có thể đạt tới trình độ nào, chính hắn cũng không biết. Chân ngôn dáng vẻ trang nghiêm, ngồi xếp bằng xuống thản nhiên nói, Phật ra ba mật, là vì thân, khẩu, ý, ba người, tên mặc dù phân ba, thực là một thể, chân ngôn thủ ấn cũng là ba người hợp nhất, mới được kỳ diệu. Thí chủ vừa mô phỏng theo tượng Phật thủ ấn giống như mà thần không giống nguyên nhân là được không được khẩu cùng ý, lão nạp bên này vì là thí chủ biểu thị thôi. Bạch Phàm rời bước cùng hắn đối diện, ngồi xếp bằng xuống, chìm lòng yên tĩnh quan. Chân ngôn đại sư bỗng nhiên uống thanh lâm, hai tay giơ cao khỏi đầu, chặt chụp như hoa lôi, ngón áp út tà lên, ngón tay dán vào. Thân hốt như núi non trùng điệp giống như, nguy nga không thể lay động. Thí chủ có thể nhìn ra cái gì? Bạch Phàm đem thân hình ý toàn bộ khắc vào não hải, cười nói: Đại sư cứ việc tiếp tục, có thể không lĩnh ngộ đều do cơ duyên, đối với tại hạ tới nói, một lần là đủ. A-di-đà Phật, thiện hai. Chân ngôn duy trì thiền tu tư thái, hai tay làm ra liền chuỗi ấn kết, biến hóa vô phương, đồng thời nói rằng, đây là bất động căn bản ấn, chính là trong nhà Phật 9 loại cơ bản kiểu pháp một trong, kế tiếp là đại kim cương luân ấn, có thể làm người khu ma chữa bệnh, đến nỗi làm sao dùng với hàng ma vệ đạo. Phải nhờ vào thí chủ chính mình rồi. Nói xong tay hắn ấn một trận. Lại lớn tiếng quát, vinh. Bạch Phàm để tâm quan sát, kỳ thực hắn một đời sở học hơn nửa ở đạo gia trên, với Phật Pháp không xưng được tinh thông, cũng không phải nguyên bên trong từ tử lăng như vậy cả người thông suốt không sân si chi niệm người, lúc này xem ra càng là khó có thể thông nộ, nhưng hắn chỉ cầu mạnh mẽ ghi nhớ, ngày sau có thời gian lại từ từ suy nghĩ. Tiếp theo chân ngôn đại sư đem cái khác các loại cơ bản ấn pháp từng cái bày ra, lần lượt là ngoại sư tử ấn, bên trong sư tử ấn, ở ngoài trói buộc ấn, bên trong trói buộc ấn. Chí Quyền ấn, Nhật Luân ấn cùng Bảo Bình ấn. Lâm binh đấu trận người đều hàng ngũ phía trước cửu tự chân ngôn, mỗi một chữ đều đối ứng một cơ bản ấn pháp, mà mỗi loại cơ bản thủ ấn đều có hơn 100 loại không giống ấn thay đổi, cuối cùng chân ngôn đại sư ngừng tay thì, biểu diễn xuất siêu quá ngàn loại trở lên thủ ấn. Dù là Bạch Phàm có đã gặp qua là không quên được bản lĩnh, cũng bị những này phiền phức tay của ấn làm cho hôn đầu căng não, vừa nhắm mắt, tất cả đều là các loại thiên hình vạn trạng thủ ấn ở thiểm, đối với chân ngôn tâm ý nhưng chưa lĩnh biết bao nhiêu. Thành thật mà nói nguyên bên trong từ tử lăng từ cựu tự chân ngôn bên trong lĩnh ngộ võ công tuy mạnh, nhưng không đủ để Bạch Phàm động tâm. Hắn cố ý tới đây thỉnh giáo nguyên nhân, ở chỗ cựu tự chân ngôn truyền lưu thẩm không chỉ Phật môn có, chân chính đầu nguồn nhưng là đạo gia. Đông Tấn Các Hồng đạo gia bảo điển báo pháp tử bên trong quyển đăng thiệp thiên, nguyên văn viết, lâm binh đấu giả, đều mấy tổ tiến lên, là cựu tự chân ngôn đầu nguồn, sau đó các gia truyền lại đều vì biến chủng. Nay cựu tự chân ngôn biến hóa ra đấu chiến phương pháp, thực tại không ít. Nhưng mạnh nhất không thể nghi ngờ là gia thiên thế giới bên trong cửu bí, đấu chiến thánh pháp, quét ngang vô địch, đến một trong số đó liền có thể xưng hùng một vực. Như vậy bí pháp, mỗi một loại đều đủ để tu hành giả sức chiến đấu phát sinh biến chất, chư thiên vạn giới, bất luận cái nào tu hành giả đều sẽ động lòng. Cứ việc không biết tiên võ không gian ngày sau sẽ xuất hiện hay không giả thiên thế giới, nhưng bất luận cái nào thế giới, đại đạo pháp tắc kỳ thực tương thông, chỉ có lĩnh ngộ đến sâu cùng cạn khác nhau. Nếu có đế tôn cấp bậc cường giả tuyệt thế đến quan sát, chưa chắc không thể từ đại đường giảm cửu tự chân ngôn bên trong lĩnh ngộ ra có thể so với cửu bí thanh pháp. Bạch Phàm lúc này tự nhiên không có ngộ tính như vậy cùng năng lực, nhiên đường từ từ tu xa hề, ta đem trên dưới mà tìm kiếm, tu hành trên đường mỗi một điểm tích lũy đều là ngày sau thoái hóa thành tiên tư bản. Cái gọi là hắn sơn chi thạch, có thể công ngọc, an biết hôm nay ở chân ngôn thủ ấn trên lý giải, ngày khác sẽ không trở thành thu được cửu bí hòn đá tảng. Bạch Phàm để tâm thể ngộ, xem ra tâm thần hoàn toàn chìm vào trong đó, kia không quan tâm chút nào ngoài thân việc, chân ngôn đại sư thì lại mỉm cười nhìn hắn. Đang lúc này, chùa chiến bên trong đống nhiên giết gọi tiếng nổi lên, đồng thời, một đạo bành phái gợn sóng kinh khí hình thành khí võng, lại như không gian không ngừng đối ngoại mở rộng, đột nhiên phóng tới đem Bạch Phàm tầng tầng lớp lớp bao phủ. Thí chủ cẩn thận. Chân ngôn đại sư kinh hãi thất thanh. Bạch Phàm nhưng không phản ứng chút nào, tựa hồ đắm chìm trong tu luyện, khí võng thừa cơ bỗng nhiên nắm chặt. Mỗi một cái dây điện cũng như tế mà lưỡi dao gió dây thép giống như vậy, ác liệt dọa người, có thể thấy được người xuất thủ quyết ý phải đem lật giết. Đăng bởi. Chương 115, đi săn. Người đánh lén, một thân áo xanh, làm ăn mặc kiểu văn sĩ, to lớn, cao lên xấu, mặt ngoài nhìn lại một phái hào hoa phong nhã, trong ánh mắt nhưng lộ ra tà ác cùng tàn khốc ác liệt ánh sáng, mâu châu càng mang một vòng tử mang, quỷ dị âm u. Người này đem công lực thúc đến mức tận cùng. Lộ ra ở bên ngoài da rẻ càng hiện ra màu tím. Như Bạch Phàm có thể liếc mắt nhìn, liền có thể đoán đến đại đường bên trong ngoại trừ luyện thành tử khí thiên la ma môn diệt tình đạo tịch đứng ở ngoài. Không có người nào nữa. Hắn từng cùng bá đao Nhạc Sơn, thiên đao Tống Khuyết giao thủ, bị Tống Khuyết ngàn dặm truy sát mà lưu vong Tây Vực. Bạch Phàm nhưng không có động tác, không phải cố ý, mà là tâm thần thật sự đắm chìm trong cựu tự chân ngôn bên trong, không rảnh bận tâm chuyện ngoại giới lâm, binh, đấu, thật, người, đều, liệt. Đi, chín chữ cùng đối ứng thủ ấn ở tại trong óc từng cái tung bay. Đây là thật nói đại sư từ Phật môn thiên biến vạn hóa tay của ấn bên trong tổng kết ra đích thực nói thủ ấn, các loại thủ ấn biến hóa vô cùng, mỗi một cái đều có từng người diệu dụng. Nhiên muốn dung hợp đến võ học bên trong, nhưng cần ý, khẩu, thân hợp, thiếu một thứ cũng không được. Nhưng, Bạch Phàm không thích. Như vậy phiền phức võ công cho hắn mà nói, ý nghĩ không thông suốt. Hắn mong muốn là phản bản quy nguyên thiên địa cửu bí. Đạo nói cho cùng vốn là một nhà, đều là đại đạo, hắn muốn đi trừ những này thủ ấn, làm được chỉ muốn thần ý liền có thể điều động. Đây là một cái rất khó quá trình. Ít khả năng thành công, nhân lực có lúc tận, đặc biệt là hắn tu vi bây giờ cùng kiến thức đều không đạt đến tương đối độ cao. Nhưng Bạch Phàm vẫn còn đang thử nghiệm, mặc kệ có thành công hay không, đều là một loại tích lũy. Cựu tự chân ngôn, từ lâm bắt đầu, từng chữ diễn luyện. Hắn thức hải vô hạn rộng lớn trong không gian, có một bóng người. Cùng Bạch Phàm giống như lúc, đây là hắn lấy tự thân vì là bản gốc, quan nghĩ ra được ảnh trong gương. Bóng người không ngừng mà làm một ít động tác, không phải thủ ấn, mà là thân thể cơ bản nhất động tác, tỉ như đứng thẳng, cất bước, chạy trốn, vung quyền, đón đỡ chờ chút, trong miệng có lúc ghi nhớ cựu tự chân ngôn, có lúc không có. Chân ngôn thủ ấn, Bạch Phàm phải làm là chỉ bảo lưu chân ngôn tâm ý, đi đi thủ ấn chi hình, này cùng giả thiên bên trong cựu bí kết hợp lại, đại đạo đơn giản nhất, quy chân. Đứng đánh lén thời gian, Bạch Phàm nhờ số trời run rủi, đã có thu hoạch, chính đến rồi thời khắc quan trọng nhất, bởi vậy mới đối ngoại giới nguy hiểm thờ ơ không động lòng. Đừng trách tịch nào đó thừa dịp người gặp nguy, có thể chết ở đại thành tử khí thiên la bên dưới, cũng coi như là vinh hạnh của ngươi. Tịch đứng thấy Bạch Phàm không có phản ứng, trong mắt hung long lánh, thấy ẩn hiện vẻ hưng phấn chờ đợi, tựa hồ sắp được cái gì hiếm thế chân bảo. Sau một khắc, tử khí thiên la hình thành khí võng, sát khí lạnh lẽo, tuy là kình khí vô hình, nhưng liền chân ngôn như vậy không thông võ học người đều có thể rõ ràng nhận ra được lạnh lẽo âm trầm tâm ý. Đều chân ngôn đại sư cuộc đời chưa bao giờ cùng người động thủ, dưới tình thế cấp bách trên tay ngắt cái ở ngoài trói buộc ấn, đồng thời quát to một tiếng, cả người ý hợp phật âm như cảnh tỉnh giống như vậy hướng tịch tướng bao phủ tới. Đều tự chân ngôn ở ngoài trói buộc ấn, ở trong nhà Phật biểu hiện biết lòng người, thao túng lòng người năng lực, ở chân ngôn một đời Phật pháp gia trì dưới, coi là thật có khiến người khí thiện từ ác năng lực. Hắn có lúc ra ngoài vân du gặp phải hung ác chi đồ, cũng là như vậy quát to một tiếng, liền có thể để cùng hung cực ác chi đồ hung độc tất cả tiêu. Nhưng mà tịch hướng chính là ma môn tám đại cao thủ một trong, ma công thâm hậu, tâm trí kiên mới vừa như không thể lay động nham thạch, một tiếng này vẫn chưa cử đi nhiều tác dụng lớn chẳng, chỉ để khí vong một trận, trận cứ tiếp tục căng lại, phải đem Bạch Phàm vây chết tại chỗ. Chân Ngôn lúc này quay đầu đi, không đành lòng lại nhìn, hắn đã không thể ra sức. Hai tay tạo thành chữ thập, trong miệng nói lẩm bẩm, cũng kinh nhắc lên ở thay Bạch Phàm niệm kinh. Đang lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Bạch Phàm trên người một cách tự nhiên mà bay lên một tầng vô hình cương khí, Tiểu Chu Thiên hộ thể cương khí nhận biết được nguy hiểm khí lưu, tự động kích hoạt, thật mỏng cương khí tầng vững vàng mà che ở quanh người hắn hai tấc ở ngoài. Tích ứng khí vong ở cương khí hộ thể trước mặt, căn bản không có thể đi tới một kia. Này tính là gì quỷ môn đạo, trong thiên hạ sao có thể có mạnh như vậy hộ thể chân khí. Tích ứng sắc mặt khó coi, không còn nữa trước lòng tin nắm chắc, này đã xem gần là hắn một chiêu mạnh nhất, vẫn là đánh lén bên dưới. Thậm chí ngay cả đối phương hộ thể chân khí đều không phá được, cho dù là đại tông sư hộ thể chân khí, cũng không thể nào làm được. Huống hồ đối phương rõ ràng đang tu luyện một loại nào đó võ công, chính đến rồi ngàn cân treo sợi tóc, căn bản vô tâm hắn cố, nói cách khác loại này hộ thể chân khí càng là tự động phòng ngự. Tình huống như thế hắn tập võ đến nay chưa bao giờ từng đụng phải, trên đời lại có mạnh như vậy hộ thể chân khí, người khác tu luyện cả đời võ công ở tại diện không thể phá phòng, còn có ý nghĩa gì? Lấy ánh mắt của hắn kiến thức, tự nhiên không thể nào hiểu được tiên đạo chân pháp mạnh mẽ, trừ phi trúc cơ tu sĩ hoặc là đại tông sư, có lẽ chỉ có thể đột phá cương khí hộ thể phòng ngự, nhưng hắn hiển nhiên không thuộc về hai người này hàng ngũ. Nhưng mà hắn ác mộng còn chưa kết thúc, hoặc là nói vừa mới bắt đầu. Tích ứng, năm đó Tống Khuyết truy sát ngàn dặm, nhưng cho ngươi chạy trốn tới Tây Vực, Tống Khuyết vẫn dẫn vì là bình sinh trí hám, hôm nay ngươi dám trở về Trung Nguyên, liền để ta Tống Khuyết để chấm dứt nỗi tiếc nuối này thôi. Lời nói thanh mới lên. Một người lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở trước bậc thang, hai tay phụ sau, thong dong tự nhiên mức độ lên bậc cấp, hướng về La Hán trong điện tự nhiên bước chậm. Tống Khuyết. Tịch ứng xoay người lại, vừa kinh vừa nghi, người trước mắt dung mạo anh tuấn, hai mắt tinh thần phân chấn, trong trầm tĩnh mang theo một điểm hậm hực vẻ mặt, ngay cả là hơn 10 năm quá khứ, hai tấn thiêm xương, nhưng Tống Khuyết chính là Tống Khuyết, gọi hắn vô luận như thế nào đều sẽ không quên, cắn răng nói, ngươi tọa trấn Tống Gia Sơn thành gần 20 năm, chưa bao giờ rời khỏi. Làm sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở đây? Tống Khuyết mơ hồ quét Bạch Phàm một chút, lạnh nhạt nói, ngươi làm hà xuất hiện ở đây, ta Tống Khuyết liền vì sao xuất hiện ở đây, đáp án này, ngươi thỏa mãn hay không? Làm. Đông tiếng chuông không biết từ trong chùa nơi nào truyền đến, cong cong vang 9 lần, liền ngoài cửa giết tiếng la đều tựa hồ nhạt không ít. Tịch ứng run lên trong lòng, lướt qua Tống Khuyết thân ảnh, ngoài chiều, hướng ra ngoài viễn vọng, nhưng trong chùa tuy có tiếng đánh nhau truyền đến, La Hán đường ở ngoài trên quảng trường nhưng không thấy một bóng người. Tống Khuyết thấy chi, sần tiếu nói, ngươi ở đây chờ cứu binh. Tịch ứng nhất thời kinh ngạc, sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, đây là cạm bẫy. Tống Khuyết cười nhạt, cũng không nói gì, mà là đưa tay từ phía sau, chậm rãi rút ra một thanh phía sau lưng đao đến. Tống Khuyết, lúc này nhưng bất đồng năm xưa, tịch nào đó tử khí thiên la đã đại thành, hôm nay vừa vặn dùng được sừng chưa bao giờ bị bại thiên đao tới thử chiêu. Tịch ứng hai chân vỉ vỉ một phần, khí thế ép người rất có sơn đỉnh núi cao sừng sững uy mãnh oai hùng. Đối đầu kẻ địch mạnh, hắn trong lòng biết trận chiến này rất khó dị thường, hơi bất cẩn một chút liền muốn chết vào dưới đao, duy nhất đường sống là được vứt bỏ hết thể tạp nghiệm, tập trung tinh lực, liều mạng một trận chiến. Tống Khuyết một đao nơi tay, khí thế bỗng nhiên đại biến, trong khoảnh khắc từ nhẹ như mây gió đến phong mang tất lộ, nhìn chăm chú Tịch Hướng một chút, khinh thường nói, giết ngươi, ngũ đao là đủ. Ngoài thân đại chiến động một cái liền bùng nổ, Bạch Phàm hoàn toàn không biết, nhưng đắm chìm trong cựu tự chân ngôn vô cùng đạo trong biển. Từ lâm đến trước, phía trước tám chữ, Bạch Phàm cưỡi ngựa xem hoa giống như địa qua một lần, thu hoạch rất ít, mãi đến tận cái cuối cùng đi tự thì, bảo bình ấn hết thể biến hóa lây chớp mắt tốc độ né qua tâm trí, cuối cùng hồn thành một thể. Đăng bởi. Chương 116, Mùi nhử. Từ lâm đến trước, phía trước tám chữ, Bạch Phàm cưỡi ngựa xem hoa giống như địa qua một lần, thu hoạch rất ít, mãi đến tận cái cuối cùng đi tự thì, bảo bình ấn hết thể biến hóa lây chớp mắt tốc độ né qua tâm trí, cuối cùng hồn thành một thể. Nay một thể không còn là thủ ấn, mà là một phù văn, cùng hắn kích hoạt tiên thiên thần thông sau, trên đùi hiện ra phù văn bên trong, cốt lõi nhất một cực kỳ tương tự. Bạch Phàm không rõ ý nghĩa, nhưng hắn biết cái này phù văn sinh ra cùng tiên thiên phù văn thần thông tuyệt đối có vi diệu quan hệ, không phải vậy dùng cái gì cựu tự chân ngôn, hắn chỉ có ở đi tự trên có thu hoạch. Phật môn cùng đạo môn đối với đi chữ lý giải bất tận tương đồng, nhưng ở Bạch Phàm nơi này, đại biểu liền không gì so nổi tốc độ. Đi, người chi bắt chước vậy? Đại biểu thế gian đi cực điểm. Nghe đồn đi tự bí mạnh nhất thời gian, không chỉ có nắm giữ thế gian đệ nhất cực tốc, mà còn có thể trên nhảy cửu thiên, dưới mặc cửu u, bất kỳ một chỗ cũng có thể đi, cùng hắn tiên thiên thần thông ngự nhật cửu thiên hoàng tuyển có hiệu quả như nhau tuyệt diệu. Ngự nhật thần thông tiêu hao rất nhiều, Bạch Phàm hiện tại nhiều nhất chỉ có thể triển khai mười mấy hơi thở, ở trong chiến đấu cũng không thực dụng, càng nhiều hơn chính là làm một loại gốc gác. Bạch Phàm hy vọng bí chữ hành có thể để bù đắp điểm này, tốc độ cùng sức mạnh, chính là nhân tộc thể thuật căn nguyên. Sức mạnh cho hắn mà nói, ở Long Tượng Bàn Nhược Công cùng Tiểu Chu Thiên Hộ Thể Thần Công ra chỉ dưới, đã là vô cùng doa người, chí ít ở trúc cơ kỳ là sự tồn tại vô địch, hiện tại thiếu hụt chỉ có tốc độ mà thôi. Như có thể lĩnh ngộ đi tự bí mấy phần tinh túy, cho dù chỉ có 1%, đối với hắn mà nói cũng đem được lợi vô cùng. Trong óc, cái kia đại biểu đi chi chân ngôn phù văn, bóng ánh phát quang, như một viên đạo quả đang xoay tròn, tỏa ra từng đạo pháp tắc gợn sóng, công khai ra huyền bí đạo và lý. Cái này phù văn pháp tắc quá mức thâm ảo, Bạch Phàm không cách nào toàn bộ lý giải, chỉ được tạm thời tuyển lựa một phần hấp thu, ở đạo quả trên mở ra một lỗ hổng, ngày sau lại từ từ đổ. Hắn dùng tâm cảm thụ, tìm kiếm thích hợp bản thân đạo tắc, tiếp xúc, sàng lọc, lĩnh ngộ, đã đến thời khắc quan trọng nhất. Tống Khuyết lưỡi đao tràn ngập khí tức sơ xác, thiên đao vạch một cái, không mang theo bất kỳ tiếng xé gió, bất giác nửa điểm đao khí, vượt qua hai trượng không gian, trực kích tích ứng. Một đao này nhìn như bình thản, nhưng lại bao phủ toàn bộ La Hán đường, tích ứng trừ liều mạng một đường ở ngoài, lại không một khác lựa chọn. Hán tử lâu thủ thế chờ đợi, hai mắt tử mang đại thịnh, song trưởng liên đập, phun ra tiếc kính, kết ra hai đạo khí vong chặn ở trước người. Vành! Kinh khí giao kích. Tích ứng cả người rung bần bật, liền lùi lại ba bước. Trở lại. Tống Khuyết bước chân đạp xuống, phản tiến lên một bước, thủ đoạn xoay một cái, hậu bối đao phá không mà tới, phong mang ánh đao lần thứ hai chém đánh, cùng vừa đao kia tư thế giống nhau như lúc. Nhưng, một đao này càng mạnh hơn. Vừa mới đao kia nếu như là chém người chi đao, như vậy hiện tại đao này chính là chém sơn chi đao, hùng hồn dày nặng, thế như vạn cân, đây là lấy thiên đao khai sơn phách địa. Bỏ đao ở ngoài, không có vật gì khác nữa, không chỉ là hán đường, chu vi trong vòng trăm thước, chỉ còn dư lại một đao này. Còn lại vạn vật đều ảm đạm phai mờ. Đến hay lắm. Tịch ứng thấy vậy cường chiêu, hai tay giơ lên cao, như đại bằng dương cánh, mười ngón mở rộng, lại cấp tốc ôm hết, bàn ở trước ngực, đồng thời tham bắt trước, lợi dụng hai tay trước ra lấy trăm nghìn kế tơ nhện đan sen tạo thành thiên la khí võng, đi lên trước nữa tung ra đi. Tấm này vô hình vong thu phát tùy ý, có thể bất cứ lúc nào thay đổi hình dạng. Khi hắn hai tay bàn ôm tụ kinh thì, thiên la kiểm chế vì là bánh xe vậy kinh khí, ngồi chỗ cuối chợt lăn như một ma bàn bình thường hướng về Tống Khuyết đao khí lăn đi. Ma bàn vừa nhanh vừa mạnh, lăn thời gian cũng là sắc bén vô biên, đây là hắn mạnh nhất chiêu thức một trong, chính chờ mong đem Tống Khuyết đao khí làm hao mòn, thậm chí trái lại đả thương Tống Khuyết, đông dương thiên la ma bàn ngừng chuyển động, tối kim hắn giật này cả mình chính là khí tua càng không thể duy trì nguyên trạng, hướng về trung gian ao hãm đi vào. Tịch ứng hoàn toàn biến sắc, hướng về bên lóe lên. Quả nhiên, đông nhiên trong lúc đó, cái kia khí tua đã bị đao khí từ đó phá tan, tán làm vô hình, tàn dư đao khí từ tịch ứng bên cạnh xẹt qua, chỉ lát nữa là phải đem bổ chúng một tôn tượng Phật thời gian. Tống Khuyết lạnh giọng than thở, Tống Khuyết đánh giá cao ngươi, không cần ngũ đao, đao thứ ba liền có thể chém ngươi. Tiếng nói xa xút, trường đao đột nhiên từ chém đánh biến thành cắt ngang, tượng Phật trước ánh đao chợt biến mất, gần như cùng lúc đó. Một vệt ánh đao xuất hiện ở tịch ứng trước người. Không nói ra được đến tột cùng là trước một vệt ánh đao biến mất, sau một vệt ánh đao tái sinh, vẫn là vốn là cùng một vệt ánh đao, chỉ là Huyền Nhi không khỏi thay đổi phương vị. Nay đạo ánh đao kỳ quái vô cùng quỷ dị điểm, đao thế chưa thành, ánh đao cũng đã đột phá tịch ứng bố ở trước người một đạo khí vong hoàn hảo như lúc ban đầu, ánh đao cũng đã cắt ra tịch ứng áo bào, lạnh leo phong mang gây nên hắn cả người nổi da gà. Đây chính là thiên đao, nằm ở như có như không trong lúc đó, không trệ với vật, khó mà giải thích, không thể hình dung. Ánh đao dán vào da thịt, liền muốn cắt vào, cảm giác mình sắp bị một đao cắt đứt, tịch ứng muốn rách cả mí mắt, nhưng hắn không có biện pháp chút nào, né tránh không kịp, thiên la khí vong cũng không kịp bày xuống. Tống Khuyết cũng chắc chắn sẽ không lòng dạ mềm yếu, ngoại trừ chết ở ngoài, tựa hồ đã không có lựa chọn khác. Người sắp chết, đều sẽ hồi quang phản chiếu, trong nháy mắt có thể nghĩ đến rất nhiều chuyện, hơn nữa trật tự rõ ràng, yêu hận oán thủ, rõ ràng trước mắt. Tịch ứng hiện tại lớn nhất cảm giác không phải sợ, mà là hận. Đáng giận hận mình. Hắn đương nhiên sẽ không nhàn rỗi không chuyện gì đến đánh lén Bạch Phàm. Đại thạch tự bên trong cùng hắn có cửu oán chính là Đại Đức Thánh Tăng, còn Bạch Phàm, hắn trước đây chưa từng gặp mặt, tại sao ân oán? Mấy tháng trước, hắn ở Tây Vực nghe được Tà Đế Xá Lợi xuất thế tin tức, tức khắc liền từ Tây Vực xuất phát, đi cả ngày lẫn đêm chạy về Trung Nguyên, kết quả ập lên đầu lại phát hiện, hết thảy đều là âm mưu. Tà Đế Xá Lợi đã sớm bị âm quỷ phái cùng Tà Vương Thạch Chi Hiên chia cắt, Trúc Ngọc Nghiên cùng Thạch Chi Hiên đến Xá Lợi bên trong tinh nguyên sự giúp đỡ, công lực tăng nhiều, nhưng lấy có lẽ có tà đế xá lợi vì dẫn, triệu tập ma môn lượng phái lục đạo, kỳ thực là muốn dùng võ lực cưỡng bức, thống nhất ma môn. Ma môn tám đại cao thủ, ngoại trừ Thạch Chi Hiên cùng Trúc Ngọc Nghiên ở ngoài, bao quát chính hắn ở bên trong, còn có Triệu Đức Nôn, Vinh Phượng Tường đám người, vũ lực trên mặc dù ở hạ phong, nhưng cũng không phải là không có sức đánh một trận, huống hồ coi như đánh không lại, chạy đều là không có vấn đề, đương nhiên sẽ không đồng ý. Nhưng sau đó, Âm Quỷ Phái, tự xưng thiếu chủ một người thiếu niên, đột nhiên xuất hiện, một người liền đánh bại sáu đại cao thủ, sau đó càng lấy cùng tham khảo chiến thần đồ lục vì là thẻ đánh bạc, phân hóa lôi kéo các phái. Cưỡng bức dụ dỗ bên dưới, Tịch Hứng chỉ phải đồng ý, chí ít đang nhìn đến chiến thần đồ lục trước, có thể trước tiên giả vờ giả vịt. Lúc này hắn mới hiểu được, tại sao như sinh tử đại thủ vậy Trúc Ngọc Nghiên cùng Thạch Chi Hiên có thể liên thủ, đều là gã thiếu niên này thủ đoạn, mặc dù không biết rốt cuộc là lấy điều kiện gì lôi kéo hai người, tiến hành rồi thế nào trao đổi ích lợi. Nhưng sự thực là, hắn trên danh nghĩa thống nhất ma môn, làm xong rồi trên ngàn năm qua, các đời ma môn đệ tử cũng không làm được việc. Tên kia Âm Quỷ Phái thiếu chủ trên danh nghĩa thống nhất ma môn sau chuyện thứ nhất là được muốn mai phục, chu diệt chính đạo cao thủ võ lâm, đại thạch tự là chạm thứ nhất. Tịch Hứng cùng đại đức thánh tăng có thù cũ, vui vẻ đi tới, nhưng người thiếu chủ kia muốn chính mình trước tiên giúp hắn giết một người, nghe tên chỉ là cái vô danh tiểu tốt, căn bản không để ở trong lòng, cũng đáp ứng. Ai biết liền với đụng tới quỷ, đầu tiên là tự động phòng ngự không cách nào phá phòng hộ thể chân khí, mặt sau lại là Tống Khuyết đột nhiên xuất hiện, đưa hắn đẩy vào tuyệt cảnh. Hắn duy nhất ý nghĩ chính là mình là bị bán đứng, trong lòng sự thù hận phồn thịnh, vô hạn duyên thân. Đăng bởi. Chương 117, vào võng. Ngay ở tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc thời khắc, một sợi tơ khăn băng từ sau mới bay ra, như linh xà bình thường bén nhọn đánh út về phía Tống Khuyết phía sau lưng, ý đồ rõ ràng, chính là vây ngụy cứu Triệu chi sách. Tống Khuyết cảm nhận được sau lưng kinh khí, vẻ mặt lạnh lẽo, lại có người dám ở trên trời đao bên dưới đoạt đồ ăn trước miệng hổ, lá gan không nhỏ. Nhưng cũng không tránh khỏi quá không biết tự lượng sức mình. Tịch Hứng trong mắt lóe ra một tia cuồng nhiệt hy vọng. Giống như người chết chìm, nhìn thấy một cọng cỏ giống như, biết rõ cũng không có gì chứng dùng, nhưng chính là muốn lừa mình dối người, điên cuồng nắm lấy. Tống Khuyết bước chân xoay một cái, vân đạm phong khinh tách ra sợi tơ, trên tay đao thế thuận lợi nâng lên. Nhưng cũng không hề rời đi Tịch Hứng thân thể phạm vi, chỉ là từ bụng rời đến đầu. Xé tan một tiếng vang nhỏ. Tịch Hứng sợ hãi, sắc mặt trắng bệch. Căn bản không kịp há mồm đầu đã dọn nhà, máu tươi bắn mạnh ra, đầu như viên cầu giống như vậy, trên đất lăn, mãi đến tận đụng tới chân ngôn dưới chân thì, mới dừng lại. A-di-đà Phật, khổ hải vô biên, quay đầu lại là bờ, nguyện thí chủ ở địa ngục có thể sớm ngày tiêu trừ nghiệp chướng. Chân ngôn đại sư mặt lộ vẻ từ bi vẻ, ngồi trồm hôm xuống thay hắn hợp lại hai mắt, toàn mà hai tay tạo thành chữ thập, trong miệng nói lẩm bẩm. Tống Khuyết thì lại xoay người, theo sợi tơ mắt lạnh lẽo cứ coi, đã thấy một tên bạch y lìa theo gió. Xích hiện chân ngọc, lóe hắc đồng khoác tóc dài, khác nào tinh linh vậy nữ tử. Đang đứng ở dưới bậc thang, nhất thời con ngươi co rụt lại, sắc mặt nghiêm túc lên. Không phải vì nàng, mà là bên cạnh nàng người. Cũng là một cô gái, tuổi tác hơi lớn, nhưng năm tháng cũng không có ở trên mặt nàng lưu lại nhiều lắm dấu vết, vẫn như cũ phong thái hiểu điệu, tràn ngập say lòng người phong tình, một đôi đôi mi thanh tú tà sen vào thấn, hai con mắt hắc như điểm nước sơn, rất có thần thái. Tống Khuyết nhìn chăm chú chốc lát, nói: Âm hậu Trúc Ngọc Nghiên. Cô gái kia cười duyên một tiếng, lộ ra phong tình vạn chủng, không nghĩ tới thiên đao Tống Khuyết một chút là có thể nhận ra thiếp, thiếp nên là nên hài lòng sao. Tống Khuyết đem hậu bối đao cắm vào vỏ đao lại, mặt không hề cảm xúc lạnh nhạt nói, Trúc Ngọc Nghiên dài đến tuy đẹp, nhưng không vào ta Tống Khuyết chi nhãn, sở dĩ nhận ra ngươi, chỉ là trên người ngươi thiên ma lực chẳng quá rõ ràng thôi. Trúc Ngọc Nghiên ngẩn ra, toàn mà nheo mắt lại nói, ngươi bỏ đao vào vỏ là ý gì, nhưng khi nhìn không nổi Trúc Ngọc Nghiên. Nghe nói ngươi cùng Thạch Chi Hiên chiếm được tà đế xá lợi, công lực đại tiến, bây giờ nhìn lại, vẫn là chỉ đến như thế, liền tự thân kình khí đều thu hút không được, lúc này ngươi nên bế quan tu luyện triệt để khống chế công lực, mà không phải khuấy phong làm vũ, xưa nay tìm chết. Tống Khuyết bình tĩnh nói xong, ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, đang có mười mấy cái bóng người lăng không bay tới. Mỗi một cái đều khí tức thâm trầm, có từng người khí chất, hoặc rất khiêm tốn, hoặc cứng cỏi chấp nhất, hoặc hung tàn độc ác, đều là do thế nhất lưu trở lên cao thủ. Những người này chia làm hai làn sóng, phía trước một làn sóng chỉ có 4-5 người, tựa hồ đang bị mặt sau đám người kia truy kích. Trúc Ngọc Nghiên tự nhiên cũng phát hiện, khoe miệng uốn cong, cũng không ngăn trở, mà là mang theo nữ tử giống như tinh linh vọt đến một bên, tránh ra đạo lộ. Này 4-5 người theo thứ tự là Phạm Thanh Huệ, Liêu Không, Sư Phi Huyên cùng Đại Đức Thánh Tăng, hơn nữa Tống Khuyết, chính đạo làm người biết cao thủ hàng đầu đến rồi gần một nửa. Nhưng ma môn người nhưng làm đến càng nhiều. Tám đại cao thủ ngoại trừ Thạch Chi Hiên không ở, Tịch Ứng đã chết ở ngoài, còn lại 6 người toàn bộ ở đây, hơn nữa lưỡng phái lục đạo cái khác cao thủ, có tới hơn 10 người. Tống Khuyết cùng Phạm Thanh Huệ hai mắt một coi, ánh mắt thổn thức, hắn khi còn trẻ quý mến đối phương, nhưng tạo hóa trêu người, vận mệnh vô thường, đối phương lựa chọn sư môn truyền thừa, hắn mình lựa chọn vòng tình luyện đao, bỏ đao ở ngoài, không có vật gì khác nữa, do đó thành tiểu thiên đao tên. Thời gian thấm thoát, lại tương phùng thì, Thiên Luân Vạn Ngữ phó chư nở nụ cười. Tông chủ hắn lúc nào có thể tỉnh lại? Phạm Thanh Huệ liếc nhìn nhưng đang nhắm mắt chìm sửa Bạch Phàm, khẽ cau mày, né qua một tia lo lắng. Tống Khuyết Hiên lông mày nói, không biết, hay là đại sư càng rõ ràng một điểm. Nói xong cũng không cấm liếc về phía Bạch Phàm, hắn Tống Khuyết kiêu ngạo tự cho mình không giả, cũng không phải tự đại không lưu. Mấy tháng trước, hắn thu được Phạm Thanh Huệ thư, nói chính ma quyết chiến sắp tới, cần hắn ra tay, hắn không do dự chút nào đáp ứng, vạn dặm xa xôi từ Tống Gia Sơn thành tới rồi thành đô. Hỏi do chi tiết nhỏ thì, mới biết tất cả kế hoạch cũng không phải là tính trai chủ đạo, mà là tên còn lại mưu đồ. Người này được gọi là Thái Sơ Tông Chủ, Tống Khuyết đối với danh tự này không có hứng thú, hàn huyên sau khi, xuất liên tục 9 đao, hỏi hắn có hay không tư cách này. Này 9 đao tập hợp hắn suốt đời đao đạo tinh hoa, đặc biệt là thứ 9 đao, đến đao sau đó quên đao, như bảo đinh mổ bò, đến bò hậu quên bò, đúng phương pháp hậu quên, ở vô tình hay cố ý trong lúc đó, thiên đao chi quyết, tận tử này cực. Nhưng này người giơ tay trong lúc đó, xuất liên tục tiểu kiếm, 9 đường kiếm khí, giống như lúc, nhưng ngay cả phá chính mình 9 đao, liền trí cường thứ 9 đao, cũng bị Vân Đạm Phong khinh đánh tan. Kiếm kia khí phong vân không sợ hãi, tự hơn yếu, tự mới vừa tự nhu, chính là âm dương cực hạ kiếm, khoáng cổ tuyệt kim. Hán Tông Khuyết thất bại, bị bại sạch sành sanh, tâm phục khẩu phục, bởi vậy cam tâm tình nguyện phối hợp hán, thực hành phản săn kế hoạch. Cái kế hoạch này vô cùng đơn giản, tất cả mọi người là mồi nhử. Song phương đều là con mồi, cuối cùng ai sống ai chết, toàn bằng thực lực. Chính đạo bên này, tất cả mọi người tin tưởng, chỉ cần Thái Sơ ra tay, ma môn tất cả mọi người sẽ bị săn giết, thắng bại sinh tử, toàn hệ cho hắn một thân, bằng chính là có 102 vô địch võ công. Phạm Thanh Huệ ánh mắt rời về phía Chân Ngôn Đại Sư, chính còn muốn hỏi. Chân Ngôn chủ động lên tiếng nói, tự tỉnh không phải tỉnh, bần tăng tin tưởng, nên khi tỉnh lại, thì chủ tự nhiên sẽ tỉnh lại. Phạm Thanh Huệ nghe vậy vẻ mặt hơi bất giận. Gật gật đầu, mặt hướng ma môn mọi người. Mà lúc này, Trúc Ngọc Nghiên chìm lông mày đối với bên cạnh người hỏi, Thạch Chi Hiên ở đâu, trọng yếu như vậy thời gian, làm sao không gặp người khác. Vội vã có một tên béo, chất lên trên mặt thịt mỡ cười nói, Tà Vương bị Ninh Đạo Kỳ ngăn cản, cùng với quyết đấu, đánh đánh sẽ không biết đi nơi nào. Ninh Đạo Kỳ. Trúc Ngọc Nghiên ngửi được âm như khí tức, nghĩ đến một sởn cả tóc gáy khả năng, nhưng lập tức liền thoải mái nở nụ cười, lộ ra nắm chắc phần thắng dáng vẻ, nói, Tống Khuyết. Ngươi vừa nói Trúc Ngọc Nghiên tìm chết, bây giờ nhìn xem, đến tuột cùng là ai đang tìm chết. Tống Khuyết cười cười một tiếng, nhìn quét một chút, xem thường trả lời. Phạm Thanh Huệ nói tiếp, Trúc Ngọc Nghiên, các ngươi nhân số tuy nhiều, nhưng Thạch Chi Hiên không ở, ngươi cảm thấy chỉ bằng các ngươi đám này đám người ô hợp, hôm nay có thể thắng. Nàng thực sự nói thật, Tống Khuyết chính là tông sư cảnh giới, người ở tại tràng, Trúc Ngọc Nghiên hay là có thể chống lại một, hai, nhưng nàng không phải tấm thân xử nữ. Thiên ma công chỉ có thể luyện đến tầng 17, cao nhất tầng thứ 18 cả đời vô vọng. Cho dù hấp thu tà đế xá lợi một phần tinh nguyên cũng là như thế, hạn mức tối đa đã hạn định, nhiều hơn nữa tinh nguyên nàng cũng hấp thu không được, bởi vậy mới phải xuất hiện công lực bất ổn hiện tượng, cho nên đối với trên Tống Khuyết, bị thua, chính là sớm một việc. Trừ Trúc Ngọc Nghiên ở ngoài, ma môn ở đây võ công cao nhất là Triệu Đức Nôn, liều không đủ để ngăn cản hắn. Những người còn sót lại, chỉ cần kéo dài tới Tống Khuyết giành tay, đều không phải là một đao chi địch. Lúc này, Trúc Ngọc Nghiên nhưng cười ha ha, Phạm Thanh Huệ, ngươi cho rằng Tịch Tướng chết vô ích. Toàn ma ngửa mặt lên trời kêu lên, lúc này không phát, còn đợi khi nào. Tiếng nói mới vừa lên, một cỗ khí tức kinh khủng bao phủ ở La Hán công đường mới, uy thế ầm ầm, nguy hiểm kéo tới, dường như Thái Sơn áp đỉnh. Chính đạo mọi người không khỏi ngơ ngác biến sắc, cái cảm giác này, căn bản không phải nhân lực có khả năng, mà là sức mạnh đất trời. Đăng bởi, chương 118. Phù Lôi. La Hán công đường khoảng không, một người phiêu phủ ở giữa không trung, tay trái hai ngón tay mang theo một tấm bùa chú, linh quang lưu chuyển, vô thượng uy thế chính là từ tấm bùa này truyền lên, lên ra. Người này chính là cùng Bạch Phàm từng có ước định thiếu niên luân hồi giả, trong cơ thể hắn linh lực không ngừng đưa vào bùa chú bên trong, khiến cho ánh sáng càng mạnh mẽ, uy thế rũ cường. Giây lát sau khi, trên bùa chú tránh ra ánh chớp, xúc động bốn phía khí lưu cuồn cuộn. Điện lưu kích không khí chính là đùng đùng không ngừng bên tai. Hắn mình lúc này cũng có chút không cầm nổi, sắc mặt hiện ra một tia trắng xám, cắn phá ngón trỏ tay phải, lấy tinh huyết ở trên bùa chú câu dưới liền, một vòng đốn ngón tay, trong miệng hô. Thiên lôi ân ân, địa lôi mơ màng, lục giáp sáu đinh, thiên lôi lấy diệt, địa lôi lấy phòng, sắc lệnh hợp nhất, lặc. Ầm ầm ầm. Thiếu niên đưa tay trên bùa chú hướng về không trung ném đi, bùa chú hóa thành một đoàn sấm sét, trên tử dưới thanh, các hiện uy hay, tử lôi ác liệt dọa người, thanh lôi âm nhu mịt mờ, uy thế vô song, khí thế vô cùng. Toàn mà trong lúc đó, thiếu niên rơi xuống từ trên không, đoàn kia phủ lôi nhưng ở trong nháy mắt, trên dưới hợp nhất, tử thanh giao hòa, từ không trung rơi thẳng La Hán điện. Đột nhiên gặp này tình thế hỗn loạn, bất kể là Tống Khuyết, Phạm Thanh Huệ chờ chính đạo người, vẫn là ma môn mọi người, đều là sắc mặt đột nhiên biến đổi, ngơ ngác kinh hãi. Thủ đoạn như vậy thần thông, căn bản cũng không phải là võ giả có thể sánh vai. Thiên địa lôi đỉnh, trong truyền thuyết tiên nhân đạo pháp cũng chỉ đến như thế. Chư vị, cố gắng thưởng thức thiên lôi phong linh phủ tư vị đi, đây chính là ta Thiên Long Bang ba cái luân hồi giả hợp lực, thêm vào cơ duyên mới hối đoái đi ra ép đáy hòm bảo vật. Sau ngày hôm nay, chính đạo xóa tên, ma môn chắc chắn quân lâm thiên hạ. Thiếu niên luân hồi giả đắc ý cười to, bất luận thế nào tính toán, cuối cùng vẫn là cần nhờ thực lực nói chuyện, mà ngoại vật cũng là thực lực một loại, bùa chú chỉ có một viên, nhất định phải lợi ích sử dụng tốt nhất. Vốn là chỉ cần có thể đem tên kia luân hồi giả tiêu diệt, hắn cũng đã đạt đến mục đích gì, hiện tại liên quan đem chính đạo nhiều như vậy đỉnh cấp cao thủ một lưới bắt hết, thật sự là niềm vui bất ngờ. Mới vừa vào giới này thì bọn họ định ra giao dịch là không sai, nhưng hắn xưa nay sẽ không có tin tưởng Bạch Phàm. Lại như Bạch Phàm cũng không có tin tưởng hắn như vậy. Hắn biết chiến thần điện một khi mở ra, Bạch Phàm nhất định sẽ ra tay với hắn, luận thực lực cá nhân, mình xác thực cùng hắn cách biệt rất xa, xa xa không phải là đối thủ, vì lẽ đó hắn lựa chọn bố cục chu diệt Bạch Phàm. Chỉ cần Bạch Phàm vừa chết, hắn là có thể ở đây giới muốn làm gì thì làm, chiến thần đồ lục hắn cũng có thể tự mình một người chậm rãi tố nghiên, còn nhiệm vụ tinh thạch. Thiếu niên trong lòng cười lạnh một tiếng, hắn tình nguyện nhiệm vụ thất bại, khấu trừ mấy trăm ngàn luân hồi điểm. Giới này hành trình đối với Thiên Long Bang tới nói cực kỳ trọng yếu, tiến vào trước khi tới hết thảy luân hồi điểm đều chuyển đến trên người hắn, có tới 50 vạn điểm, đầy đủ nhiệm vụ thất bại trừng phạt. Thiên Lôi Phong Linh Phù uy lực mạnh mẽ, duy nhất nhược điểm chính là kích hoạt thì cần thời gian mấy hơi thở, mà nhất định phải có tương ứng định vị phù dẫn dắt. Không sai, tịch ứng trên người bị Trúc Ngọc Nghiên bí mật địa dán một tấm định vị phù, hắn cũng không biết, vì lẽ đó hắn đoán được không sai, mình thật là bị bàn đứng, cho dù là cuối cùng Loan Loan ra tay, cũng bất quá là làm dáng một chút thôi, xưa nay không có ý định cứu hắn, bằng không xuất thủ chính là Trúc Ngọc Nghiên mình. Không trung ánh chớp chịu đến không tên lực hút, rơi thẳng mà xuống, chạm được La Hán điện đỉnh thì, dọa người chi giống xảy ra. Vang một tiếng nổ vang, ngói bay ngang, tứ tán nổ tung, một lương khoảnh khắc hóa thành than cốc, toàn bộ nóc nhà đều trực tiếp biến mất. Dưới bầu trời, uy vũ lớn lao La Hán điện, chỉ còn dư lại bốn phía vách tường, mà lúc này, phù lôi không chút nào tổn hại, nhưng đang rơi xuống. Điện bên trong ngoài điện ồ lên một mảnh, có người mừng như điên, có người kinh hãi. Thì tự nhiên là ma môn mọi người, như vậy thần lôi, hôm nay đại sự tất thành. Chính đạo sáu người, người người sắc mặt tâm trầm, liền Tống Khuyết cũng là như thế, bọn họ biết mình chặn không được, liền cùng nhau nhìn về phía nhưng xếp bằng trên mặt đất Bạch Phàm. Ánh mắt sáng nhất, chờ đợi cao nhất là Sư Phi Huyên cùng Liêu Không, hai người bọn họ thấy tận mắt Bạch Phàm một quyền đem Tĩnh Niệm Thiền Viện bên trong đồng điện đánh cho biến mất. Loại thần thông kia cũng không so với lúc này thiên lôi kém. Then chốt chỉ ở với. Hắn đến tột cùng có thể không đúng lúc tỉnh lại. Bạch Phàm lúc này đã cảm nhận được rồi ngoại giới mãnh liệt nguy hiểm. Cho dù hắn tâm thần mình không phát hiện được, tiểu chu thiên hộ thể cương khí nguy hiểm năng lực cảm nhận không phải là chỉ là hư danh, đã sớm tự động đem cương khí bày kín toàn thân, đồng thời còn đang liều mạng đem linh lực chuyển hóa thành cương khí. Một bức thai vạ đến nơi dáng vẻ. Như vậy tình huống dị thường tự nhiên gây nên sự chú ý của hắn. Thế nhưng lúc này hắn nhưng ở vào đi tự chân ngôn huyền bí, hóa thành bí pháp thời khắc mấu chốc nhất, chỉ kém cuối cùng cái kia chốc lát thời gian. Không còn kịp rồi. Bạch Phàm âm thầm thở dài một tiếng, tâm thần liền muốn lui ra thức hải. Lúc này, biến cố đột nhiên sinh ra. Sư Phi Huyên mắt lộ ra quyết tuyệt vẻ, hét lên từng tiếng, rút ra sau lưng sắc không kiếm, động thân đâm thẳng, ác liệt ánh kiếm quay về hạ xuống phù lôi, gào thét đi. Phi Huyên. Phạm Thanh Huệ kinh hãi đến biến sắc. Bởi vì cái kia phù lôi chịu đến ánh kiếm đâm tới, vẫn chưa bị đánh tán, đây là mọi người chuyện trong dự liệu. Nhưng không nghĩ tới chính là, tức khắc liền có một tia màu xanh tím ánh chớp theo ánh kiếm, một đường lan tràn. Đông nhiên trong lúc đó, liền từ sắc không kiếm trên, thẳng vào Sư Phi Huyên kinh mạch. Nàng nhất thời sắc mặt trắng bệnh, như bị thương nặng, hạ ngã xuống, bị Phạm Thanh Huệ ôm lấy. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, đạo đùa này lôi nhìn như trôi nổi chậm chậm, kỳ thực bao phủ chu vi mấy chục mét, không tên khí thế khóa chặt. Kỳ thực nhanh chóng cực kỳ. Bạch Phàm nghe phía bên ngoài kêu to, đột nhiên khí hỏa công tâm, xông thẳng náo hải, ầm một tiếng nổ tung, đạo quả gì, phù văn, chân ngôn toàn bộ phá. Đăng bởi. Chương 119, Phong Linh. Sau một khắc, Bạch Phàm đầu tiên là đem cương khí hộ thể thôi phát đến mức tận cùng, sau đó trên chân phù quang thuấn thiểm, nhật luân bay lên toàn mà liền từ dưới chân bay ra, định ở ngón tay hắn trước. Ba ngón tay nắm bắt một huyền diệu pháp quyết, đem nhật luân ổn định, coi là thật như một tiểu thái dương giống như, ở tại đầu ngón tay vóng ánh rực rỡ. Khốn. Một tiếng quát nhẹ, người khác như dao long bình thường bay lên trời. Ngón tay đẩy nhật luân về phía trước, trong khoảnh khắc liền cùng lôi phủ chạm vào nhau. Vô thanh vô tức, nhật luân ánh sáng lóa mắt, hơi phồng lên xẹp xuống, chỉ một thoáng đem phủ lôi toàn bộ vây nhốt ở bên trong. Phá. Ngón tay theo thanh động, pháp quyết xoay một cái. Nhất thời vô số đạo quang ti từ nhật luân biên giới hướng vào phía trong bắn nhanh, lít nha lít nhít, vạn vệ sáng từ phù lôi bên trong xuyên thấu, trận phù lôi trên xuất hiện vô số lỗ nhỏ, lôi đỉnh cùng quang tuyến đồng thời phun trào. Ầm ầm ầm. Dường như núi lửa bạo phát giống như vậy, một tiếng vang thật lớn. Mọi người chỉ thấy phù lôi bùng nổ ra vạn trượng ánh chớp, khiến cho người không cách nào nhìn thẳng. Mà nổ tung địa điểm ngay ở Bạch Phàm ngón tay trước, gần trong gang tấc. Bất kể là chính đạo còn là ma đạo, đều trợn mắt ngoác mồm. Đều cho rằng coi như Bạch Phàm có thể đỡ này một bạo, cũng nhất định sẽ bị thương nặng, ít nhất cái kia mấy ngón tay là không giữ được. Nhưng mà, kết quả để cho bọn họ ngàn phần bất ngờ, vạn phần chấn động. Chỉ thấy phủ lôi bạo phát càng mãnh liệt. Bạch Phàm ngón tay trước nhật luân co rút lại càng nhanh chóng. Trong chớp mắt, liền từ to bằng lòng bàn tay lui đến chỉ có 5 đấm, hơn nữa còn đang thu nhỏ lại, thế không thể đỡ. Tên thiếu niên kia luân hồi giả kinh hãi muốn điên, người này càng muốn lấy sức một người, mạnh mẽ đem phủ lôi phong diệt. Không phải đối công đem đánh vỡ, mà là phong cấm hiểm diệt. Hai người độ khó chênh lệch không thể tính theo lẽ thường, nếu như là người trước, ở khoảng cách gần như thế giới, cùng với đối công, sẽ chỉ làm bạo tạc càng thêm mãnh liệt, toàn bộ La Hán nội đường chính đạo cao thủ, đều sẽ gặp lan đến. Bạch Phàm tự nhiên cũng biết điểm này, vì lẽ đó hắn mới lựa chọn lấy khó khăn nhất phương thức, đồng thời cũng là tối cuồng phương thức, để giải quyết cái này phù lôi. Dù cho ngươi thiên tân vạn khổ nhất thời thực hiện được thì lại làm sao, trước thực lực tuyệt đối. Bị ngươi ký dư hậu vọng lá bài tẩy, ta như thường có thể như dẫm chết một con kiến như thế đem nhấn diệt. Nhật Luân thần thông loại biến hóa này, là Bạch Phàm từ cựu tự chân ngôn võ học đạo lý bên trong lĩnh ngộ, không chỉ là đi tự, chín đại chân nói đều có một tia chân ý dung hợp trong đó, không thể nói được mạnh mẽ đến mức nào, chỉ là thần thông một loại hóa dùng, có các loại thiếu hụt. Nhưng dưới tình huống đặc thù lại có vô cùng diệu dụng, giống như vào giờ phút này triển khai ra, chính là cái này phù lôi khắc tinh. Bất luận năng lượng của nó làm sao bạo phát, đều bị Nhật Luân chặt chẽ vây nhốt ở bên trong. Diệt. Bạch Phàm ánh mắt như điện, trong miệng vẫn cứ chỉ là nhẹ giọng hét một tiếng, nhưng ở ma môn mọi người nghe tới, nhưng như hổ gầm long ngâm giống như vậy, đãng hồn nhất phách. Đồng nhiên, Nhật Luân áp xúc đến cực hạn, chỉ có một viên trứng gà, mà phù lôi năng lượng cũng hoàn toàn nổ tung, ở một mảnh kia không gian nho nhỏ bên trong, từ điện mùa tung, thanh lôi ưu thiểm, dường như thiên lôi tận thế. Mọi người đều biết thời khắc quan trọng nhất đến rồi. Cái gọi là bức bách đến cực hạn, chính là triệt để bạo phát một khắc đó. Trước mắt chính là tình hình như thế, phù lôi năng lượng sắp lấy sơn hô hải khiếu tư thế bắn ra, Nhật Luân nếu có thể chống đỡ này thời khắc cuối cùng, đối với chính đạo mà nói, hết thảy đều đem trời cao biển rộng. Nếu là không chống đỡ, so với trước còn cường đại hơn mấy lần lôi đình đem quét ngang La Hán đường, ở ma môn nhìn chằm chằm tình huống, kết cục không cần nói cũng biết. Ánh mắt của mọi người đều tập trung ở Bạch Phàm đầu ngón tay, nơi đó thành bại sẽ quyết định chính ma lưỡng đạo vận mệnh. Chính đạo như vậy, ma môn như vậy, ngoài mấy trăm trượng một tòa trên tháp cao, có hai người đồng dạng con mắt không thoáng qua, nhìn chằm chằm cái kia nhỏ bé nơi. Một vị là Nga quan Bắc Mang lão nhân, giữ lại năm sợi râu dài, khuôn mặt tao nhã rằng dị, trên người mặc giày rộng đạo bào, có vẻ hắn bản so với thường nhân cao thẳng, nhìn kỹ lại càng cảm thấy vĩ đại như núi, áo bào theo gió núi đung đưa bồng bềnh, rất có xuất trần phiêu giật ẩn sĩ mùi vị. Tên còn lại trên người mặc trang phục nhà nho, ở ngoài khoác cầm bào, thân hình cao thẳng thẳng tắp, tiêu sái đẹp đẽ, hai tấn mang điểm hoa râm, ánh mắt nhưng hàn như băng tuyết, có một loại khó có thể dùng lời diễn tả được kỳ dị khí chất. Hai người này là được Ninh Đạo Kỳ cùng Thạch Chi Hiên, hai người từng giao thủ ba lần, hai lần trước đều là hòa nhau. Lần thứ ba lúc giao thủ, Thạch Chi Hiên đã cùng Bích Tú Tâm yêu nhau, trong lòng có kẽ hở, cố bại bởi Ninh Đạo Kỳ một chiêu, bởi vậy canh cánh trong lòng, cũng làm hắn sau lần đó vận mệnh đại biến. Luận dạ luận đoán, hai người đều nên vừa thấy mặt liền vật lộn xuống mái, nhưng lúc này, hai người ôn hòa nhã nhặn, từng người đứng tháp cao một mặt, chút nào không ý định động thủ. Đống nhiên hai người con ngươi bỗng nhiên một trướng, ở hai người ánh mắt tiêu tập chỗ. Đùng. Một tiếng vang giòn, thanh âm không lớn, nhưng rất lanh lảnh, lại như trong bầu trời đêm thả một khói hoa như thế. Nhật quang diệu diệu, lôi đình cuồn cuộn. Lôi đình hướng ra phía ngoài phun trào, nhật quang hướng vào phía trong tỏa ra, kết quả là tất cả lẫn nhau dập tắt. Làm Bạch Phàm đầu ngón tay nhật luân toàn bộ bị tan rã hầu như không còn thì, phù lôi cũng sắp tới tan thành mây khói, chỉ để lại trung tâm cuối cùng một tia, nhìn như bất cứ lúc nào cũng sẽ tắt. Bạch Phàm nhưng hai tay bỗng nhiên tạo ra, chặn ở trước người, linh lực như thác nước nước sông bình thường văn chương trôi chảy, chuyển đổi thành cương khí hộ thể chống đỡ ở trước người. Vâng! Cái kia một tia hạt nhân lôi đình nổ tung, trong nháy mắt hóa thành một tấm lôi vong hướng Bạch Phàm bao trùm quá khứ, bị cương khí hộ thể chặn cách người mình. Khoảnh khắc sau khi, Bạch Phàm hai tay giương ra, lòng bàn tay xuất hiện một đạo nhỏ nhẹ vết thương, một tia màu xanh điện quang lóe lên liền qua, đồng thời lôi đình cũng hoàn toàn biến mất. Này một cái kinh thiên động địa phù lôi, cứ như vậy bị miễn cưỡng phong diệt. Cứ việc quá trình có chút khúc chiết, nhưng trọng yếu nhất là kết quả, đã bụi bầm lăng xuống. Bạch Phàm xoay người lại, mặt hướng Ma Môn mọi người, đi dạo về phía trước, mắt lạnh lẽo quét tới, Ma Môn người người biến sắc. Ánh mắt cuối cùng đứng ở tên kia, gặp qua một lần thiếu niên luân hồi giả trên người, mỉm cười nói, vẫn không có đường thủ đoạn, có lời hay mau xuất ra, không phải vậy nhưng là không có cơ hội. Thiếu niên luân hồi giả sắc mặt âm trầm nói, ta đã đủ rất coi trọng ngươi, không nghĩ tới liền thiên lôi phong linh phủ đều không làm gì được ngươi. Bạch Phàm đi ra cửa điện, đứng trên bậc thang, mắt nhìn xuống hắn, cười khẩy nói, lấy chim yến tức ánh mắt đến độ lượng thiên nga năng lực, ngươi không cảm thấy buồn cười sao? Nếu như là ta, thì sẽ không giống như ngươi vậy để lên tính mạng, đến đánh cược thành bại, đối với ngươi người như ta mà nói, lại có cái gì so với tính mạng càng quan trọng? Ha ha, ngươi cho là ta thua. Thiếu niên chuyển đề tài, lạnh lùng nói rằng. Bạch Phàm nheo cặp mắt lại, hỏi ngược lại, chẳng lẽ không đúng sao? Ha ha ha ha. Thiếu niên đột nhiên ầm ĩ cười to, ngươi biết cái viên này bùa chú tại sao gọi thiên lôi phong linh phụ sao? Cái này bùa chú tinh túy căn bản không ở chỗ lôi đình lực sát thương, mà ở cái kia phong tự trên. Phong linh thanh lôi tư vị làm sao, ngươi bây giờ còn có thể vận dụng trong cơ thể bao nhiêu linh lực? Toàn bộ trên quảng trường đều đang vang vọng tiếng cười đắc ý. Chính đạo mọi người sắc mặt đại biến, một đoán liền biết nếu nói linh lực nhất định là cùng chân khí tương tự căn cơ lực lượng, võ giả một khi chân khí bị phong, sức chiến đấu trong khoảnh khắc thì sẽ thẳng tắp giảm xuống, nếu như tông chủ linh lực quả thực bị phong, sức chiến đấu còn có thể còn lại mấy phần 10. Đăng bởi chương 120, thân thể vô địch. Ma Môn Chi sắc mặt người cũng thuận theo đại biến, là lộ sự vui mừng ra ngoài mặt, không ít người bật cười, dữ tợn mà nhìn chính đạo mọi người, dường như hổ lang nhìn con mồi. Duy nhất không thay đổi chỉ có Bạch Phàm, hắn biểu hiện vẫn cứ tính vào xì xì, lạnh nhạt nói, ta nói rồi lấy chim yến tức ánh mắt đến độ lượng thiên nga năng lực, vô cùng buồn cười, ngươi làm sao liền để ý không giải được. Thiếu niên sững sờ, tiếng cười im bặt đi, trong mắt lóe ra một tia nghi hoặc, nhưng chợt đã bị kiên định ánh sáng lạnh lẽo thay thế được. Âm thanh em vũ điệu nói rằng, như ngươi như vậy giả vờ giả vịt mới phải thật là tức cười. Kiếm khí của ngươi không phải là rất lợi hại sao, sử dụng một chiêu kiếm để ta xem một chút. Đã không có linh lực, ngươi ở tại tràng, ngươi còn đánh thắng được ai? Bạch Phàm khỏe miệng uốn cong, sâu xa nói, ngươi nếu có nắm chắc như vậy, hà không ra đây thử xem. Thiếu niên cười hì hì, nói, ngươi bây giờ hãy cùng phế nhân như thế, giết ngươi không có thành tựu chút nào cảm, ta xem thường động thủ. Sau đó quay đầu nhìn về Ma Môn mọi người hỏi, người phương nào thay ta đi giết người này? Biên bất phụ nguyện thay thiếu chủ phân ưu. Người nói chuyện là một ông lão, ánh mắt nham hiểm, khinh thường liếc Bạch Phàm một chút, hướng phía sau hắn Phạm Thanh Huệ cùng sư Phi Huyên nhìn lại, không hề che giấu chút nào địa lộ ra dâm tà vẻ. Đúng, động tác gọn gàng một điểm. Phải. Biên bất phụ chợt đạp bước tiến lên. Chẳng biết lúc nào trên tay đã thêm ra một đôi ngân hoàn, song hoàn do thiết đúc thành, lại dắt lên một tầng bạch ngân. Đường kính đoán là nửa thước, ánh bạc nhấp nháy. Tống Khuyết lúc này đi tới, tay sau này tham, liền muốn rút đao. Bạch Phàm khoát tay chặn lại, đưa hắn ngăn lại, cười nói, liền Tống Việt chủ cũng không tin được bổn tông chủ sao. Tống Khuyết mở ra, chợt cười to nói, được. Tống Mỗ cho tông chủ áp trận. Phạm Thanh Huệ cùng đợi không người nhất thời đại hỉ, xem tình huống tông chủ sức chiến đấu vẫn chưa được đến lớn ảnh hưởng. Biên bất phụ lúc này đã phi thân bắt nạt trên, song hoàn lăng không liền lắc mấy cái. Cách Bạch Phàm còn có xa hơn 2 trượng thì, liền đột nhiên lắc ra một mảnh điệt lệ màu bạc quang ảnh, hướng Bạch Phàm chào đến. Ầm. Bạch Phàm chính mắt cũng không nhìn hắn một chút, trở tay chính là một trường, một đạo cương mãnh kinh lực, cuồng long bình thường bao phủ ra, trực tiếp tấn công về phía Biên bất phụ ngực, máu tươi tung tóe, cả người hắn trực tiếp bay ngực ra, bị nổ ra xa hơn 3 trượng, may mắn được Loan Loan Thiên Ma mang cuốn một cái, mới đưa hắn dừng lại, bằng không xem này thanh thế, còn phải bay ra xa mười mấy trượng. Nhưng cả người hắn đều bị hoanh thành nát bét, ngực triệt để sụp đổ, như một khối vải rách giống như vậy, mắt thấy là không sống nổi. Đây là cái gì? Mọi người ồ lên biến sắc, não hải vang lên ong ong, ngơ ngác nhìn Bạch Phàm, ai cũng không nhìn không hiểu vừa một trưởng kia đến tột cùng là đạo lý gì. Không có sóng linh lực, phong linh thanh lôi xác thực có tác dụng, Bạch Phàm không có sử dụng linh lực, thế nhưng vẫn cứ chỉ một trưởng liền đem Biên Bất Phụ đánh giết. Phải biết hắn nhưng là âm quỷ phái trưởng lão, một đôi ma tâm liên hoàn đã đại thành, ma môn tám đại cao thủ xếp hạng cuối cùng mấy người, võ công với hắn so với cũng bất quá ở sàn sàn với nhau. Thiếu niên luân hồi giả tâm trạng ngơ ngác, thất thanh hỏi, luyện thể, tinh khiết thân thể lực lượng. Coi như thế đi, vận dụng một điểm thân thể ra sức mạnh. Có điều ngươi là không thể nào hiểu được. Bạch Phàm thực sự nói thật, cái kia phong linh thanh lôi vô cùng quỷ dị, một đạo màu xanh lôi vong niêm phong ở hắn khí hải xuất khẩu, đem khí hải cùng kinh mạch ngăn cách ra, chỉ có cực nhỏ một tia linh lực mới có thể thấu vong mà qua, khiến cho hắn bây giờ có thể vận dụng linh lực chỉ còn dư lại nhất thành, vừa ra tay thì... Dùng điểm ấy linh lực kích hoạt rồi trên cánh tay cương khí hộ thể tăng cường sức mạnh. Dù cho luyện thể thì lại làm sao? Trúc cơ người hơn nửa năng lực đều ở đây đạo cơ trên, ta không tin cơ thể ngươi có thể mạnh hơn đạo cơ của ta. Thiếu niên luân hồi giả quát lạnh một tiếng. Quanh thân trong vòng một trượng đống nhiên xuất hiện một đạo quỷ dị khí tràng, cùng thiên ma lực chẳng có chút tương tự, nhưng lại bất tận tương đồng. Trường lực vừa ra, tứ phương linh khí nhất thời bị quần quần đi, tụ tập ở tại bên người, dày nặng ngưng tụ, như một đạo áo giáp. Dưới chân giẫm một cái, người như một viên đạn pháo giống như vậy, hướng Bạch Phàm bắn nhanh đi. Bạch Phàm khẽ cười một tiếng, còn dám chính mình đưa tới cửa. Sẽ ở đó thiếu niên một quyền mang theo nặng nghề linh lực anh khi đến, Bạch Phàm bình yên đứng tại chỗ, tay phải năm ngón tay mở ra buông xuống bên người, trên cánh tay bắp thịt của một cổ, chợt giơ tay như giơ một ngọn núi cao giống như vậy, đấu đi ra ngoài. Vành! Thiếu niên bước biên bất phụ góc chân, bay ngược xa mấy chục bước, quanh người hắn trường lực cầm ầm pha toái. Khỏe miệng chảy ra một tia nhiệt huyết. Thật sức mạnh của mãnh. Đây là ma môn chi lòng người thành, bọn họ đều cùng thiếu niên từng giao thủ, cái kia một thân đạo cơ dị lực cùng thiên ma lực chẳng kết hợp sau hình thành hỗn nguyên trường lực, phòng ngự cực kỳ khủng bố, liền Thạch Chi Hiên cùng Trúc Ngọc Nghiên đều khó mà đánh vỡ, nhưng không chịu được nữa Bạch Phàm một trường lực lượng. Mọi người ánh mắt cũng đã bắt đầu lấp lóe, không ít người đã đang tra xem thoát đi đường. Nếu như thiếu niên không ngăn được Bạch Phàm, hắn một người là có thể đem ma môn hơn người tàn sát hết. Loại này cuồng mãnh sức mạnh bá đạo, căn bản cũng không phải là võ giả tầm thường có thể ngăn cản. Thiếu niên luân hồi giả kinh hãi không tên, tương tự là trúc cơ người, tương tự là thân thể phàm thai, người này làm sao là có thể đem thân thể lực lượng tu luyện tới cảnh giới như vậy. Lúc này, Bạch Phàm sân vắng tản bộ giống như vậy, đi xuống bậc thang, hướng về phía trước bước đi. Vẻ mặt hắn rất bình thản, nhưng trong đó lạnh lẽo tâm ý, để ma môn mọi người sắc mặt khó coi cực kỳ. Các hạ, hôm nay ma môn chúng ta chết rồi một người. Mà các ngươi chính đạo chỉ có điều nát một gian nhà thôi, đánh tiếp nữa chỉ có thể lưỡng bại câu thương, sao không dừng tay giảng hòa. Trúc Ngọc Nghiên tiến lên một bước, vẻ mặt lạnh lùng. Bạch Phàm hướng hắn nhìn lại, nheo mắt lại, cười nói, chỉ bằng các ngươi, cũng có theo ta lưỡng bại câu thương tư cách sao. Có hay không, muốn đánh quá mới biết. Trúc Ngọc Nghiên vẻ mặt lạnh lẽo, quát lên. Hai cái thiên ma mang cuồng quyển ra, thiên ma lực tràng bạo phát, đem Bạch Phàm bao phủ ở bên trong. Nhất thời thì có một luồng hút xả lực lượng hướng về Bạch Phàm dẫn dắt quá khứ. Không biết trời cao đất rộng. Bạch Phàm dẫm chân xuống, nền đá bản như mạng nhện bình thường vỡ vụn, người như định hải thần châm, mặc cho cái kia thiên ma lực chẳng làm sao thể hiện đều vẫn không nhúc nhích, một tay dễ như trở bàn tay vậy nhẹ, liền đem phóng tới hai cái thiên ma mang toàn bộ trộn vào trong tay. Không được. Trúc Ngọc Nghiên trong lòng hô to, lập tức cự lực từ thiên ma mang tới truyền đến, nàng nội lực cùng thua, vẫn cứ hoàn toàn không có cách nào đối kháng. Cả người đều bị mang theo hướng Bạch Phàm bay đi. Lấy hắn khủng bố cự lực, một khi bị gần người, tuyệt đối chắc chắn phải chết. Lúc này, bên người nàng Loan Loan cứu sư sốt ruột, hai cái sợi tơ phần cuối các cột một thanh thiên ma nhận, như linh xảo hồ điệp giống như vậy, bốn phía tung bay, quỷ dị mà từ Bạch Phàm sau lưng cắt quá khứ. Đồng loạt động thủ còn có 5 người, đều là âm quỷ phái chết chung, mang theo thấy chết không sờn khí thế của điên cuồng nào tới. Bạch Phàm nhìn cũng không nhìn bọn họ một chút. Mà là con mắt không thoáng qua địa nhìn chằm chằm thiếu niên luân hồi giả, bước chân hơi lắc lư, hướng phía trước đi mấy bước. Mấy bước này, xem ra vô cùng bình thường, nếu như không nên nói có cái gì đặc điểm, đó chính là tiêu sái theo gió, dị thường phiêu dở, lại như một tên đạp thanh văn sĩ giống như vậy, phong lưu phóng khoáng. Nhưng chính là mấy bước này, trước mắt mọi người hoa một cái, Bạch Phàm không giải thích được tránh ra sau lưng hai thanh thiên ma nhận, lại không giải thích được từ 5 tên âm quỷ phái trong cao thủ xuyên qua. Đi tới tên thiếu niên kia ngoài một trượng. 5 tên âm quỷ phái cao thủ hai mặt nhìn nhau, bọn họ căn bản không biết đạo xảy ra chuyện gì, liền mất đi Bạch Phàm thân ảnh, xoay người lại, nhìn bóng lưng, ngây người như phỗng, Cấm Vi không nói gì. Vẫn cứ không có sóng linh lực, không phải khinh công, lẽ nào loại này như thần bước tiến, cũng là thân thể lực lượng làm được. Ma môn mọi người hầu như tan vỡ. Bạch Phàm đem trên tay hai đoạn đoạn mang ném xuống, nguy cấp chi khắc, Trúc Ngọc Nghiên chính mình phát lực đem thiên ma mang đánh gãy, bởi vậy tránh được một kiếp. Đang bởi. Chương 121, mua mệnh. Mắt thấy Bạch Phàm chậm rãi áp sát, thiếu niên luân hồi giả trong lòng kinh hãi, cố gắng chấn định, trầm giọng nói, ngươi không nên ép người quá mức, ta còn có một môn cấp 8 bí pháp chưa ra, uy lực thông thiên, chỉ có điều không muốn cùng ngươi đồng quy vu tận thôi. Bạch Phàm trong lòng cười thầm, lấy tốc độ của ta, ngươi có cơ hội theo ta đồng quy vu tận. Khẽ cười một tiếng, nói, ngươi có bí pháp gì cũng tốt, thần công cũng được, xử hết ra chính là, cũng tốt để ta mở mang tầm mắt. Vừa mới cái viên này thiên lôi phong linh phủ liền vô cùng không sai, để ta tăng thêm không ít kiến thức, nhưng ngươi tự thân võ công cũng quá để ta thất vọng rồi, quả thực không đỡ nổi một đòn, hy vọng trong miệng ngươi cấp 8 bí pháp không muốn lại là một súng rợm. Hắn ngữ khí mang theo trào phúng, có vẻ rất không tiếc, thiếu niên luân hồi giả tức giận dương lên, hai mắt trở nên một mảnh đỏ chót, hầu như muốn phun ra lửa. Hắn dầu gì cũng là trúc cơ kỳ luân hồi giả, lấy tuổi tác như vậy ở luân hồi giả bên trong bộc lộ tài năng. Xưng là thiên phú dị bẩm cũng không quá đáng. Một thân hôn nguyên linh lực phòng ngự vô song, đặc biệt là ở đây giới cùng thiên ma lực chàng kết hợp hình thành hôn nguyên trường lực sau, có thể nói di động hàng rào, Trúc Ngọc Nghiên cùng Thạch Chi Hiên hai người liên thủ cũng không thể trong khoảng thời gian ngắn công phá. Có trách thì chỉ trách Bạch Phàm thân thể lực lượng quá mạnh, đem song khắc, càng kinh khủng là mới vừa cái kia vài bước, nhanh đến cực hạn, hay đến đỉnh cao, lấy kiến thức của hắn cũng hoàn toàn nhìn không thấu, đúng như thần chi bước tiến như thế. Hai mắt thiếu niên càng ngày càng hồng, biết Bạch Phàm là ở kích hắn, nhưng hắn tính cách như vậy, bình thường rất hiền hòa, cũng rất bình tĩnh, một khi thật sự nổi giận, tâm tình cấp trên, sẽ rất khó khống chế. Lúc này ma môn tất cả mọi người phát hiện tình huống của hắn không đúng, Loan Loan đi tới bên cạnh, cầm lấy cánh tay Thanh Thanh nói rằng, thiếu chủ bình tĩnh, tuyệt đối không nên trúng kế, hiện tại chính là ma môn cần nhất của ngươi thời điểm. Nhu âm lọt vào tai, thiếu niên luân hồi giả cả người chấn động, nhắm mắt lại, toàn mà mở thì đã khôi phục thanh minh. Bạch Phàm ngẩn ra, xem tình hình này, hắn ở ma môn tựa hồ còn rất đắc nhân tâm dáng vẻ, ít nhất âm quỷ phái là như vậy. Thiếu niên bình thản, đối với Bạch Phàm nói, ngươi nói không sai, đối với chúng ta mà nói đích thật là tính mạng quan trọng nhất, sẽ bỏ hiệp ước đánh lén ngươi là ta không đúng, ta có thể cho ngươi bồi thường. Bạch Phàm trong lòng hơi động, cười nói, ngươi lấy cái gì mua mệnh? Hắn cũng không nội vã, nắm chắc phần thắng, thời gian đã ở hắn bên này, chờ trong khí hải phong linh thanh lôi biến mất. Có thể một lần nữa vận dụng đạo cơ lực lượng, đối phương chỉ có thể càng thêm tuyệt vọng. Từ đầu đến cuối, thiếu niên luân hồi giả duy nhất cơ hội thắng chính là cái viên này thiên lôi phong linh phủ, thành thật mà nói cảm nhận được linh lực bị phong một khắc đó, Bạch Phàm trong lòng cũng sợ hết hồn. Thiếu niên nói mình đã đủ rất coi trọng Bạch Phàm làm sao không phải là như vậy, nhưng cái này bùa chú nhưng là đại đại vượt qua Bạch Phàm dự liệu, chỉ có điều được làm vua thua làm giặc, nếu cái này bùa chú bị Bạch Phàm đỡ được. Đối phương cũng là mất đi tiếp tục chiến đấu tiếp tư bản. Nếu như là Bạch Phàm chính mình, nhìn thấy phù lôi bị phong sau, sẽ đánh tới hoàn toàn cảnh giác, mặt sau lại từng trải qua thân thể lực lượng sau, tuyệt đối không nói hai lời, xoay người bỏ chạy, có thể còn có một chút hy vọng sống. Trong lòng biết có thể hay không thuận lợi rời đi, liền xem đón lấy mấy câu nói này, thiếu niên luân hồi giả trực tiếp lấy ra lớn nhất cái mã, nói, kinh nhạn cung địa chỉ cùng mở ra chiến thần điện chìa khóa. Kinh nhạn cung phía dưới phát trong mê cung liền là chiến thần điện, tìm tới kinh nhạn cung chẳng khác nào tìm được rồi chiến thần điện. Bạch Phàm rõ ràng trong lòng, nhưng vẫn cứ lắc đầu nói, không đủ. Lời ít mà ý nhiều, tự thiếu phi thiếu nhìn thiếu niên. Thiếu niên bắt đầu lo lắng, trầm ngâm chốc lát, nói, ngươi đem nhiệm vụ tinh thạch cho ta lại cho ngươi 20 vạn luân hồi điểm làm sao? Không đủ. Thiếu niên sắc mặt âm trầm lại, cắn răng nói, trên người ta đã không có thứ khác, ngươi đến tột cùng muốn như thế nào? Bạch Phàm nhẹ nhàng thở dài, sâu xa nói, ngươi có phải là đã quên một thứ? Thiên ma 10 sách, ta muốn toàn bộ, trên người ngươi có mấy quyển ta rõ rõ ràng ràng, đừng dở trò gian. Thiếu niên sắc mặt phát lạnh, chợt sau khi hít sâu một hơi, lạnh lùng nói, những này đều có thể cho ngươi, nhưng ta làm sao tin tưởng, ngươi cuối cùng sẽ thả chúng ta rời đi. Bạch Phàm lạnh nhạt nói, ngươi nhất định phải tin tưởng, ngoài ra không có lựa chọn nào khác. Ngươi! Thiếu niên tức giận, nhưng bắt hắn không có biện pháp chút nào. Địa thế còn mạnh hơn người, hôm nay hắn đã thất bại thảm hại, chỉ có thể nghĩ trăm phương ngàn kế giữ được tính mạng làm đầu, chỉ cần tránh được tai nạn này, ngày sau có rất nhiều cơ hội báo thù rửa hận, nghĩ tới đây, hắn trong mắt lóe ra một dòng sát ý lạnh lẽo. Chật cũng rất tốt che giấu lên, nói rằng, được. Bất quá ta muốn giao dịch trước nhiệm vụ tinh thạch. Ngươi không có bản điều kiện tư cách, trước tiên chiến thần điện địa chỉ cùng chìa khóa, sau đó thiên ma 10 sách, cuối cùng mới phải luân hồi điểm đổi nhiệm vụ tinh thạch. Không được. Thiếu niên lúc này hét lớn, ngươi và ta đều rõ ràng trong lòng, ngươi chân chính tình thế bắt buộc đồ vật chỉ có như thế, đó chính là chiến thần đồ lục, lấy cuối cùng nhiệm vụ tinh thạch đổi mở ra chiến thần điện chìa khóa, điểm này không có đàm luận, bằng không ngươi liền động thủ đi, quá mức cá chết lưới rách. Bạch Phàm nheo cặp mắt lại, ánh mắt lấp lóe, không biết đang suy nghĩ gì, khi thì né qua hàn mang, không e rẻ mọi người, ma môn người tim đều nhảy đến cổ rồi, chỉ lo hắn nói ra một không tự. Chính đạo Tống Khuyết cùng Phạm Thanh Huệ đám người cũng tập trung tinh thần, hòa hay chiến, chỉ chờ hắn quyết định sau cùng. Tuy rằng trong lòng bọn họ đều hy vọng lần này có thể đem ma môn một lưới bắt hết, nhưng quyền quyết định ở Bạch Phàm trong tay, kiến thức qua huy hoàng thần uy sau, bọn họ cũng không dám có điều đi quá giới hạn. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm Bạch Phàm, sau một chốc, hắn bỗng nhiên thanh tĩnh lại cười nói, được, ta đáp ứng ngươi, bắt đầu đi. Ma môn mọi người nhất thời đều sẽ tâm thả xuống, nhưng chợt lại hít một hơi. Sự tình còn rất xa không để yên. Đánh số. Lần này thiếu niên luân hồi giả dùng là truyền âm nhập mật, bởi vậy chỉ có Bạch Phàm một người nghe được. 9. Hắn dùng phương thức giống nhau trở về quá khứ. Thiếu niên không khỏi thật sâu liếc mắt nhìn hắn, theo biết mỗi một cái luân hồi đánh số một khi trao tặng, thì sẽ không đổi lại người, cho dù luân hồi giả chết rồi đánh số cũng biết bảo lưu lại đi. Bởi vậy có thể sống đến bây giờ số lẻ đánh số, nhất định là nhóm đầu tiên luân hồi giả một trong, chẳng trách mạnh mẽ như vậy. Trên tay hắn lóe lên, thêm ra một quyển bị hệ lên quyển sách, trực tiếp ném tới. Bạch Phàm đưa tay tiếp được, mở ra thoáng vừa nhìn, là mấy chục tấm quần giấy chồng lên nhau, toàn bộ ghi lại thiên ma sách trên võ công, có hay không tập hợp đủ toàn bộ 10 quyển. Bạch Phàm không rảnh đi xem, nhưng ít ra góp nhặt hơn nữa, trực tiếp để vào không gian chứa đồ bên trong, đồng thời có 20 vạn luân hồi điểm nhập trướng. Trên mặt hắn lộ ra ôn hòa nụ cười, nói, cuối cùng như thế, kinh nhạn cung địa chỉ ở đâu? Thanh đô lấy bắc 800 dặm ở ngoài bình địa chính là Lưu Mã Bình Nguyên, người đến rồi nơi đó tự nhiên sẽ tìm tới một tòa cổ xưa cung điện, đó chính là Kinh Nhạn Cung. Được. Bạch Phàm gật gật đầu, cũng không để ý thật giả, kỳ thực chỉ cần biết rằng Lưu Mã Bình Nguyên đại thể ở Hích Châu cảnh nội sau, phạm vi cũng đã rút nhỏ rất nhiều, mượn từ hàng tĩnh trai sức mạnh, cũng không khó tìm đến. Sau đó từ không gian chứa đồ bên trong lấy ra một viên chứa đồ tinh thạch, ánh chừng một chút, nheo mắt lại cười nói, chiến thần điện chìa khóa, lấy ra đi. Thiếu niên kia cũng không có lập tức đáp ứng, mà là mang theo Trúc Ngọc Nghiên cùng Loan Loan lui về phía sau 7, 8 trượng sau, mới dừng lại nói, ta đếm 1, 2, 3, chúng ta đồng thời bước. Nói xong trên tay có thêm một khối màu máu đỏ ngọc bội, hiện hình nửa vòng tròn, cũ kỹ tăng thương, mang theo dày đặc 5 tháng khí. Bạch Phàm ngưng mắt nhìn kỹ một chút, trong lòng xác nhận khối ngọc bội này có ít nhất 90% chắc chắn chính là mở ra chiến thần điện chìa khóa, giả chính là giả, không gạt được cảm nhận của hắn. Cái khác đồ vật không thể có như vậy hoang cổ khí tức. Đăng bởi. Chương 122, lộ ra kế hoạch. Bạch Phàm ngưng mắt nhìn kỹ một chút, trong lòng xác nhận khối ngọc bội này có ít nhất 90% chắc chắn chính là mở ra chiến thần đồ lục chìa khóa, giả chính là giả, không gạt được cảm nhận của hắn, cái khác đồ vật không thể có như vậy hoang cổ khí tức. Lúc này, không khí hiện trường trầm trọng phải nhường người không thở nổi, ma môn mọi người không ngừng lùi lại, Tống Quyết, Phạm Thanh Huệ cùng Liêu Không cũng đi lên phía trước. Sư Phi Huyên bị phù xét đánh bị thương. Lúc này không có một tia sức chiến đấu, Đại Đức Thánh Tăng tuổi tác đã cao, đến trước khi tới liền trải qua một trận đại chiến, lúc này có lòng không đủ lực, đơn giản ở lại La Hán đường bên trong hộ vệ Sư Phi Huyên cùng Chân Ngôn Đại Sư. Tối lung túng là âm quỷ phái cái kia ngũ đại cao thủ, bị kẹp ở giữa tiến cũng không được, thối cũng không xong, cuối cùng cắn răng một cái hướng về bên cạnh tàn đi, cũng may chính đạo người chỉ là hơi lườm bọn hắn, không để ý đến. Hiện tại tất cả mọi người đoán không được Bạch Phàm đến tuột cùng nghĩ như thế nào, cuộc giao dịch này có thể hay không cuối cùng hoàn thành, vô cùng khó dò. Tông chủ. Phạm Thanh Huệ biểu hiện nghiêm nghị, tựa hồ có lời muốn nói. Bạch Phàm không làm cho nàng nói tiếp, ngắt lời nói, ta trong lòng hiểu rõ, ngươi yên tâm liền vâng. Chiến thần đồ lục là của hắn chấp nghiệm, không đến cuối cùng một khắc hắn đều sẽ không bỏ qua, dù cho trả giá lớn hơn nữa đánh đổi cũng đáng giá. Sách này là đến từ thời đại thượng cổ đạo gia trí cao vô thượng võ công huyền học. Chính là võ lâm tứ đại kỳ thư đứng đầu. Ẩn giấu đi thiên địa cực hạn võ học đại đạo, cái khác ba bản luận cùng đầu nguồn kỳ thực đều là từ chiến thần đồ lục bên trong biến hóa ra, trường sinh quyết cũng là như thế. Thậm chí mấy ngàn năm qua, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể hoàn toàn khám phá chiến thần đồ lục, có ghi lại đều là chỉ tìm hiểu một phần võ học tinh nghĩa liền đạt đến phá toái hư không cảnh giới, này công mạnh mẽ bởi vậy có thể thấy được chút ít, ở Bạch Phàm trong lòng, hai độ khó không có những công pháp khác có thể so sánh được với, bởi vì nó nắm giữ hầu như vô tận tiềm lực, có thể trở thành một tông một môn chân phái gốc gác, trúc cơ cảnh quật khởi vô thượng hòn đá tảng. Phạm Thanh Huệ yên tĩnh lùi qua một bên, trên tay nắm bắt kiếm quyết, thủ thế chờ đợi. Một thiếu niên luân hồi giả khí thế lẫm liệt, vòng phòng ngự một lần nữa mở ra, xem ra so với ban đầu còn cường thịnh hơn mấy phần. Hai Bạch Phàm cùng hắn mặt đối mặt, trung gian cách 8-9 trượng khoảng cách, đồng thời giơ lên tay phải, bên trong phân biệt cầm ngọc bội cùng nhiệm vụ tinh thạch. Thiếu niên luân hồi giả nhìn chằm chằm Bạch Phàm thủ trưởng, hắn hiện tại quả nhiên là cưỡi hổ khó xuống, nếu như có thể chạy, hắn sớm liền chạy. Mặt mũi thứ này đối với luân hồi giả tới nói, ngày hôm nay rơi mất ngày mai lại nghĩ hết tất cả biện pháp tìm trở về chính là, nhưng kiến thức quá Bạch Phàm bộ pháp sau, hắn biết mình chạy không thoát, khả năng này là vượt ra khỏi trúc cơ kỳ bên trên năng lực, hắn thật không biết người này đến tột cùng là tu luyện thế nào, các loại thủ đoạn tầng tầng, lớp lớp, hơn nữa mỗi một dạng đều là đứng đầu, khó đến nhóm đầu tiên luân hồi giả liền thật sự biến thái như vậy. Chính hắn là nhóm thứ tư luân hồi giả, Thiên Long Bang bên trong sớm nhất một là nhóm thứ hai. Thực lực mạnh hơn hắn ra không ít, nhưng chênh lệch ở có thể lý giải bên trong phạm vi, tuyệt đối sẽ không như giống như người nọ, sâu như một trời một vực. Hắn từng nghe nói qua, nhóm đầu tiên luân hồi giả thủ cái độ khó của nhiệm vụ đều rất lớn, bởi vậy còn sống sót rất ít, nhưng may mắn còn sống sót thực lực đều rất mạnh. Bọn họ Thiên Long Bang đời đời đối với trong tay liền có một người như vậy, từ khi người kia quật khởi sau, liền đem Thiên Long Bang đặt ở hạ phòng, vẫn khó có thể vươn mình. Hiện tại nhân tộc thế lực lớn đều biết dị năng giả chỉ là hiện tại, luân hồi giả chính là tương lai, hãm hại luân hồi giả chuyện xác thực không ít, nhưng càng nhiều hơn chính là lôi kéo, trừ phi thực sự không có thể làm việc cho ta, hơn nữa sẽ là địch mới có thể nghĩ tất cả biện pháp ngoại trừ. Hắn bản thân mình chính là Thiên Long Bang một vị trưởng lao tôn tử, tam đại con một mấy đời, bởi vậy cho dù hắn không có thức tỉnh dị năng, cũng từ nhỏ đã bị được sủng ái yêu, bị tiên võ không gian tuyển chọn trở thành thiên tuyển giả sau khi... càng là trở thành dưới nhâm bang chủ mạnh mẽ nhất người cạnh tranh. Vô luận như thế nào, hắn cũng không thể chết ở chỗ này, hắn nhất định là muốn chạm ở trên đỉnh thế giới người, làm sao có thể không có tiếng tăm gì địa chết ở trong thế giới nhiệm vụ. Tuy rằng không cam lòng, nhưng hắn cũng không hối hận, như sự tại nhân thành sự tại thiên, chỉ tiếc nhiệm vụ thất bại trở về không gian. Cái biện pháp này chỉ có thể ở nhiệm vụ thời gian sau khi kết thúc có khả năng sử dụng. Bằng không hắn căn bản cũng không cần nghĩ trăm phương ngàn kế đem cái viên này nhiệm vụ tinh thạch chiếm được, sớm rồi rời đi. 3. Theo quát to một tiếng, ở đây tất cả mọi người tim đều nhảy đến cổ rồi, phù phù kinh hoàng, chờ đợi sau cùng kết cục, một hồi mưa to gió lớn sắp bạo phát. Đáng thương chính là ma môn mọi người cũng không biết cái viên này tinh thạch chân chính công dụng, nếu như thiếu niên không có được tinh thạch còn có thể với bọn hắn đồng thời dắt tay kháng địch, nếu như chiếm được, trong khoảnh khắc sẽ biến mất, bọn họ chỉ sẽ càng chóng chết. Nhưng bọn họ không biết, thiếu niên sẽ không nói, Bạch Phàm tự nhiên cũng không cái này lòng thanh thản, ngược lại đều là trên thất gỗ hiếp đáp. Nhưng mà, một hô hấp sau, ở vào gió bảo trung tâm hai người, đều giơ tay cũng không có ném đi, bầu không khí vô cùng quỷ dị. Trong mắt hai người hết sạch từng người lóe lên, đều xem hiểu ý của đối phương, đến rồi bọn họ cảnh giới này, năng lực cảm nhận cực cường, thật vứt giả vứt, vừa thấy liền biết, lừa dối là không có ý nghĩa. Hai người đồng thời nở nụ cười. Sau một khắc, hai cái tay cánh tay vung một cái, một viên ngọc bội cùng một viên tinh thạch đồng thời hướng đối phương bay đi, vẽ ra trên không trung hai đường vòng cung, quyết định vận mạng quy tụ. Động thủ, bắt cực bí pháp. Thiếu niên hét lên một tiếng, khuôn mặt hết sức dữ tợn, hai chân cùng hai tay trên đồng thời bao phủ một tầng kim quang, dưới chân giẫm một cái, chỉ một thoáng liền vọt đến giữa không trung, cũng chụp vào nhiệm vụ tinh thạch. Cái môn này bắt cực bí pháp kỳ thực cũng là một môn tiên đạo chân pháp, có thể phân biệt tăng lên thân thể bắt cực lực lượng. Hắn hiện tại chỉ tu luyện tới cánh tay cùng chân, chỉ có thể xưng là tứ cực, dù là như vậy cũng có thể tăng lên cực lớn tốc độ cùng sức mạnh. Trước vô dụng, là bởi vì biết tức sử dụng cũng khó có thể thủ thắng, Bạch Phàm Long Tượng bản nhược công Thái Dương chân huyết tiểu chu thiên hộ thể cương khí tăng lên thực sự quá kinh khủng, khủng bố đến cho dù triển khai cuối cùng này lá bài tẩy cũng khó có thể trở mình, thà rằng như vậy, còn không bằng ở lại cuối cùng bảo mệnh. Chỉ ít hiện nay mới thôi, hắn đã thành công hơn một nửa. Duy nhất để hắn khó chịu đến chấn nộ là ma môn mọi người ngoại trừ âm quỷ phái ở ngoài, nhắm ngay cơ hội, toàn bộ xoay người bỏ chạy, không chút nào lưu luyến, bọn họ cũng không nốc, vẫn chờ tới bây giờ chỉ là sợ trở thành chim đầu đàn thôi. Hiện tại Bạch Phàm tinh lực đều bị không trung ngọc bội cùng tinh thạch hấp dẫn, lúc này không trốn, còn có thể xưng là ma môn người. Mà lúc này, không cần Bạch Phàm nhắc nhở, chính đạo ba người đã thả người đuổi theo. Đúng là âm quỷ phái đối với hắn trung tâm, để Bạch Phàm vô cùng kinh ngạc. Trúc Ngọc Nghiên cùng Loan Loan cũng không phải là thăng sông tới tiến lên, theo sát ở thiếu niên phía sau. Đồng thời, ngoài mấy trăm trượng trên tháp cao, cũng đột nhiên bầu không khí biến đổi, Ninh Đạo Kỳ xoay người nhìn về phía Thạch Chi Hiên, bày ra tán thủ bắt phát thức mở đầu. Thạch Chi Hiên sắc mặt không hề thay đổi, tựa hồ sớm có dự liệu, không nhanh không chậm nói rằng, chúng ta từng có hiệp ước, ngươi này là ý gì? Trước khác nay khác, ma môn vừa diệt, còn muốn tuân thủ cái gì hiệp ước? Một đạo âm thanh lanh lảnh từ xa đến gần, trong chớp nhoáng, một bóng người bay tới trên tháp cao, trận sau lưng Thạch Chi Hiên, là vẫn ẩn nút ở từ hàng tĩnh trai sâu khuyết tu luyện tình ngữ, lúc này lại cũng xuất hiện. Hai đại tông sư, một trước một sau đem Thạch Chi Hiên ngăn chặn, một hồi không người hiểu rõ có 102 đại chiến lập tức triển khai. Đăng bởi. Chương 123, vô tình kết thúc. Một bên khác, Bạch Phàm từ lâu bước chân một điểm, vọt đến không trung, so với thiếu niên càng sớm hơn một bước, lấy được ngọc bội, vô hạ nhìn kỹ, trực tiếp ném vào không gian chứa đồ. Chật, người trên không trung hư không đạp xuống, dưới chân sinh ra một vòng sóng gợn vô hình, bóng người như thoáng hiện, lại vô hình địa xuyên qua mấy trượng không gian, đột ngột xuất hiện ở thiếu niên luân hồi giả đối diện, cũng hướng về nhiệm vụ tinh thạch chụp tới. Động tác của hắn, đặc biệt là bước chân, tất cả đều giản dị tự nhiên, nhưng chính là như vậy xem ra động tác đơn giản, nhưng là vừa nhanh lại thực dụng, không người có thể giải. Trong mắt hắn lóe trào phúng, một trường hướng phía trước vung ra một trận gào thét cự lực, một cái tay khác chặn hướng về nhiệm vụ tinh thạch, xem tình hình, nhưng là vô cùng có khả năng so với thiếu niên càng sớm hơn một bước bắt được. Thiếu niên luân hồi giả muốn rách cả mí mắt, hắn hiện tại vô tâm suy nghĩ Bạch Phàm vì sao lại nhanh như vậy, trong mắt chỉ có cái viên này màu tím tinh thạch, trên tay kim quang long lánh, một quyền vung ra, cương mãnh địa đối với hướng về Bạch Phàm trường lực. Bạch Phàm cười cợt, thiếu niên tuyệt đối không thể so với hắn trước tiên đụng tới tinh thạch, đây chính là quyết chữ hành huyền bí. Lúc này, biến cố đột nhiên sinh ra. Một cái thiên ma mang đi sau mà đến trước hướng Bạch Phàm thủ trưởng xoắn tới, là Trúc Ngọc Nghiên. Ông trời của nàng ma mang bản là một cây, phân hai đầu, trước đánh gãy hai đoạn sau, nhưng có dài hơn nửa trượng, bị nàng một tay xùy đến, như một cái mở ra khéo mồm khéo miệng ung tùn cự mãng. Hung ác khí phả vào mặt, hoàn toàn là đem hết toàn lực liều mạng đấu pháp. Bạch Phàm sắc mặt ngưng lại, trên bàn tay kình lực phun một cái, cương mãnh kình lực lại thịnh ba phần. Một tiếng vang thật lớn, quyền trưởng va chạm, thiếu niên luân hồi giả bị đánh lui, biểu hiện vừa là oán hận, lại là không cam lòng, ánh mắt đỏ chót một mảnh, rơi vào điên cuồng. Bạch Phàm lúc này một cái tay khác cổ tay lại bị thiên ma mang cuốn lấy, cũng không có nắm lấy nhiệm vụ tinh thạch, mắt thấy nó hướng về trên đất rơi đi. Muốn chết. Bạch Phàm giận dữ, thân hình theo tinh thạch đi xuống đi, đồng thời thủ đoạn vòng một chút phản tay nắm lấy thiên ma mang, đồng nhiên kéo một cái, cự lực chuyển đi, đem một đầu khác Trúc Ngọc Nghiên ầm ầm mang bay đến. Hắn vốn tưởng rằng Trúc Ngọc Nghiên sẽ dở lại cho cũ, đem thiên ma mang đánh gãy, đã thấy chẳng những không có làm như vậy, trái lại căn bản cũng không chống lại, chính mình ra tốc hướng Bạch Phàm bay tới, đồng thời lớn tiếng kêu lên. Mạch Nhi mang Loan Loan rời đi, chăm sóc tốt nàng. Bạch Phàm trong lòng cả kinh, ám đạo không được, trong những lời này ngậm lấy chết chí. Lúc này Trúc Ngọc Nghiên đã đi tới trước người hắn, lộ ra kiên quyết vẻ, nở nụ cười. Ngọc Thạch câu phần. Nhất thời Trúc Ngọc Nghiên thiên ma lực tràng toàn bộ khai hỏa. Một luồng sức hút chặt chẽ cuốn về Bạch Phàm. Đồng thời, then chốt thời khắc, thiên ma lực chàng lấy một điểm làm ngọc đá cùng vỡ nguyên điểm buộc phát ra. Vô liêm sỉ. Bạch Phàm chửi ầm lên, hắn hoàn toàn không nghĩ tới Trúc Ngọc Nghiên càng biết cái này giống như quả quyết, như thế không muốn sống, hơn nữa cùng thiếu niên kia quan hệ tốt đến trình độ như thế, vừa lên đến chính là đồng quy vu tận tuyệt chiêu. Vốn định một trưởng chấm dứt nàng, đưa đến một nửa bàn tay đột nhiên thu hồi, điều động hết thể có thể vận dụng linh lực chuyển hóa thành cương khí hộ thể. Búa ở toàn thân. Ầm ầm ầm. Trúc Ngọc Nghiên bạo làm đầy trời tinh huyết nát tan. Thân thể thần tích giống như biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cho dù Bạch Phàm đã ở trên hư không nhấc lên đã bước, nhưng vẫn cứ bị uy mãnh bạo tạc cản nháy mắt, loại này đồng quy vu tận không muốn sống chiêu số, từ trước đến giờ đều là uy lực cực cường, lấy yếu giết cường là thường cũng có sự, Bạch Phàm lúc này linh lực bị phong, cương khí hộ thể phòng ngự có hạn, cũng không dám bất cẩn, chỉ được toàn lực phòng ngự, liền như vậy chỉ hoãn mấy giây. Sư phụ. Loan Loan hai mắt rưng rưng, ở phía dưới tiếp nhận nhiệm vụ tinh thạch, đám chìm trong Trúc Ngọc Nghiên bỏ mình trong thống khổ. Nhưng tên thiếu niên kia luân hồi giả có thể sẽ không như thế đa sầu đa cảm, thừa dịp này ngắn thời gian ngắn ngủi, vọt tới Loan Loan bên người, một cái từ trong tay đoạt lấy nhiệm vụ tinh thạch, sẽ phải rời khỏi. Bạch Phàm há có thể để hắn như ý, hai người đã kết làm chết buồn, lúc này chưa trừ diệt, hậu hoạn vô cùng. Đặc biệt là ở bản nguyên bên trong thế giới, tuy rằng Trung Châu cùng Nam Hoang Hô không lệ thuộc, Thiên Long Bang muốn gây sự với chính mình trong thời gian ngắn là không thể nào, nhưng tự dưng thêm ra như thế một đại địch, cũng không phải là một cái để cho lòng người khoái trá sự tình, nhổ cỏ tận gốc mới có thể tất cả thanh tịnh. Bạo tạc dư huy còn chưa quá khứ, Bạch Phàm đã đạp lên huyền diệu bước tiến, xuyên qua bay ngang kinh khí, đi tới thiếu niên trước người. Băng sơn thức. Trong chớp mắt, không chút do dự mà liền sử xuất cường tuyệt nhất thức, muốn nổ cỏ tận gốc, không có gì so với đánh thành vi hạt càng triệt để hơn, hiện tại đại cục đã định, coi như thân thể bị thương cũng không đáng kể. Lúc này, thiếu niên nắm Loan Loan tay của, trên một tay còn lại đem màu tím tinh thạch nâng ở trước người, tinh thạch phát sinh tịch mịch ánh sáng, chiếu rọi ở trên người hai người. Sau một khắc, ầm. Bạch Phàm trong suốt như ngọc quả đấm của nhẹ nhàng đánh ở tinh thạch trên, giằng co trong nháy mắt, người sau chợt vỡ vụn. Chiến tiên thức cùng thần bí định giới thạch va chạm, băng sơn thức toàn thắng. Tinh thạch phá toái sau khi, trong đó tịch mịch ánh sáng toàn diện phun trào ra đến, sau đó tinh thạch mảnh vỡ biến mất hết sạch, vô hình dập tắt lực lượng, như một đạo sóng gợn giống như từ tinh thạch trên truyền ra đến, thiếu niên luân hồi giả nắm chặt tinh thạch bàn tay toàn mà biến mất, trong khoảnh khắc một chỉnh cái cánh tay mất đi. Ở u quang cao nhất thời gian, hắn và Loan Loan đều mang hoảng sợ ánh mắt lóe lên biến mất, ở đây rơi xóa đi tất cả dấu vết. Có thể làm được như vậy, đưa hai ngươi tự, không kém. Bạch Phàm than nhẹ một tiếng, rốt cục hoàn mỹ thu quan, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, còn Loan Loan, kiếp trước vẫn là một phàm nhân thời điểm, hắn đích xác phi thường yêu thích cái này tinh linh vậy nữ tử, nhưng đến rồi hiện nay, tu hành giả có tình vô tình đều trong một ý nghĩ, từ lâu đã không có lúc trước loại kia kích động, lợi ích trên hết, kẻ địch liền là địch nhân, không phân biệt nam nữ tốt xấu, không có lưu tình, không thể lưu tình. Nhàn nhạt nhìn lướt qua hai người biến mất nơi, sau đó ngẩng đầu hướng về phía trước nhìn tới. Từ hắn tung tinh thạch một khắc đó đến bây giờ, xảy ra rất nhiều chuyện, nhưng trên thực tế mới quá khứ thời gian mấy hơi thở thôi. Ma môn mọi người chạy tứ phía, đã mất tâm ham chiến, khí thế một tiết chính là binh bại như núi đổ, chỉ hy vọng chính mình so với những người khác thoát được nhanh một chút, 10 phần võ công ở tình huống như vậy nhiều nhất có thể phát huy ra 5, 6 phần 10. Trong thời gian ngắn ngủi thì có 7, 8 người bị chém giết, phần lớn là âm quỷ phái cao thủ. Triệu Đức Nôn. Bạch Phàm nhìn chạy trốn nhanh nhất người bóng lưng, đọc lên danh tự này, người này là ma tướng tông truyền nhân, ở ma môn 8 đại cao thủ bên trong, võ công có thể bài đệ tam, lại là đông đột quyết quốc sư, bất kể là vũ lực vẫn là thế lực đều không thể khinh thường, nếu như bị đào tẩu, lần sau lại muốn giết hắn liền vô cùng phiền toái. Lúc này Tống Quyết, Phạm Thanh Huệ cùng Liêu Không đều không rảnh đi đuổi theo hắn. Coi như đuổi tới cũng không cách nào ở trong thời gian ngắn kết thúc chiến đấu, mắt thấy đã chạy ra hơn 100 trượng, bóng người liền muốn ở Phật Điện biến mất. Bạch Phàm ngón tay hư gảy mấy lần, ngẩng đầu roi mắt viễn vọng, ngoài mấy trăm trượng trên tháp cao, ba bóng người đứng thành một đoàn. Thạch Chi Hiên bị hai người liên thủ công kích, nhìn như ngàn cân treo sợi tóc, nhưng bằng biến ảo vô thường, cao minh đến cực điểm thân pháp, trên thực tế vẫn chưa bị thương, đột nhiên từ trên tháp cao nhảy xuống, hướng về tự ở ngoài tung bay đi. Tịnh Ngữ cùng Ninh Đạo Kỳ tự nhiên là theo sát không nghỉ, dưới cái nhìn của bọn họ hôm nay giết Thạch Chi Hiên sau, ngàn từ năm đó chính ma tranh liền có thể bức tranh cái trước dấu chấm tròn, bọn họ đời này đem sẽ trở thành ghi vào Phật đạo hai phái sử sách, này vừa là tông môn đại nghiệp, cũng là bọn hắn tự thân công lao, dù là hai người đều là đắc đạo người, cũng tránh không được nổi lên thế tục chi tâm, tuyệt sẽ không bỏ qua cái này ngàn năm một thở kỳ ngộ. Đăng bởi chương 124, Chiến Trung. Bạch Phàm khẽ nhíu mày, trong lòng cấp tốc tính toán được mất, xa xa Thạch Chi Hiên cùng hai đại tông sư chiến đấu càng đánh càng xa. Thôi, nếu như ngươi có thể chạy đi, ta liền tiếp tục hợp tác với ngươi, nếu như chết rồi, cũng không có thể trách ta thất tín. Bạch Phàm trầm ngâm không ít, nhàn nhạt thì thầm một câu. Sau một khắc, hắn đưa mắt thu hồi lại, rơi vào Triệu Đức Nôn trên bóng lưng. Lộ ra một nụ cười, không chút hoang mang địa hướng phía trước đi đến. Vài bước sau khi, có hai tên ma môn cao thủ che ở trước người hắn. Bọn họ bản ở chạy trốn, nhưng tốc độ còn lâu mới có được Bạch Phàm nhanh, bị hắn vài bước liền đuổi theo, tạo thành hiện tại đưa lưng về phía hắn, che ở trước người quỷ dị hình ảnh. Bạch Phàm tiện tay hai trường, nhẹ như phất trần bình thường khắc ở hai người trên lưng. Phúc! Hai người không có bị đánh bay, mà là phun ra hai cái nhiệt huyết, vể vải trên mặt đất, xem ra lại như một bãi bùn nhão, sau đó liền trợn tròn mắt, không một tiếng động. Tại đây dạng hỗn loạn dưới tình hình, ma môn mọi người chỉ lo thoát thân. Cũng không có ai phát hiện Bạch Phàm đã giết tới. Triệu Đức Nôn cũng là như vậy, võ công của hắn cao nhất, chạy trốn nhanh nhất, chỉ lát nữa là phải thoát đi đi ra ngoài, trên mặt không khỏi hiện ra một tia sống sót sau tai nạn vui mừng. Âm quỷ phái tên kia thiếu chủ đã rất khủng bố, mà chính đạo người kia so với còn kinh khủng hơn mấy lần, sớm biết như vậy hắn chắc chắn sẽ không chảy lần này nước đủ. Mất mạng, cái gì chiến thần đồ lục đều là hoa trong gương, trăng trong nước. Nhưng mà đúng vào lúc này, bước chân hắn đột nhiên dừng lại, sắc mặt kỳ biến. Bạch Phàm chẳng biết lúc nào đã che ở trước người hắn, nhìn hắn, cười đến rất tùy ý. Ngươi! Hắn không kịp nói xong. Sau một khắc, Bạch Phàm đã động. Dưới chân đại địa như là một khối bóng loáng băng kính, cũng không thấy hắn cất bước, chân thiếp trên mặt đất, bóng người liền thẳng tắp về phía trước nhẹ nhàng quá khứ. Triệu Đức Nôn hoảng hốt, hai tay đồng thời duỗi ra, một móng một trường. Khoảnh khắc sau khi, đông biến đổi, hai tay đồng thời hiện móng. Cái này cũng chưa hết, toàn mà trong lúc đó, lại biến trở về một trường một móng, chỉ có điều hai tay thay đổi một hồi. Đây là hắn ép đáy hòm bản lĩnh, tên là về hồn 18 móng, từ Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ tứ đại thánh thú làm tên cũng diễn biến mà đến tinh diệu trường pháp, cộng 18 thức, chuyết bên trong thấy xảo, du dương sâu trượm, hốt móng hốt trưởng, biến hóa vô cùng. Từ Bạch Phàm khởi động bắt đầu từ giờ khắc đó, thời gian cực ngắn bên trong, hai tay hắn móng trưởng, đầy đủ biến đổi 5, 6 lần, mỗi một lần sau khi khí thế đều sẽ cường thịnh một phần. Dồn vào tử địa mà hậu sinh. Không thể buông tha, hắn chỉ có thể liều mình một kích, không cầu đánh bại Bạch Phàm, chỉ cầu tranh chấp một đường trốn chạy sinh cơ. Ma môn lòng người trí kiên nhẫn, không đến cuối cùng một khắc tuyệt sẽ không bỏ qua, dù cho này chút hy vọng cơ hồ là linh. Trường pháp. Chỉ nghe được Bạch Phàm hư lạnh nói, ở tuyệt đối tốc độ cùng sức mạnh trước mặt, cái gì trường pháp quyền pháp đều là siếc ảo thuật, một cái tắt chính là tốt nhất trường pháp. Lời nói mới tận, bàn tay từ bên cạnh người nhấc lên bình thân phía trước, tiểu chu thiên hộ thể cương khí tận rót bên trên, bảo vệ cánh tay đồng thời, sức mạnh cũng tùy theo tăng lên dữ dội. Đồng nhiên trong lúc đó, cuồng manh cự lực gào thét đi. Triệu Đức Nôn con mắt trừng lớn, ngơ ngác giống to, như là tuyệt vọng hí lên. Hai tay cuối cùng định trưởng, tụ tập công lực nhảy lên tới hắn cuộc đời cực hạn, quay về Bạch Phàm đơn trưởng đội lên đi tới. Phu một tiếng vang trầm, Triệu Đức Nôn kêu rên một tiếng, khác nào như diều đứt dây, bay ngực ra, tầng tầng va ở phía sau trên vách tường, máu thịt bé bét, cứ thế mất mạng. Vèo. Bạch Phàm bước chân lại bước, đi được bình thản khinh ổn, bóng người lóe lên địa ở trên quảng trường tự do lên. Phốc phốc phốc phốc phốc. Vang trầm không ngừng. Mỗi lần xuất hiện đều tất có một tên ma môn cao thủ phun ra một cái nhiệt huyết ngã xuống, mỗi một mọi người là một trưởng mất mạng, hoặc ngực, hoặc đầu, hoặc phía sau lưng, chúng trưởng chỗ triệt để xẹp sụp, kinh lực chi mãnh có thể thấy được chút ít. Ma môn người thoát được càng nhanh hơn, căn bản không cố phía sau, chỉ đem sử dụng khinh công đến mức tận cùng, liều mạng chạy trốn, ở giữa không thiếu dùng đánh lén đồng môn, dùng chi ngăn cản truy binh chuyện tình. Chỉ chốc lát sau, Bạch Phàm dừng lại trở lại trước bậc thang, đứng chắp tay, đảo mắt quét tới. Người đã chết, máu chưa lạnh, ngoại trừ số ít mấy người đào tẩu, còn lại đều tận mất mạng. Tông chủ. Sư Phi Huyên cùng chân ngôn đại sư cùng đại đức thánh tăng từ tàn phá La Hán đường bên trong đi ra. Bạch Phàm quay về chân ngôn đại sư vỉ vỉ khuynh thân, hai tay tạo thành chữ thập lại cười nói, còn chưa đa tạ đại sư truyền pháp, Bạch mộ tiền lời rất nhiều, bằng không lần này đại chiến cũng sẽ không như thế kết thúc mỹ mãn. Chân ngôn nghiêng người tạo thành chữ thập đáp lễ nói, pháp do lòng sinh. Bần tăng chỉ là người dẫn đường thôi, thí chủ có thể ngộ chân pháp, là tự thân cơ duyên cùng phúc phận, không cần khách khí. Bạch Phàm gật đầu cười, trong lòng biết chân ngôn một lòng hướng về Phật, tính cách không tranh, vô dục vô cầu, liền không cần phải nhiều lời nữa. Khúc khục. Sư Phi Huyên đột nhiên ho khan, sắc mặt trắng bệch, toàn mà liền không đứng thẳng được, muốn xuất ngã xuống, bị đại đức thánh tăng đỡ lấy, ngồi xếp bằng xuống. Bạch Phàm hiên lông mày ngồi xổm xuống, hai ngón tay đánh vào trên cổ tay, vận chuyển linh lực tiến vào trong cơ thể. Ước chừng một thời gian uống cạn chén trà, linh lực ngay ở kinh mạch toàn thân và khí hải bên trong đi một lượn, Bạch Phàm thu hồi linh lực, giơ ngón tay lên nói, ngươi kinh mạch toàn thân đều bị lôi đỉnh gây thương tích, vô cùng khó trị, hơn nữa. Hắn dừng lại, nhìn nàng, do dự lên. Sư Phi Huyên cười nói, tông chủ mời nói, Phi Huyên trải qua ở. Ai? Bạch Phàm than thở, cái kia phù lôi cuồng bạo cực kỳ, cũng không phải ngươi có thể thừa nhận, ngươi chân khí trong cơ thể đã toàn bộ bị đánh tan, như muốn khôi phục công lực. Chỉ cần bắt đầu lại từ đầu tu luyện. Sư Phi Huyên lặng lẽ không nói, trong đôi mắt đẹp loè óng ánh, nàng từ nhỏ ngay ở Đế Đạp Phong lớn lên, tính trai đệ tử lánh đời là tu luyện, vào đời cũng là tu luyện. Mỗi một tên đệ tử mục tiêu cuối cùng, nói cho cùng đều là đạt đến từ hàng kiếm điển tầng thứ cao nhất, bây giờ mấy chục năm khổ tu, một khi tận thệ, nói không thống khổ, đó là lừa mình dối người. Sau một chốc, nàng tú mục xóa sạch quá một tia thần sắc bi ai, toàn mà lại hóa thành thoải mái, lại cười nói, Phi Huyên kinh mạch hủy diệt sạch, nơi nào còn có lại tu luyện từ đầu cơ hội, cũng may lần này ma môn nguyên khí đại thương, không có bọn họ gây sóng gió, thiên hạ lẽ ra có thể trong thời gian ngắn nhất khôi phục thái bình, như vậy Phi Huyên cũng không có mong nhớ. Liên như vậy ở tĩnh trai bên trong lánh đời mà tu, cùng thanh đăng cổ Phật làm bạn, cũng là Phi Huyên lâu dài tới nay chờ đợi quy tụ, võ công có hay không ngược lại cũng không trọng yếu như vậy. Trí tuệ hơn người, gặp không sợ hãi, không hổ là tĩnh trai đương đại đại đệ tử. Bạch Phàm trong lòng cảm thán, liền nói rằng, kinh mạch chuyện tình ngươi không cần phải lo lắng, tuy rằng rất khó, nhưng bổn tông chủ vẫn có biện pháp thay ngươi chữa trị, cái gọi là họa hề phúc ỷ, ngươi bởi vậy nhân họa đắc phúc cũng là nói không chừng. Sư Phi Huyên lộ ra vẻ không hiểu, Bạch Phàm cười nhạt, nói, lúc này không phải nói điều này thời điểm, ngươi sau đó tự nhiên sẽ rõ. Sau đó Tống Khuyết, Phạm Thanh Huệ, Liêu Không ba người cũng được tay trở về, Bạch Phàm cùng bọn họ giao lưu vài câu sau, liền xưng có chuyện quan trọng rời đi trước, tất cả khắc phục hậu quả công việc đều do Phạm Thanh Huệ chủ đạo. Kinh sau trận chiến này, bất luận là từ hàng Tĩnh trai vẫn là Tĩnh Niệm Thiền Viện đều đối Bạch Phàm người tông chủ này, chưa từng có kính nể lên, liền Tống Khuyết cũng bị không ít ảnh hưởng. Đăng bởi chương 125, Lâm Hành. Dã khoáng thiên thấp cây, Giang Thanh Nguyệt người thời nay. Màn đêm, thành đô thành bắc, 10 dặm ở ngoài vùng hoang dã. Bạch Phàm chắp tay đứng phía sau đứng ở một dòng suối nhỏ một bên, Nguyệt Lung Hàn Thủy, cũng lung bóng người. Sau một chốc, một thân ảnh hiện thân ánh trăng bên trong, đạp lên suối nước từ đối diện như chuồn chuồn lướt nước, vô cùng hời hợt, giống như, lại đây, sau lưng hắn dừng lại. Người đến lấy tay quên che miệng ho khan mấy lần, sau đó nhẹ nhàng lau quá khỏe miệng, đứng yên không nói. Yên tĩnh trong bóng đêm, hai người đều không nói, xem ra khá là quỷ dị. Bạch Phàm nhắm mắt lại, ngón tay ở chân một bên hư đạn, vùng vây huyền diệu quy tích. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không tới, thời gian một nén nhang sau, Bạch Phàm mở mắt ra, lạnh nhạt nói. Ha ha, ngươi muốn giết ta, ở đại thạch tự liền động thủ, ngươi đã không muốn giết ta, ta lại sao không đến. Bạch Phàm đống nhiên xoay người, mắt lộ ra hàn quang, theo dõi hắn nói, ngươi bây giờ được bị thương rất nặng, lúc này giết ngươi càng dễ dàng. Lấy võ công của ngươi, Thạch Chi Hiên có bị thương không, đối với ngươi mà nói là không có khác biệt. Hắn nói chuyện không nhanh không chậm, không chút nào bị làm cho khiếp sợ. Không sai, người này chính là Thạch Chi Hiên, trên thực tế chính đạo người có thể trong thời gian ngắn nhất chạy tới Đại Thạch Tự, cũng là bởi vì Thạch Chi Hiên sớm thông báo. Thạch Chi Hiên sẽ làm như vậy nguyên nhân rất phức tạp, nhưng ở Bạch Phàm xem ra, này vừa là ngẫu nhiên, lại là hợp tình hợp lý tất nhiên. Đầu tiên Thạch Chi Hiên chính là tự cho mình siêu phàm, người tâm cao khí ngạo, thống nhất ma môn là suốt đời theo đuổi không giả, nhưng tuyệt đối không thể chịu làm kẻ dưới. Đặc biệt là ở Trúc Ngọc Nghiên bên dưới, ma môn coi như thống nhất cũng chỉ có thể ở trên tay hắn, mà không phải ở âm quỷ phái trên tay. Thứ yếu, là trọng yếu hơn mấu chốt là thiên ma mười sách. Này công tên thiếu niên kia luân hồi giả chuẩn bị chính mình tu luyện, kiên quyết sẽ không dễ dàng truyền bá, Thạch Chi Hiên không chiếm được cũng chỉ có thể mặt khác nghĩ biện pháp, mà Bạch Phàm cũng không coi trọng này công, lúc đó đáp ứng hắn. Bạch Phàm thở dài nói, chính ma không đội trời chung, ngươi cùng từ hàng Tĩnh trai thù hận quá sâu. Bọn họ cố ý muốn mai phục giết ngươi, điểm này ngươi nên rõ ràng. Thạch Chi Hiên mặt không hề cảm xúc, không tỏ rõ ý kiến nói, Thạch Chi Hiên làm việc chỉ nhìn kết quả, quá trình đều không quan trọng, tông chủ nếu xuất hiện ở nơi đây, là được ra hiệu muốn cùng Thạch Chi Hiên tiếp tục hoàn thành giao dịch, xin mời tông chủ đem đồ vật giao cho Thạch Mỗ, thực không dám giấu giếm, Thạch Mỗ bị thương rất nặng, vội vã tìm một nơi bí ẩn chữa thương. Ngươi đúng là trực tiếp, Bạch Phàm từ không gian chứa đồ bên trong lấy ra một cuộn giấy quyển. Bên trong là thiên ma mười sách bản sao, hướng hắn ném tới, nói rằng, nhớ kỹ cam kết của ngươi, bổn tông chủ gì đó không phải dễ cầm như vậy. Thạch Chi Hiên tiếp được quyển sách, để vào tay háo trong lồng, Thạch Mộ biết nên làm như thế nào, tông chủ cứ yên tâm đi. Hắn lập tức xoay người rời đi, đi rồi ba bước bỗng nhiên dừng lại, nói, Thạch Chi Hiên có một chuyện không rõ, hy vọng tông chủ có thể giải hoặc. Ngươi nghĩ hỏi ta tại sao không giết ngươi? Không sai. Bạch Phàm ngẩng đầu lên, nhìn trong sáng minh nguyệt. Hôm nay vừa vặn là 15, một tháng bên trong mặt trăng tối viên một ngày, sâu xa nói, ngươi không nắm, cũng dám đánh cược này một cái. Thạch Chi Hiên bình tĩnh nói, Thạch Mộ chính mình tự nhiên là có nắm, chỉ là muốn biết tông chủ đến tột cùng là nghĩ như thế nào, có hay không cùng Thạch Mộ đoán như thế thôi. Bạch Phàm cúi đầu, nhìn hắn nói, một trong số đó, như không tất yếu, ta rất không thích tư lợi mà bội ước. Thứ hai, ngươi tự nghĩ ra bất tử ấn pháp, ngầm có ý âm dương, cùng ta thái cực chi đạo khá có chỗ giống nhau. Có thể làm được điểm này vô cùng không dễ, ngươi là một võ đạo kỳ tài, ta nghĩ nhìn ngươi đến tuột cùng có thể đi bao xa. Thứ ba, trên đời vạn sự vạn vật đều như âm dương tương sinh tương khắc, chỉ cần có chính đạo, ma môn liền vĩnh viễn sẽ không biến mất, không có ngươi Thạch Chi Hiên, còn có thể có Vương Chi Hiên, ta lưu lại ngươi, là bởi vì ngươi là một người thông minh, biết hợp tác với ta thật là tốt nơi, hội này để ta bớt đi rất nhiều phiền phức. Nhiều tạ tông chủ chỉ điểm, Thạch Chi Hiên cáo tử. Bạch Phàm gật gật đầu. Nhìn hắn đi xa. Trên thực tế hắn muốn tiêu diệt chính là tên thiếu niên kia luân hồi giả, mà không phải ma môn, một âm một dương là thiên định, chỉ có thể mạnh yếu chuyển đổi, mà không sẽ biến mất, ma môn cùng chính đạo ai mạnh ai yếu cho hắn mà nói, không có khác nhau, quan trọng là có thể để cho hắn sử dụng. Nếu như chính đạo nhất chi độc tú, khó tránh khỏi sẽ không xảy ra ra kiêu ngạo chi tâm, vì lẽ đó hắn lưu lại Thạch Chi Hiên, cho ma môn một cơ hội thở lấy hơi. Mặt khác hắn nói 3 điểm, 3 giờ lý do đều là thật tâm nói, đặc biệt là điểm thứ 2, có thể lĩnh ngộ sinh tử, âm dương như vậy đối lập tương sanh võ học đạo lý người, thực sự hiếm như lá mùa thu, giết quá mức đáng tiếc, nói không chắc ngày sau sẽ trở thành một sự giúp đỡ lớn, bá gieo hạt tử, có thể thành tài tốt nhất, không thể đối với hắn cũng không có tổn thất. Sau 3 tháng, Bạch Phàm đan kỵ đi tới tái ngoại thảo nguyên. Gió lạnh rì rào, một bộ trường sam màu trắng, khuôn mặt oai hùng, chỉ là nhiều hơn một chút tăng thương. Hắn mục đích của chuyến này là đột quyết khả hãn cùng ba đại tông sư một trong võ tôn Tất Huyền. Tất Huyền khi còn trẻ ở sa mạc lạc lối bên trong lúc vô tình xảo ngộ sa mạc thần điện, luyện thành viêm dương kỳ công từ mà trở thành tuyệt đại cao thủ, ở đại thảo nguyên ngang dọc vô cớ, nổi danh mấy chục lớn tuổi thủy không suy. Khi hắn viêm dương kỳ công triển khai quyền kình đột kích kẻ địch thì, bốn phía không gian sẽ nóng rực sôi trào, hơn nữa theo quyền pháp kéo dài đẩy mạnh, nhiệt độ sẽ không ngừng kéo lên. Càng kỳ diệu chính là Tất Huyền viêm dương kỳ công đã có thể tùy tâm thu phát, kịch đấu bên trong đống nhiên hoàn toàn thu lại viêm dương chân khí, khiến đối thủ khó có thể chống đỡ, giống như đánh càn bốn phía không khí, lấy Tất Huyền làm trung tâm vô hình khí chẳng, có thể mô phỏng ra các loại ảnh hưởng địch. Nhân khí lưu, phối hợp tinh kỳ thủ pháp khắc địch chí thắng. Nhưng ở Bạch Phàm trước mặt, tất cả những thứ này đều không có ý nghĩa, ngự nhật từ thiên mà xuống, một trưởng quét ngang vô địch, Tất Huyền bị mất mạng tại chỗ. Sau đó càng ở trong thiên quân vạn mã như vào chỗ không người, chém giết đột quyết khả hãn sau đồng bền rời đi, lưu lại người đột quyết trợn mắt ngoát mồm. Làm như vậy một là vì Trung Nguyên quét dọn mối họa, hai là vì đột quyết cái kia một tia khí vận. Màu tím trong tinh thạch màu vàng khí lại thêm một tia, tuy rằng không thể cùng dương quang trên người nói vậy, nhưng cũng không thể lơ là. Hắn cũng không cần đem giới này khí vận tất cả đều hút sạch, đó là không thể nào làm được, chủ thần cần chỉ là đạt đến một giới hạn giá trị liền có thể. Giới thì tiên võ không gian là có thể bắt đầu mạnh mẽ khống chế. 2 tháng sau, Cao Câu Lệ Đại Vương cùng Phó Thải Lâm bị Bạch Phàm chém giết, lần này khí vận ít hơn, chỉ có thể nói có chút ít còn hơn không. Đúng là Phó Thải Lâm dịch kiếm thuật để hắn khá là kinh ngạc, đây là một môn chú ý đoán trước ý đồ kẻ địch kiếm pháp, tinh vi ở vào với đem toàn bộ tâm linh cảm giác cùng kiếm kết hợp, ngoại tại cảm giác là hư, tâm linh cảm giác nhưng là thực. Tinh nghĩa chính là lấy một người đứng xem tâm thái đi thưởng thức, thưởng thức. Đây đã là một loại đạo cảnh giới, Bạch Phàm chỉ bằng âm dương kiếm khí cùng với quyết đấu, hơn 10 chiêu sau mới một chiêu kiếm diệt. Để hắn không khỏi lòng sinh cảm khái, luận cảnh giới giới này tông sư kỳ thực cũng không thấp, thậm chí so với không ít trúc cơ kỳ luân hồi giả còn cao hơn, bọn họ chỉ là kém ở hệ thống tu luyện không hoàn toàn. Chuyến này sau khi, Bạch Phàm trở lại Đế Đạp Phong nghỉ ngơi một tháng, trước khi rời đi, để lại một quyển luyện khí kỳ nội công tâm pháp, giao cho sư Phi Huyền, để cho bắt đầu lại từ đầu tu luyện. Mọi việc đã tất, hắn đi tới Lưu Mã Bình Nguyên, dùng mấy ngày tìm được rồi ẩn giấu ở núi non bên trong Kinh Nhạc Cung. Đăng bởi